đặc biệt hợp hắn tâm tư tiểu ngốc cẩu. Hiện tại hai đứa nhỏ cũng chưa bị thương, Thẩm Gia Gia là hạ quyết tâm bất công nhi thế tiểu ông giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Quách Lao tướng quân trong lòng vốn là có việc, lại bị này ra tôn hai một rào hợp, càng vô tâm đi quản chiêu này miêu đậu cẩu việc nhỏ nhi. Là mới từ trên mặt đất bò dậy, đầy mặt xấu hổ cảnh vệ viên mang theo Quách Khắc Trinh đi rửa mặt. Tiểu Trương thúc thúc cũng chạy nhanh đi chiếu cố Thẩm Quốc Tuệ. Quách Khắc Kiệm không có đi theo qua đi, mà là chậm rãi đi đến Chu Vãn Vãn bên cạnh đứng lại bất động. Tiểu ông nhào qua đi thời điểm đều một tiếng nhi không ra Dương Hạo, không biết khi nào ngồi xuống Chu Vãn Vãn bên cạnh ghế mây thượng, nhìn bọn họ trung gian Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tướng quân hạ một mâm tàn cục trầm mặc. Tiểu tử thúi bản lĩnh tăng trưởng a. Thẩm Gia Gia cười ha hả mà nhìn Thẩm Quốc Đống, đi theo lão Dương bên người tiểu Du so so, kia chính là cái thật sự có tài. Dương thủ trưởng bên người tiểu Du tựa như Thẩm Gia Gia bên người tiểu Trương thúc thúc, thuộc về thân tín trung thân tín, đi theo Dương thủ trưởng bên người mười mấy năm. Thân thủ phi thường lợi hại. Thẩm Quốc Đống Dương lên mi, đã sớm tưởng nhiều lần. Tiểu Du thực mau tới đây, mấy cái lao thủ trưởng bên người nhân viên công tác cũng đều vây quanh lại đây. Tiểu Du mấy năm nay rất ít cùng người động thủ, khó khăn có thể thấy hắn ra tay, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Thẩm Quốc Đống cởi ra áo khoác, đem áo sơ mi nút tay áo cởi bỏ. Làm Chu Vãn Vãn giúp hắn vãn tay áo. Cấp Thẩm ca ca đếm thời gian, 3 phút nói cho ta một chút, 15 phút trong vòng ta liền đánh ngã hắn. Gia hỏa này không biết từ đâu ra tự tin. Chắc chắn chính mình có thể thắng. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống vỗ tay, cố lên. Cố lên. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn thanh thúy mà vỗ tay, sau đó liền người mang ghế dựa đem nàng cấp đoan đến bọn họ tỉ thí nơi sân bên cạnh. Vừa rồi hắn mới rời đi một lát, tiểu nha đầu liền thiếu chút nữa bị khi dễ. Lúc này hắn nhưng đến đặt ở dưới mí mắt nhìn, nếu không tỉ thí đều không thể chuyên tâm. Dương Hạo cùng Dương thủ trưởng bên người nhân viên công tác vây tay. Làm cho bọn họ đem chính mình ghế rửa cũng dọn đến Chu Vãn Vãn bên cạnh, sau đó vẫn là ngồi ở kia không nói lời nào. 7 tuổi tiểu nam hài nhi, môi hồng răng trắng, mặt mày như họa. Cái loại này khó phân nam nữ xinh đẹp tinh xảo làm hắn lạnh nhạt đều trở nên vô tội đáng yêu lên. Là ngươi làm cái kia cẩu đi cắn người. Dương Hạo lẳng lặng mà ngồi ở kia, trầm mặc một hồi lâu, đồng nhiên đối Chu Vãn Vãn nói. Ta cẩu. Đương nhiên nghe ta. Chu Vãn Vãn nhìn trong viện cùng tiểu Du rằng co Thẩm Quốc Đống, đầu cũng chưa hồi một chút. Này tiểu hài tử kiêu ngạo lại biến yếu. Nàng thật không nghĩ phản ứng. Đem nó bán cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Dương Hạo cũng cùng Chu Vãn Vãn giống nhau, không xem đối phương mà nói chuyện, đôi mắt nhìn trong viện chỗ nào đó. Không bán. Chu Vãn Vãn dứt khoát mà từ chối hắn. Ngươi nếu không bán, ta liền nói cho kia ba lão đầu nhi, là ngươi sai khiến ngươi cẩu đi cắn người. Dương Hạo rốt cuộc quay đầu xem Chu Vãn Vãn. Thắng ta một bàn cờ, ta liền suy xét một chút. Vì không cho hắn đi quấy rầy Thẩm Quốc Đống tỉ thí, Chu Vãn Vãn chỉ có thể trước ổn định cái này phiền toái tiểu thí hài nhi. Dương Hạo vây tay làm người đem bàn cờ cùng bàn lùn lấy lại đây, liền vừa rồi Thẩm Gia Gia cùng Quách lão tướng quân tàn cục liền cùng Chu Vãn Vãn hạ lên. Thẩm Gia Gia dạy Chu Vãn Vãn 3 năm nhiều quân cờ, nàng ngày thường cũng không thiếu cân nhắc, muốn thắng một cái tiểu thí hài nhi vẫn là rất có tin tưởng. Hạ mấy tay, Chu Vãn Vãn phát hiện nàng khinh địch. Dương Hạo này tiểu hài tử tuy rằng mới 7 tuổi, hạ khởi cờ tới lại giống 17 tuổi. Cũng may Chu Vãn Vãn sống vài cái 17 tuổi, cuối cùng vẫn là thắng hắn. Chu Vãn Vãn một ném trong tay quân cờ, xem đều không xem đầy mặt đỏ bừng Dương Hạo, tiếp theo chú ý Thẩm Quốc Đống. Hắn cùng tiểu Du hai người đã tỉ thí mau 10 phút, hiện tại thắng bại khó phân, hai bên đều bắt đầu một lần nữa xem kỹ thực lực của đối phương, ra tay càng thêm cẩn thận, thế cục thành gián liền trạng thái, nhất thời khó phân thắng bại. Vì không thương Thẩm Quốc Đống lòng tự tin, Chu Vãn Vãn đem hắn yêu cầu 3 phút đánh một lần thủ thế đổi thành 5 phút. Nếu 25 phút còn không thể làm hắn đánh thắng, kia hắn trình độ liền nhu cầu cấp bách đề cao, ảnh hưởng lòng tự tin gì đó, liền không thể đặt ở hàng đầu vị trí suy xét. Thẩm Gia Gia ba người bên kia cũng không có đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới giữa sân tỉ thí hai người trên người. Ba vị lao tướng quân một bên xem tỉ thí, một bên nói chuyện. Lo trước lo sau tránh ở vùng núi hẻo lánh hưởng thanh tịnh, này đâu giống năm đó Thẩm lão hổ có thể làm ra tới chuyện này. Ông bạn già, bên ngoài đều loạn thành cái dạng gì, ngươi như thế nào một chút không nóng nảy. Ta không thể ở hòa bình niên đại hưởng mười mấy năm thanh phúc liền trà sáng trên người nhuệ khí. Quách lao tướng quân hơi có chút nôn nóng mà hướng Thẩm Gia Gia chụp hai hạ cái bàn. Trừ bỏ trong sân chuyên chú tỉ thí hai người, tất cả mọi người nhìn phía bọn họ bên kia. Được rồi ngươi. Đều bao lớn tuổi người, tính tình còn như vậy cấp làm gì? Chúng ta lăn lộn cả đời, là thời điểm đem vị trí nhường ra tới, làm cho bọn họ người trẻ tuổi thượng. Ngươi ra rồi, không hưởng thanh phúc còn có thể làm gì? Chúng ta còn có thể lăn lộn mấy ngày. Sớm muộn gì không phải những người trẻ tuổi này thiên hạ. Dương thủ trưởng cười ha hả mà bà phải. Ngươi thường xuyên treo ở bên miệng đại thành công, chủ nghĩa tam dân nguyên lão cấp nhân vật, ở quốc dân đảng nhất ý cô hành trí vạn dân với nước lửa thời điểm, còn không phải đóng cửa không ra tránh ở trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, thẳng đến Tân Trung Quốc thành lập, mới rời núi nhậm phó tổng lý. Thẩm gia gia nâng chung trà lên thổi thổi, chậm rãi uống lên hai khẩu, mới lại buông chén trà, phát ra nặng nề tiếng đánh. Dấu tài, tránh đi mũi nhọn, ngươi không phải cũng tán đồng. Đại thành công buôn tẩu không có kết quả, cuối cùng nản lòng thoái chí mới lui cư điền viên, ngươi thí cũng chưa thí liền trốn đến cái này vùng núi hẻo lánh tới. Lấy cái gì cùng đại thành công so? Quách Lao tướng quân cũng quăng ngã chén trà. Ta nếu là học hắn, luôn quải trượng đi tạp quốc dân đảng đại hội hiện trường, ta nào còn có cơ hội tránh ở nơi này hưởng thanh phúc. Thẩm gia gia cười đến châm chọc cực kỳ. Quách Lao tướng quân bị nghẹn đến thổi dâu trứng mắt. Dương thủ trưởng nhất thời không lời nào để nói, Thẩm gia gia nâng chung trà lên tiếp tục uống trà. Chu Vãn Vãn vẫn luôn chú ý nghe bọn họ động tĩnh, hiện tại cơ bản minh bạch Quách Lao tướng quân ý đồ đến. Thẩm gia gia đều có chủ trương, nàng trước nay không nghĩ tới muốn can thiệp quyết định của hắn. Bất quá nghe được hắn quyết ý giấu tài, Chu Vãn Vãn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quách Khắc Kiệm lại đề ra một hơi, nhìn lâm vào cục diện bế tắc ba vị Lao tướng quân, hắn đem ánh mắt phóng tới Chu Vãn Vãn trên người. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh tám chương Quách Khắc Kiệm. Vãn Vãn, có thích hay không hoa? Quách ca ca đưa ngươi cái lễ vật được không? Quách Khắc Kiệm ngồi xổm Chu Vãn Vãn ghế dựa phía trước, ánh mắt cùng nàng bình tề, trên mặt tươi cười văn nhã dễ thân lại mang theo điểm khắc chế rụt rè cùng kiêu ngạo. Quách Khắc Kiệm loại người này, trời sinh cụ bị khống chế nhân tình tự năng lực. Hắn này nhìn như tùy ý tươi cười, đã biểu hiện ra hắn hống tiểu nữ hài nhi chơi nhiệt tình, lại gai đúng chỗ ngứa mà kéo ra như vậy một chút khoảng cách. Đặc biệt dễ dàng làm Chu Vãn Vãn loại này từ nông thôn ra tới tiểu hài tử đối hắn lại khát vọng lại tự ti, không tự giác mà nghe theo hắn bài bố. Đương nhiên, tiền đề là Chu Vãn Vãn thật là cái nông thôn ra tới không có kiến thức 6 tuổi tiểu nữ hài nhi. Chu Vãn Vãn không nói gì, nghiêng đầu nhìn cái này rõ ràng mục đích không đơn giản thiếu niên. Cái này vòng hoa tặng cho ngươi, có thể mang ở trên tay, đừng ở trên quần áo cũng thật xinh đẹp. Quách Khắc Kiệm thon dài trắng non trên tay nâng một cái tiểu xảo xinh đẹp tiểu hoa hoàn. Xem Chu Vãn Vãn ánh mắt ôn nhu chuyên chú, khóe môi thượng kiểu đến gãi đúng chỗ ngứa, hơi hơi lộ ra một chút tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, thực dễ dàng làm bị hắn như vậy nhìn chăm chú nhân tâm sinh vui mừng thụ sủng nhược kinh. Hắn này phó tư thái ngăn ra tới, làm cái kia nho nhỏ vòng hoa một chút liền trở nên chân quý tinh xảo lên, phảng phất là đặt ở sạch sẽ tinh lượng hoa văn tinh xảo thủy tinh bàn thượng được khảm chân quý đá quý trang sức, làm tiếp nhận rồi nó người cần thiết quý trọng đối đãi, hưng phấn cảm ơn. Tuy rằng những cái đó biên vòng hoa tiểu hoa chỉ là hắn vội vàng gian tùy tay tại bên người vườn hoa kéo xuống tới ngọc châm cùng cách tang hoa. Ngu ngốc. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn Dương Hạo đống nhiên cười nhạo một tiếng, đầy mặt châm chọc mà nhìn hai người. Ai cũng không biết hắn câu này ngu ngốc nói được là ai. Quách Khắc Kiệm cùng Chu Vãn Vãn đều đương không nghe được hắn nói, cái này lạnh như băng đối ai đều không yêu phản ứng tiểu nam hải tâm tư thật sự là quá khó cân nhắc, hai người cũng không có hứng thú đi cân nhắc hắn suy nghĩ cái gì. Chu Vãn Vãn méo lên cái kia tiểu hoa hoàn, nhẹ nhàng đặt ở trên tay, không có mang. Cũng không cùng Quách Khắc Kiệm nói chuyện, buông xuống lông mi cong vút nồng đậm, sấn đến mặt má ánh bạch tiểu xảo môi no đủ tinh xảo, làm người nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có như vậy trong nháy mắt, Quách Khắc Kiệm cơ hồ muốn từ bỏ kế hoạch của chính mình. Cái này tiểu nữ hài phản ứng hoàn toàn không ở hắn bất luận cái gì một loại thiết tưởng trong vòng, hắn chưa bao giờ làm thoát ly hắn khống chế phạm vi sự. Nhưng kia cũng chỉ là một cái ngắn ngủi đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể nháy mắt. Chu Vãn Vãn phản ứng lại làm hắn nghi hoặc, nàng cũng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa là một cái cần thiết dựa vào thẩm tham mưu trưởng yêu thích mới có thể ở cái này trong viện có một vị trí nhỏ tiểu hài tử. Ở Quách Khắc Kiệm trong mắt. Nói đến cùng, Chu Vãn Vãn chỉ là một cái thẩm tham mưu trưởng nhàm chán khi đậu đậu tiểu ngoạn ý như thôi. Nàng có thể dựa lấy lòng người lưu lại nơi này. Lại tiểu cũng có thể minh bạch chính mình ở chỗ này đứng vững gót chân căn bản là cái gì. Cho nên, kế hoạch của hắn đối nàng như vậy tiểu hài tử lại thích hợp bất quá. Vãn Vãn muốn cho Thẩm Gia Gia cao hứng sao? Thẩm Gia Gia cao hứng liền sẽ càng thích ngươi, cho ngươi càng xinh đẹp quần áo xuyên, cho ngươi rất nhiều ăn ngon, còn sẽ thường xuyên tiếp ngươi tới nhà hắn chơi. Quách Khắc Kiệm thân thể hơi khom. Thanh âm ôn nhu, giống cái chi tâm đại ca ca. Đối Chu Vãn Vãn hướng dẫn từng bước. Thẩm Gia Gia thích nhất học tập tốt tiểu hài nhi, Vãn Vãn nếu là hiện tại đi đi học, Thẩm Gia Gia nhất định đặc biệt cao hứng, cho rằng ngươi là cái ái học tập lại thông minh hảo hài tử. Hiện tại đi theo Thẩm Gia Gia nói sao? Chu Vãn Vãn nghiêng đầu xem Quách Khắc Kiệm. Hắn này bàn tính đánh đến là thật khôn khéo. Làm nàng hiện tại đi tìm Thẩm Gia Gia đi nói chính mình tưởng đi học, Thẩm Gia Gia tất nhiên sẽ cảm thán thời cuộc hỗn loạn, liền tiểu hài tử tưởng đi học nguyện vọng đều thực hiện không được. Sau đó liên tưởng đến có bao nhiêu hài tử cứ như vậy bị chậm trễ. Hắn rất có thể một kích động liền vô án dựng lên, đi theo Quách Lao tướng quân oanh oanh liệt liệt đi. Cho dù nàng lời nói không khởi đến khích lệ Thẩm Gia Gia tác dụng, Quách Lao tướng quân cũng có tiếp theo khuyên bảo Thẩm Gia Gia cơ hội, nhảy qua cái kia làm sở hữu lao cách mạng đều trong lòng thê lương bệnh táo bón, có thể đem bọn họ nói chuyện cục diện bế tắc đánh vỡ. Thật là cái tâm tư kín đáo thiếu niên, trách không được Quách Lao tướng quân dẫn hắn lại đây. Tưởng khi nào đi nói đều có thể, bất quá, Thẩm Gia Gia hiện tại giống như có điểm không cao hứng, nếu ngươi có thể đem hắn hống cao hứng, vậy ngươi chính là hắn thích nhất tiểu nữ hài nhi. Thẩm Quốc Tuệ bọn họ đều đến xếp hạng ngươi mặt sau. Quách Khắc Kiệm cười đến càng thêm thân thiết, còn hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, giống như đang nói chỉ có hai người biết đến tiểu bí mật giống nhau, thân mật lại nghịch ngợm, làm người không tự giác mà đối hắn sinh ra hảo cảm cùng tín nhiệm. Chu Vãn Vãn đông nhiên liền cười, thủy quang liễm diễm mắt to cười đến rực rỡ lung linh, đón sán lạn ánh mặt trời kia trong mắt ánh sáng cơ hồ đau đớn Quách Khắc Kiệm đôi mắt. Chu Vãn Vãn lưu loát mà nhảy xuống ghế dựa, sửa sang lại một chút váy liền áo và táo cùng đai lưng, không lại xem Quách Khắc Kiệm liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng về phía Thẩm Gia Gia phương hướng chạy tới. Cái kia bị Quách Khắc Kiệm trân trọng đưa ra đi vòng hoa tùy ý mà ném vào ghế trên, ngày mùa thu giữ dần ánh mặt trời một hơi, ngọc châm hoa kiểu nộn cánh hoa đã phát hoàng héo. Ngu ngốc. Dương Hạo lần này không có cười nhạo, nhìn Chu Vãn Vãn bóng dáng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, hình dạng hoàn mỹ củ hấu miệng không tự giác mà đô một chút. Thẩm Gia Gia. Chu Vãn Vãn chạy đến Thẩm Gia Gia trước mặt, một chút bổ nhào vào hắn trên đùi, dương đầu nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Thẩm Gia Gia vừa nhìn thấy tiểu cháu gái vô ưu vô lự khuôn mặt nhỏ, cái gì gia quốc thiên hạ, cái gì qua cầu rút ván, hết thảy đều vứt tới rồi sau đầu. Trứng trọi đá, hắn vẫn là làm thức thời tao lão nhân, ở trong nhà hống tiểu cháu gái nhạc nhạc ha hả mà sinh hoạt đi. Ngươi cùng cái kia tiểu tử thúi khoa tay múa chân mà đang làm cái quỷ gì? Ân. Thẩm Gia Gia bế lên Chu Vãn Vãn, giả vờ sinh khí mà điên điên nàng, có cái gì thú vị cũng không thể đem Gia Gia kéo xuống. Gia Gia so với kia cái tiểu tử thúi mạnh hơn nhiều. Chơi cái gì đều có thể kéo xuống hắn mấy dặm mà đi. Thẩm Gia Gia nhìn như không phản ứng Thẩm Quốc Đống, lại liền hắn vừa mới cùng Chu Vãn Vãn phi thường ẩn ngấp điệu bộ đều nhìn cái rành mạch. Ân. Chu Vãn Vãn dùng sức gật đầu, mãn đầu tiểu phát quấn nhi đều đi theo lắc lư, ta thích cùng Thẩm Gia Gia chơi. Thẩm Gia Gia cười ha ha. Hiện tại, với hắn mà nói, tiểu cháu gái nguyện ý cùng hắn chơi. So với kia hai cái lao ra hỏa cổ động biển cả giàn rủa thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ muốn cho hắn có thành tựu cảm nhiều. Vậy ngươi cùng Quách Gia tiểu ca ca ở lẩm bẩm cái gì? Có thú vị cũng không thể kéo xuống Gia Gia. Thẩm Gia Gia đương nhiên chú ý tới Dương Hạo cùng Quách Khắc Kiệm ở Chu Vãn Vãn bên người chuyển động sự. Này hai hải tử nhưng đều không đơn giản, bao che cho con Thẩm Gia Gia nhưng không yên tâm bọn họ tiếp cận Chu Vãn Vãn. Quách ca ca dạy ta tới cùng Gia Gia nói chuyện. Chu Vãn Vãn mang theo tiểu nữ hải vô tội cùng ngây thơ, giống như một chút cũng chưa chú ý tới nàng câu này nói ra tới, ba vị lao tướng quân khuôn mặt một túc, còn có Quách Khắc Kiệm tia chớp phách lại đây liếc mắt một cái. Nga! Thẩm Gia Gia đem Chu Vãn Vãn ôm ngồi ở chính mình trên đùi, khó được giống cái bình thường Gia Gia giống nhau không có nói giỡn, cũng không có cố ý học nàng đồng ngôn đồng ngữ mà nói chuyện, từ ái hỏi nàng, Quách ca ca làm ngươi tới cùng Gia Gia nói cái gì? Thẩm đại pháo! Ngươi có phải hay không quá nhàn đến luôn cuống? Tiểu hài tử nói cũng muốn dò hỏi tới cùng. Quách lao tướng quân cùng Quách Khắc Kiệm trao đổi một ánh mắt, lập tức ngăn cản Thẩm Gia Gia tiếp tục hỏi đi xuống. Quách ca ca nói Chu Vãn Vãn không nhìn thấy mấy cái đại nhân sóng ngầm mãnh liệt giống nhau, lo chính mình cùng Thẩm Gia Gia thanh thúy mà nói chuyện, Thẩm Gia Gia nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Thẩm Gia Gia muốn bồi chúng ta hảo hảo lớn lên, nhìn ta biến thành một cái xinh đẹp đại cô nương. Nhìn các ca ca tỉ tỉ làm ra một phen đại sự. Sau đó chúng ta là có thể hảo hảo hiếu kính Thẩm Gia Gia. Mỗi ngày đều bồi ngài chơi. Quách lao tướng quân thở dài một hơi, Quách Khắc Kiệm trên mặt cơ bắp không chịu khống chế mà run rẩy hai hạ, không biết là khẩn trương quá độ vẫn là như chút được gánh nặng. Hảo tiểu tử. Thẩm Gia Gia nhìn Quách Khắc Kiệm cười ha ha khích lệ hắn, so ngươi Gia Gia có kiến thức nhiều. Quách Khắc Kiệm cưỡng chế trụ lại muốn co rút khoe miệng, cuộc đời lần đầu tiên cười đến như vậy mất tự nhiên, Thẩm Gia Gia nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ. Thẩm Gia Gia nhìn cái này tâm tư thâm trầm ra mặt lại còn không có tu luyện về đến nhà thiếu niên, nhìn nhìn lại chính mình trong lòng ngực cười đến điểm mỹ vô tội tiểu cháu gái, cười đến càng thêm sang sảng vui sướng. Lao Quách ra. Thẩm Gia Gia cười xong, thật dài mà ra một hơi, thành khẩn mà nhìn Quách Lao tướng quân, ngươi nhìn xem này đó tiểu nhân, đều so chúng ta năm đó cường a. Về sau cái này quốc gia là của bọn họ, tốt xấu theo bọn họ lăn lộn đi thôi. Chúng ta năm đó không phải cũng là từ một cái càng loạn loạn sạp lại đây. Cuối cùng cũng lăn lộn ra như vậy một phen tân thiên tân mà. Bọn họ so chúng ta mạnh hơn nhiều. Chúng ta tới rồi tuổi này, có thể yên phận mà thủ này những tiểu nhân, che chở bọn họ hảo hảo lớn lên, so cái gì đều cường. Quách Lao tướng quân ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên không bị thuyết phục, nhưng cũng biết Thẩm Gia Gia chủ ý đã định, lại kiên trì đi xuống, phải bị thương mấy năm nay láo giao tình, chỉ có thể từ bỏ. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Quốc Đống đánh lần thứ tư tính giờ thủ thế, 20 phút, hai bên vẫn là chưa phân thắng bại. Nàng không hiểu bọn họ qua nhiều ít chiêu, hai người trên trán đều có hãn lăn xuống tới, đôi mắt tinh lượng chuyên chú, giữa mày anh khí bừng bừng phân chấn, nhất chiêu nhất thức đều tiêu sái lưu loát, phi thường hấp dẫn người. Quách Khắc Kiệm đi đến Quách Lao tướng quân bên người đứng yên, cũng tùy đại gia cùng nhau chú ý trong viện tỉ thí hai người, đôi mắt lại không chịu khống chế mà liếc mắt một cái mà phiêu hướng Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn có thể cảm giác được hắn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lại không cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Hắn dám lấy nàng đương thương xử, xét đến cùng, vẫn là xuất phát từ đối nàng thân phận coi khinh. Nàng ở Quách Khắc Kiệm những người này trong mắt, khả năng chính là cái dựa lòe thiên hạ hoặc là lấy lòng khoe mẽ tới đổi lấy bố thí vai hề, khất cái, là bị hắn nơi vòng cười nhạo khinh thường kia một loại người. Thế giới này không có tuyệt đối công bằng, hắn Quách Khắc Kiệm có một cái tướng quân gia gia, làm hắn từ nhỏ liền đứng ở so rất nhiều người đều cao vị trí thượng nhìn xuống mọi người, làm hắn dễ như trở bàn tay mà đạt được đặc quyền cùng càng nhiều xã hội tài nguyên. Này đó Chu Vãn Vãn không lời nào để nói, càng vô lực thay đổi. Nàng chính mình hiện tại có thể quá thượng như vậy yên lặng siêu nhiên sinh hoạt, cũng là vì được đến Thẩm Gia Gia che chở. Chính là, nếu Quách Khắc Kiệm cho rằng hắn bởi vì thân phận địa vị quan hệ liền có thể đem bất luận kẻ nào đều có thể đùa bỡn với vỗ tay chi gian, kia hắn liền mười phần sai. Người khác gặp được tình huống như vậy sẽ như thế nào phản ứng, Chu Vãn Vãn không nghĩ đi bình luận, nhưng là dám trêu chọc nàng. Vậy phải làm hảo ngươi những cái đó kiêu ngạo cùng tự phụ hết thể bị ném xuống đất làm người dâm chuẩn bị. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị lẻ chín chương Dương Hạo. Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Du mấy phen kịch liệt giao thủ, ở thả chậm tốc độ cho nhau rằng co đánh giá một phen lúc sau, hai người động tác đều đống nhiên nhanh hơn, hai bên quyền cước từng giao, thân hình đan sen, xem đến Chu Vãn Vãn cái này người ngoài nghề cơ hồ hoa cả mắt. Đống nhiên, Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Du cánh tay tương để, Thẩm Quốc Đống một loát một tễ. Lôi kéo hắn bị bắt cùng chính mình đánh luân. Tiểu Du bị Thẩm Quốc Đống áp chế chậm rãi ở vào hạ phong, đồng nhiên một cái lảo đảo mất đi cân bằng. Thẩm Quốc Đống nhân cơ hội phát lực, đẩy một ném, Tiểu Du hai chân bay lên không bị quăng ngã bay ra đi 2-3 mễ, mà Thẩm Quốc Đống tắc vững vàng đứng ở tại chỗ, an ổn tự nhiên. Hảo! Trong viện buộc phát ra một trận nhiệt liệt hoan hô trầm trồ khen ngợi thanh, tất cả mọi người vì cái này 16 tuổi liền thân thủ bất phàm thiếu niên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm Quốc Đống vững vàng mà một cái cọc bước thu thức, cuối cùng một động tác đúng chỗ, trên mặt chuyên chú nhuệ khí nháy mắt biến mất. Hắn vội vàng quay đầu tìm một vòng, nhìn đến bị Gia Gia ôm vào trong ngực Chu Vãn Vãn, trên mặt lập tức lộ ra ngày mùa thu ấm dương giống nhau sán lạn tươi cười. Kia một già một trẻ đều nhiệt liệt mà vỗ tay vì hắn trầm trồ khen ngợi, trên mặt là giống nhau như lúc không thêm che giấu kiêu ngạo vui sướng, làm Thẩm Quốc Đống một chút liền cảm thấy hôm nay trận này thắng lợi quá đáng giá. Xem náo nhiệt nhân viên công tác phần lớn là 20 mấy tuổi quân nhân, trận này kịch liệt thi đấu xem đến bọn họ cũng giống nhau nhiệt huyết sôi trào, một phân ra thắng bại, liền ùa lên, đem Thẩm Quốc Đống nâng lên, hoan hô ném không trung. Thẩm Quốc Đống bị tung lên tung xuống mười mấy thứ mới bị buông xuống. Thẩm Gia Gia vài vị lão nhân cũng xem đến cười ha ha. Đại gia vây quanh hắn đấm bả vai xoa đầu, thân mật hỏi đông hỏi tây, giống như một hồi thi đấu xuống dưới, Thẩm Quốc Đống một chút liền thành bọn họ người quen, vô hình trung thân cận không ít. Tiểu Du cũng lại đây cười vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai, hảo tiểu tử. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng A. Thẩm Quốc Đống bị vây quanh một hồi lâu. Nếu không phải cố kỵ thân phận của hắn, lại có vài vị lao tướng quân đang ngồi, này đó nhiệt huyết sôi trào đại binh khẳng định lại đến lôi kéo hắn so so. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc thoát thân, hướng Thẩm Gia Gia bên này cười hì hì chạy tới, tiểu ông cũng đi theo hắn phía sau, duỗi đại đầu lươi chạy trước chạy sau mà nhạc ga đến không được. Vừa rồi Thẩm Quốc Đống bị ném lên thời điểm. Tiểu ông cũng chạy tới xem náo nhiệt. Nó ở trong đám người tễ. Xem chuẩn liền tìm cái khe hở lấy móng vuốt phát Thẩm Quốc Đống một chút. Thẩm Quốc Đống bị ném tới không trung, tiểu ông liền đi theo đứng lên nhảy nhảy dựng. Đại binh nhóm hoan hô một tiếng, tiểu ông cũng ngao ô gào một tiếng, trận này làm ầm ĩ xuống dưới, nó chơi đến so với ai khác đều nhạc a. Thẩm Quốc Đống chạy tới. Đoạt lấy Chu Vãn Vãn cũng mặc kệ diện mạo, trước hung hăng hôn hai khẩu, đi, cùng Thẩm ca ca rửa mặt đi. Một hồi tỉ thí xuống dưới, Thẩm Quốc Đống đầy đầu đầy người đổ mồ hôi, áo sơ mi cơ hồ đều ướt đẫm. Vung! Vung! Thẩm gia gia tức giận đến bạch bạch chịu Thẩm Quốc đống cái hót. Chúng ta gia hai còn có việc nhi đâu? Ngươi tới đảo cái gì loạn? Bé lại không đầy người xú hãn, cùng ngươi tẩy cái gì mặt? Thẩm Quốc đống đem tràn đầy mồ hôi chán hướng Chu Vãn Vãn trên chán đỉnh đầu, cười hì hì khí Thẩm gia gia, ngươi xem. Hiện tại nàng cũng một đầu xú hãn đi. Sau đó cũng không màng Thẩm gia gia chửi bậy, vui tươi hớn hở mà ôm Chu Vãn Vãn liền chạy. Tiểu bông nhảy nhót mà đi theo, nó vừa rồi hưng phấn kính nhi còn không có qua đi. Đi hai bước liền nhảy nhảy dựng, lắc đầu hoảng cái đuôi. Nơi đi qua phát hoa đâm ghế rửa, một mảnh hỗn loạn. Chờ Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc đống thu thập hảo lại trở lại trong viện thời điểm, ba vị lao tướng quân đã đem trà đổi thành rượu, tụ ở bên nhau đối xử chân thành mà nâng chén lời nói năm đó. Lương Tình mang theo Thẩm Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh ngồi ở một khắc cái bàn nhỏ biên, bồi một cái mỹ lệ thiếu phụ nói chuyện, kia thiếu phụ khí chất cao nhã quần áo xa hoa tinh mỹ, ngũ quan cùng Dương Hạo Phi thường rất giống, bất luận kẻ nào xem một cái là có thể biết, hai người bọn họ khẳng định là mẫu tử. Dương Hạo mẫu thân kêu Lữ Tâm Vân, nàng thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi bộ dáng, giơ tay nhấc chân thong dong ưu nhã, vừa thấy chính là giáo dưỡng tốt đẹp lại sinh hoạt đầy đủ, không có thời gian dài sống trong nhung lụa bồi dưỡng không ra như vậy khí chất. Dương Hạo vẫn là ngồi ở nguyên lai cùng Chu Vãn Vãn chơi cờ ghế trên, thấy Thẩm Quốc Đống ôm nàng ra tới, mắt sáng rực lên một chút, người lại văn ti chưa động. Hắn đem vẫn luôn đặt ở trước mặt một cái bọc nhỏ mở ra, từ bên trong chảo ra một phen chô cô lết đường, một viên mà đem bao chô cô lết giấy thiếp giấy mở ra, đem chô cô lết ở trên bàn khay trà chậm rãi đôi cái kim tự tháp hình dạng, nghiêm túc mà chuyên chú. Lữ Tâm Vân vẫn luôn chú ý Dương Hạo tình huống, thấy hắn tự tiêu khiển đến rất cao hứng. Thế nhưng không giống thường lui tới giống nhau đi ra ngoài làm khách một lát liền phiền, càng không chính mình trực tiếp về nhà, nhẹ nhàng nhấp một chút thái dương, cười cùng Lương Tình nói mấy câu. Lương Tình cùng Thẩm Quốc Tuệ mấy cái đồng thời nhìn về phía Dương Hạo, Lương Tình chạy nhanh bắt đầu khích lệ Dương Hạo xinh đẹp thông minh, hiểu lễ phép lại có giáo dưỡng, Thẩm Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh cũng bị cái này xinh đẹp lại thần bí tiểu nam hài hấp dẫn, ở Lương Tình cổ vũ hạ lại đây mang theo tiểu đệ đệ chơi. Tránh ra, các nàng hai vừa muốn tới gần Dương Hạo, còn chưa đi đến hắn phụ cận, hắn đầu cũng chưa nâng một chút, lạnh như băng mà nói một câu, trên tay đôi chô cô lết kim tự tháp động tác một chút không chịu ảnh hưởng. Thẩm Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh liếc nhau, liền như vậy xám xịt mà đi trở về, cũng quá thật mất mặt. Hai người bọn họ còn có thể hống không được một cái 7 tuổi tiểu nam hài nhi. Mên ngông! A nha! Thẩm Quốc Tuệ nói còn chưa nói xong, Dương Hạo một ly trà thủy bát lại đây, nàng cùng Quách Khắc Trinh dậy một chút đều bị xối. Ngươi! Thẩm Quốc Tuệ từ nhỏ được sủng ái, nào chịu quá loại này ủy khuất, khó thở dưới liền phải đi đánh Dương Hạo. Dương Hạo cầm lấy trên bàn ấm trà, bang một chút liền quăng ngã ở Thẩm Quốc Tuệ chân trước, sợ tới mức hai người bọn nàng thét chói tai nhảy ra thật xa. Lương Tình cùng Lữ Tâm Vân chạy nhanh chạy tới, từng người đi chăm sóc trấn an nhà mình hài tử. Hắn bắt ta! Thẩm Quốc Tuệ thét chói tai cáo trạng. Nàng mới vừa bị cẩu liếm xong, một thân cẩu mùi vị. Dương Hạo né tránh mẫu thân đi sờ hắn đầu tay. Lãnh đạm mà nhìn khóc sức mướt lại kêu lại dậm chân Thẩm Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh, hình dạng tốt đẹp mày ghét bỏ mà hơi hơi nhăn lại. Lữ Tâm Vân thở dài một hơi, tràn ngập xin lỗi mà cùng Lương Tình ba người giải thích, Dương Hạo từ nhỏ có xuyến bệnh, đối hương vị cùng cho bụi đặc biệt mẫn cảm, ngày thường người trong nhà đều đặc biệt chú ý này đó, nếu không kích thích đến hắn, hắn liền có khả năng phát bệnh. Lương Tình vốn dĩ liền có tâm cùng Lữ Tâm Vân làm tốt quan hệ, đây chính là quân khu kịch nói đoàn đài cây cột, ở quân khu cùng tỉnh nhân mạch bốn phương thông suốt. Về sau nói không chừng có chuyện gì nhi phải cầu đến nhân ra nơi đó. Hơn nữa chuyện này cũng là sự ra có nguyên nhân, cũng không phải Dương Hạo cố ý bướng bỉnh. Lương Tình chạy nhanh tỏ vẻ không quan hệ, sau đó trấn an Thẩm Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh, hống hai cái tiểu nữ hài nhi đi đổi giày. Lữ Tâm Vân cho rằng Dương Hạo trải qua như vậy lan lộn, khẳng định sẽ lập tức phải về nhà, chính là nàng đợi trong chốc lát, phát hiện nhi tử một chút muốn trở về ý tứ đều không có, liền lại cùng một lần nữa ra tới chiêu đãi nàng Lương Tình hàn huyên lên. Nhi tử khó được có kiên nhẫn ở bên ngoài nhiều đãi trong chốc lát, lại là hoàn cảnh phi thường tốt Thẩm Tham Mưu trưởng nơi này, một chút dụ phát hắn phát bệnh nguy hiểm đều sẽ không có, Lữ Tâm Vân đương nhiên đến tích cực phối hợp. Chu Vãn Vãn rửa mặt xong ra tới liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghe Thẩm Quốc Đống giảng vừa rồi cùng tiểu Du tỉ thí trải qua. Giảng đến kích động chỗ, Thẩm Quốc Đống còn phải đứng lên cho nàng làm mẫu hai hạ, tiểu ông tiếp theo chạy trước chạy sau mà vây quanh Thẩm Quốc Đống nhảy nhót. Thẩm Quốc Đống bị nó làm ầm ĩ phiền liền đem nó đương đối thủ quăng ngã tới quăng ngã đi. Tiểu ông ngây ngốc mà cho rằng Thẩm Quốc Đống ở cùng nó chơi, nhảy nhót đến càng hoan, trong lúc nhất thời hai người một cẩu chơi đến vui vẻ vô cùng, người ngoài hoàn toàn gia nhập không đi vào. Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, cảm thấy chính mình trước mặt có như vậy mấy cái luôn là vui tươi hớn hở tiểu gia hòa lắc lư, hắn nhật tử lập tức liền quá đến có tư có mùi vị lên. Cho chuyện cho chuyện, Thẩm Gia Gia bỗng nhiên cho tới hắn gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu điển tự trò chơi tới, làm Tiểu Trương đem hắn thư lấy ra tới, chỉ cấp hai cái lao chiến hữu xem, các ngươi sẽ không chơi. Chỉ có thể từ đơn giản nhất tới. Thẩm Gia Gia lập tức biến thân lão Tiểu Hải Nhi, bắt đầu cùng hắn các bằng hữu khoe khoang chính mình món đồ chơi mới. Ba cái hơn 70 tuổi lão tướng quân nháy mắt biến thân phát hiện tân trò chơi Tiểu Bằng Hữu, bắt đầu đầu đối đầu mà nghiên cứu kia vốn dĩ chiến tranh, súng ống là chủ, Trung Quốc địa lý, lịch sử vì phụ điển tự trò chơi. Thẩm Gia Gia rất nhiều lần đều bị lao chiến hữu hiếm lạ cổ quái vấn đề cấp hỏi trụ, không có biện pháp, chỉ có thể đem Chu Vãn Vãn chiêu qua đi cho bọn hắn giải đáp. Chu Vãn Vãn dọn tiểu băng ghế ngồi ở Thẩm Gia Gia chân biên, cấp vài vị lao tướng quân phổ cập điển tự trò chơi, ngẫu nhiên còn phải khách mời trọng tài, cho bọn hắn không thể hiểu được đáp án làm quyết định. Tiểu bông tự động tự giác mà ghé vào Chu Vãn Vãn bên chân, nhàm chán mà lấy móng vuốt lay vài cái cỏ xanh, hoặc là lấy miệng cắn một cắn, cảm thấy Chu Vãn Vãn vẫn là cùng Thẩm Quốc đống chơi thời điểm có ý tứ, nó cũng có thể trộn lẫn một chút, này đó uống rượu lão nhân tính tình lớn giọng cao nhưng chính là ngồi bất động, thật là quá không thú vị. Thẩm Quốc đống cũng không đi, liền ngồi ở bọn họ bên cạnh, câu được câu không mà cùng Quách Khắc Kiệm nói chuyện, đôi mắt vẫn luôn không rời Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Gia Gia. Lương Tình nhịn không được liếc mắt một cái mà nhìn Thẩm Gia Gia bên này tình huống, đương nhìn đến bọn họ không biết nói gì đó, vài vị lao tướng quân đều ha ha ha cười to, Thẩm Gia Gia đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây dùng sức hôn một cái, ôm vào trong ngực liền không buông tay, cuối cùng bị Thẩm Quốc đống chính là cấp cấp đi khi, trên mặt nàng biểu tình hoàn toàn khống chế không được, cơ hồ vặn bèo lên. Tẩu tử, thời gian cũng không còn sớm, tới đón ta xe khả năng cũng mau tới rồi, ta phải trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị hồi tỉnh. Lữ Tâm Vân buông chén trà chuẩn bị cáo tử. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới Lương Tình trong ánh mắt ghen ghét, nhưng đây là Thẩm Tham Mưu trưởng gia sự, nàng giáo dưỡng không cho phép nàng tùy tiện tìm hiểu, hơn nữa nàng đối Lương Tình quan cảm cũng không tốt, nếu không phải vì bồi nhi tử, nàng mới sẽ không tại đây nghe như vậy một cái con buôn tục tàng phụ nữ nói chuyện nhà cùng những cái đó tiểu trung tầng lãnh đạo bắt quái. Cái kia nông thôn nha đầu, từ đầu đến chân đều là nhà của chúng ta lão gia tử cấp. Ngươi nhìn xem, trên người nàng loại nào đều so với chúng ta già kia hai thân cháu gái hảo. Một cái đồ nhà quê, lại trang điểm về sau cũng là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ở trong đất bảo thực mệnh. Lão gia tử cũng không biết là chúng cái gì tà, liền bảo bối thành như vậy. Lương Tình cảm xúc rốt cuộc phá tan lý trí khống chế, cũng mặc kệ Lữ Tâm Vân xấu hổ thần sắc, bắt lấy cá nhân liền bắt đầu thao thao bất tuyệt mà oán giận. Lữ Tâm Vân vài lần tưởng đứng dậy cáo tử, đều bị Lương Tình ngạnh giữ chặt, nếu không phải cố kỵ Thẩm Tham Nhu trưởng mặt mũi, nàng đã sớm phủi tay rời đi. Quốc đống, người đem cái kia ai, Chu Văn Vãn, ôm lại đây, ta hỏi một chút nàng lần trước cho bọn hắn nông thôn đưa đi xiêm y đi, nàng như thế nào không có mặc đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị một linh chương diệt thân. Quang oán giận đã không đủ để làm Lương Tình nguôi giận, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đi tìm Chu Vãn Vãn phiền toái. Thẩm Quốc Đống mới vừa đem Chu Vãn Vãn từ Thẩm Gia Gia bên người ôm đi, đang chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài tán cái bước trở về ăn cơm cũng có thể càng có ăn uống, không nghĩ tới Lương Tình lập tức liền tới đây tìm cha. Thẩm Quốc Đống đôi mắt mới vừa trừng lên, Chu Vãn Vãn liền cười tủm tỉm mà chụp một chút bờ vai của hắn, ý bảo hắn không cần nói chuyện, làm nàng chính mình đi đối phó Lương Tình. Thẩm Quốc Đống lại khó được một lần không nghe nàng ý kiến, ôm Chu Vãn Vãn đi rồi vài bước, đi đến giữa sân. Dùng uống rượu ba vị lao tướng quân cùng sở hữu nhân viên công tác đều có thể nghe thấy thanh âm trả lời nàng. Ngươi là nói ngươi lần trước mắt thèm bé làm tân y phục vải dệt, muốn dùng chính mình phá áo sơ mi tới đổi lần đó sao? Thẩm Quốc Đống nói xong cố ý tạm dừng một chút, thưởng thức trong chốc lát Lương Tình nháy mắt đỏ lên mặt, lại nhìn một vòng trong viện người, xác định mọi người đều đang nghe, mới tiếp tục nói tiếp. Ngươi đưa quá khứ kia kiện phá áo sơ mi chúng ta đưa cho hàng xóm ra lao thái thái. Sau lại kia lão thái thái nói sẽ xong xuôi rẻ lau đều ngại lỗ thủng quá nhiều, treo ở trong đất đuổi chim sẻ vừa lúc, không cần sẽ liền một cái, liền nông thôn đều khó tìm như vậy phá quần áo, ngươi còn có sao? Chúng ta làng còn có vài cái lão thái thái hỏi ta muốn đâu? Lời này đương nhiên là Thẩm Quốc Đống khoa trương, bất quá Lương Tình lấy tới đổi Chu Vãn Vãn làm quần áo mới vải dệt áo sơ mi sắc thật rất cũ, cũng có phá động, Thẩm Quốc Đống cũng không tính hoàn toàn đoan uổng nàng. Đúng rồi, Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không để bụng Lương Tình từ hồng chuyển bạch mặt, tiếp tục bổ đao, chúng ta bé hôm nay không phải nói không quen biết ngươi sao. Chính ngươi cũng trưởng điểm trí nhớ, về sau tự giác điểm, đừng tổng hướng bé trước mặt thấu. Cùng ngươi không thân, biết không? Thẩm Quốc Đống ném xuống một sân bỗng nhiên thất ngữ mọi người mang theo Chu Vãn Vãn tản bộ đi, hoàn toàn không để bụng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh cả người thẳng run run Lương Tình. Tiểu bông chạy nhanh đuổi kịp. nó lại từ nhỏ Trương A Di nơi đó cỏ tới một cái bánh bao thịt, một đường nhảy nhót, tâm tình hảo vô cùng. Nhị Long Sơn làm hưu sở tựa vào núi mà kiến, nhà cửa đan sen phân bố, phong cảnh phi thường tuyệt đẹp. Đặc biệt là cái này mùa, nơi xa là giữa mùa thu dây núi, mạn sơn hồng diệp bên trong hỗn loạn xanh ngắt thanh tùng. Hơi lạnh gió núi nhẹ nhàng thổi qua. Hồng hồng hoàng hoàng lá rụng như gió trung nhẹ nhàng bay múa con bướm, mềm nhẹ mà dừng ở đường nhỏ thượng. Chu Vãn Vãn không chịu đi phiến đá xanh phô trong rừng đường nhỏ, dẫm lên khô khốc mặt cỏ cùng lá rụng. Ở trong rừng cây tùy ý đi tới, nghe dưới chân nhẹ nhàng răng rắc thanh, lại ngẩng đầu làm thanh triệt ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây loang lổ mà chiếu vào trên mặt, cả người đều đi theo ấm áp trong sáng lên. Thẩm Quốc Đống hai tay cắm ở túi quần, đi theo Chu Vãn Vãn lang thang không có mục tiêu mà đông đi tây đi, nàng ái đi đến nơi nào liền đi nơi nào, một chút đều không thêm can thiệp. Ngẫu nhiên gặp được cái chắc chắc trở trở, tiểu bông nhảy qua đi quay đầu lại chờ Chu Vãn Vãn, nàng nếu là chính mình nhảy qua đi, nó liền vây quanh nàng nhảy nhót vài cái khen ngợi nàng. Nàng nếu là phạm lười không chịu chính mình nhảy, hoặc là mương quá lớn nhảy bất quá đi, Thẩm Quốc Đống liền đem nàng kẹp ở nách hạ. Chân dài một mại, nhẹ nhàng mà liền đưa đi qua. Mỗi đến lúc này, tiểu bông liền rất vì Chu Vãn Vãn sốt ruột, nó lặp lại mà nhảy qua đi cấp Chu Vãn Vãn làm mẫu. Nói cho nàng, ngươi xem, nhiều đơn giản. Ta nhảy qua đi. Ta nhảy đã trở lại. Ta lại nhảy qua đi. Ta lại. Thẩm Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn liền đi. Mỗi lần thấy cái kia ngốc cẩu phạm xuẩn hắn đều cảm thấy đặc biệt mất mặt, hắn lúc trước như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đưa này ngốc cẩu cấp bé đâu. Trong rừng cây khoảng cách loại rất nhiều cây ăn quả, nhất thường thấy chính là cây hồng núi, sơn lê, sơn đinh tử, còn có cố ý nổ trồng lại đây quả phỉ thụ, hạt dẻ thụ, đều là vì cấp tản bộ thủ trưởng nhóm gia tăng thú vị, cho nên rất đến trên mặt đất quả tử mỗi ngày đều có chuyên gia thu thập, trên cây lại cơ hồ không ai động. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn khiêng trên vai, thích cái nào khiến cho nàng chính mình trích. Hắn liền không nghĩ tới muốn thay tiểu nha đầu trích quả tử sự, nàng trước nay đều là thích trích thắng qua thích ăn, Thẩm Quốc Đống nhất hiểu biết Chu Vãn Vãn này đó tiểu hứng thú, đương nhiên không thể cướp đoạt nàng là thú. Cho nên, trở về trên đường, Thẩm Quốc Đống trong túi xùy một đống cây hồng núi cùng sơn đinh tử, trong tay xách theo một cây kết mãn hạt rẻ nhánh cây, trong lòng ngực còn ôm một cái đi mệt tiểu lười heo, vui tươi hớn hở mà thắng lợi trở về. Tiểu bông trong miệng ngậm một cái so Chu Vãn Vãn nắm tay còn đại sơn lê, là nó dưới tảng cây chơi xấu không đi, một hai phải một cái, Chu Vãn Vãn trích cho nó. Tiểu bông đi hai bước liền dừng lại liệt một nhếch miệng, lại dùng sức nháy nháy mắt. Này sơn lê còn không có thụ tấu, đặc biệt toàn, Thẩm Quốc Đống nói, ngươi thật sự muốn. Cho ngươi hái được liền không được vẫn. Cho nên đang thương tiểu bông liền một đường bị toan đến cơ hồ muốn ôm đầu khóc một hồi. Bọn họ đi đến ly Thẩm gia gia tiểu lâu gần nhất giao lộ. Nhìn đến Thẩm Quốc Tân tham đầu tham não mà hướng Thẩm gia gia gia nhìn xung quanh. Lại đi gần một chút, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống nhìn nhau liếc mắt một cái, Thẩm Quốc Tân bộ dáng quá kỳ quái. Thẩm Quốc Tân năm nay 13 tuổi, lớn lên không tính lùn, lại so với cùng tuổi nam hải tử béo một ít. Lương Tình sợ bọn họ dinh dưỡng theo không kịp, này 1-2 năm liền con Thẩm Nguyên phân phó tiểu Trương định kỳ cấp trong nhà đưa ăn, mỗi ngày ngủ trước còn cấp bọn nhỏ ăn bánh quy uống nước đường thêm cơm. Khả năng Thẩm Quốc Tân còn chưa tới chịu vóc dáng đặc biệt mau thời điểm, dinh dưỡng nhu cầu không như vậy đại, cho nên có điểm quá thịnh. Dây của hắn kẹp ở cánh tay phía dưới, trên chân vớ lại dơ lại phá, còn có ẩn ẩn vết máu, quần áo có chút hỗn độn, áo sơ mi cổ áo thiếu hai viên nút thắt, trên tay biệt nữu nữu mà đẩy một chiếc không có tay lái xe đạp, cả người phi thường chật vật. Thẩm Quốc Tân, ngươi đây là như thế nào làm? Thẩm Quốc Đống đứng yên trầm giọng hỏi Thẩm Quốc Tân. Đối đại bá phụ ra mấy cái hài tử, Thẩm Quốc Đống vẫn luôn không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn cùng bọn họ trừ bỏ bởi vì huyết thống quan hệ, ngẫu nhiên ở Thẩm gia gia này thấy một mặt, cơ hồ không có bất luận cái gì giao thoa. Mà gần nhất 2 năm, ở Thẩm Quốc Đống cố tình an bài hạ, bọn họ gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này vô pháp lựa chọn đơn giản huyết thống ràng buộc Thẩm Quốc Đống trước nay không để ý quá, cho nên, hắn đối Thẩm Quốc Tân mấy cái hiểu biết thậm chí đều không có đối Triệu Tiểu Tam như nhiều. Nhưng Thẩm Quốc Tân đối Thẩm Quốc Đống lại hoàn toàn không phải như vậy. Hắn quay đầu lại thấy Thẩm Quốc Đống, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ném xuống xe đạp nhanh chân liền chạy. Thậm chí kẹp ở dưới nách giày rớt một con cũng chưa dám trở về nhặt. Thẩm Quốc Đống cười nhạo một tiếng, chẳng hề để ý mà ôm Chu Vãn Vãn về nhà. Thẩm Quốc Tân sẽ sợ Thẩm Quốc Đống quá bình thường, Chu Vãn Vãn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Thẩm Quốc Đống ở Thẩm Quốc Tân trước mặt khai quá thường, thiếu chút nữa đánh chết Thẩm Quốc Thanh. Trận này màu đỏ cách mạng vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Quốc Thanh làm trường học phần tử tích cực lập tức bị tuyển vì nhóm đầu tiên vệ binh. Bắt đầu rồi nàng oanh oanh liệt liệt cách mạng lữ trình. Thẩm Quốc Thanh ở bên ngoài cách người khác mệnh còn không tính, thế nhưng đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Gia Gia. Thẩm Gia Gia sớm có dự kiến trước, năm đó lang bạt Nam Dương trải qua từ trở lại đại lục liền không lộ quá, thậm chí năm đó bọn người buôn nước bọt làm mua bán nhỏ đều bị hắn vận tắc thành chịu nhà tư bản áp bách nghèo khổ công nhân, cho nên hắn lịch sử thanh thanh bạch bạch không có một chút nhưng tra chỗ. Chính là Thẩm Quốc coi trọng quang độc đáo, Thẩm Gia Gia không có lịch sử vấn đề nhưng tra, sinh hoạt thói quen thượng lại có tì vết. Nàng theo dõi Thẩm Gia Gia cất chứa kia thượng trăm khẩu súng chi. Nơi đó mặt thậm chí có hơn 100 năm trước điểu miệng súng ẻm đi tổ hển. Nhiều năm như vậy trước đồ vật có thể không cũ sao? Là cũ phải vứt bỏ. Tiêu hủy. Toàn bộ tạp lạ. Cơ hồ tất cả mọi người biết Thẩm Gia Gia ái thu thập súng ống. Chính là trong quân đội nháo đến lại hung, cũng không ai dám đem chủ ý đánh tới Thẩm Gia Gia trên đầu tới. Hán cảnh vệ ban lớp trưởng đã từng một thương liền xóa sạch dám cùng Thẩm Gia Gia sặc thanh một cái kẻ lô mãng quân ngũ. Thuận tiện cạo rớt hắn trên đầu máu chảy đầm địa một đạo ra đầu. Lao tử viên đạn nhiều lắm đâu. Không ngại một thương cho ngươi cạo cái đầu. Thẩm Gia Gia vui vẻ thoải mái mà ngồi xem. Còn nói mát, tiểu tử ngươi đây là cái gì lạn thương pháp. Cạo đầu còn thấy huyết. Lộng ta một sân huyết trăng xối kéo mà chiêu rồi bỏ. Từ đây, Thẩm Gia Gia trước mặt hoàn toàn thanh tịnh. Đương nhiên, Thẩm Gia Gia sống đến lớn như vậy tuổi. Đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Đối hết thể xem đến cũng đặc biệt thấu triệt. Hắn dễ dàng sẽ không tại như vậy khẩn trương chính trị tình thế hạ sở trường hạ mệnh đi cứng đối cứng. Hắn làm cảnh vệ ban hủy đi đã phá cái bàn, ở trong sân hợp lại một đống hỏa, lại đi tìm một ít báo hỏng súng ống linh kiện ném vào đi, lại mời đến mấy cái phần tử tích cực vây quanh đống lửa xoay hai vòng. Tỏ vẻ hắn tích cực hưởng ứng phá bốn cũ kêu gọi, sở hữu không phù hợp tân sinh hoạt, tân tư tưởng cùng cũ văn hóa, cũ tập tục có quan hệ đồ vật đều bị hắn tiêu hủy. Vô luận người khác tin hay không, dù sao từ đây không ai dám tới trêu chọc Thẩm Gia Gia. Bị viên đạn cạo đầu kia tiểu tử trên đầu xẻo còn không có hảo đâu. Nháo cách mạng không muốn sống dù sao cũng là số ít chung số ít. Nháo cách mạng không cần thân Gia Gia kỳ thật cũng không nhiều lắm, Thẩm Gia Gia may mắn quán thượng cái Thẩm Quốc Thanh. Thẩm Quốc Thanh hiện tại không gọi Thẩm Quốc Thanh. Nàng cho chính mình sửa tên, kêu Thẩm Quốc Hồng. Thẩm Quốc Hồng vọt vào Thẩm Gia Gia thư phòng, một hồi loạn phiên loạn tạp. Thề muốn quét ngang hết thảy đầu trâu mặt ngựa, dám dạy nhật nguyệt đổi tân thiên, không cho cũ tư tưởng, cũ văn hóa lưu một tia sinh tồn thổ nhưỡng. Thẩm Gia Gia tức giận đến thẳng chụp cái bàn lại luyến tiếc thật đem cháu gái thế nào. Hắn thê tử mất sớm, cả đời liền hai cái nhi tử, cái này đại cháu gái mới sinh ra thời điểm, Thẩm Gia Gia so sinh tôn tử cao hứng. Tuy rằng sau lại Thẩm Quốc Hồng cùng hắn không thân, cảm tình cũng không như vậy hảo, chính là Thẩm Gia Gia trong lòng còn là phi thường đau lòng này mấy cái hài tử. Thẩm Gia Gia bên người sở hữu nhân viên công tác đều nín thở ngưng thần mà đứng ở thư phòng bên ngoài, ở bên trong làm ầm ĩ chính là thủ trưởng thân cháu gái, thủ trưởng mắng hai câu đều liên tiếp, bọn họ nào dám thật cùng nàng động đao động thương. Thẩm Quốc Hồng không biết là tạp thượng nghiện vẫn là cảm giác được Thẩm Gia Gia không tha, càng thêm quá mức, thế nhưng cầm Thẩm Gia Gia một bộ hắc keo đĩa nhạc nói hắn tôn trọng giai cấp tư sản cách sống, cựu thị xã hội chủ nghĩa, là phản cách mạng. Kia bộ hắc keo đĩa nhạc là Thẩm mãi mãi di vật, mấy năm nay lang bạt kỳ hồ. Thẩm mãi mãi di vật duy nhất bảo lưu lại tới cũng liền thừa này mấy chương đĩa nhạc. Thẩm Quốc Hồng khi còn nhỏ, Thẩm Gia Gia còn đã từng phóng cho nàng nghe qua, đây là mãi mãi di vật, cả nhà không có không biết. Không nghĩ tới nàng liền cái này cũng không chịu buông tha, Thẩm Gia Gia tâm hoàn toàn lạnh. Lão nhân gia tức giận đến quăng ngã chén trà, ngoài cửa cảnh vệ đội trưởng vài lần bắt tay phóng tới bao đựng súng thượng. Thẩm Quốc Đống chính là ở thời điểm này lại đây. Hắn tùy ý mà cầm từ Thẩm Gia Gia nơi đó thắng tới bờ rào đỉnh M1911 bán tự động súng lục, đứng ở cửa lạnh lùng mà nhìn Thẩm Quốc Hồng, chạy nhanh cút cho ta. Vội vã tới rồi Thẩm Nguyên Phu Thê cùng Thẩm Quốc Tân cũng vọt vào thư phòng, đối Thẩm Quốc Hồng lại kéo lại túm, chính là nàng chính là không chịu đi, còn tuyên bố nếu ai dám ngăn đón nàng, liền cùng Thẩm Gia Gia giống nhau, là cựu thị cách mạng, bọn họ một nhà rắn chuột một ổ, là lạc hậu phản cách mạng gia đình. Thẩm Quốc Đống giơ tay liền cho Thẩm Quốc Hồng một thương. Nếu không phải Thẩm Gia Gia tay mắt lanh lẹ đụng phải hắn một chút, hắn đương trường liền đem Thẩm Quốc Hồng đầu đánh xuyên qua. Chính là như vậy, hắn ở dưới tình thế cấp bách theo bản năng phản ứng cũng quá nhanh nhẹn, cho dù bị nặng nghề mà pha khai, vẫn là đánh trúng Thẩm Quốc Hồng chân. Tiếp theo, Thẩm Quốc Đống vẫn là chưa hết giận, lại né tránh Thẩm Gia Gia, ném qua đi một cái đồng thau chân đèn, nặng nghề mà nện ở Thẩm Quốc Hồng bị thương trên đùi. Thẩm Quốc Đống là thật muốn Thẩm Quốc Hồng mệnh. Thẩm Quốc Hồng cẳng chân xương đùi dập nát tính đứt gãy, trải qua khẩn cấp cứu giúp, yêu cầu nằm trên giường vài tháng tĩnh dưỡng, hiện tại còn ở theo vào trị liệu, bác sĩ cũng không dám khẳng định hay không sẽ lưu lại tàn tật. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhất chương tâm tư. Thẩm Quốc Tân từ đây coi Thẩm Quốc Đống vì hồng thủy mãnh thú, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Hôm nay vì né tránh Thẩm Quốc Đống, hắn vốn định một người trộm chạy về ra, đáng tiếc nửa đường bị tiệt, còn làm cho đầy người chật vật. Mà Thẩm Quốc Đống cũng không nghĩ thấy đại bá một nhà, đơn giản tận lực theo chân bọn họ sai mở ra Thẩm gia ra nơi này thời gian, gần nửa nhiều năm tới này vẫn là lần đầu tiên gặp được bọn họ. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn trở lại Thẩm gia ra tiểu viện tử, cơm trưa đã dọn xong, liền ở trong sân hoa lều hạ, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Đại gia lục tục nhập tòa, Thẩm gia gia, Quách Lao tướng quân, Dương thủ trưởng ngồi ở thượng đầu, cái khác đại nhân, hài tử theo thứ tự mà ngồi. Trừ bỏ Lương Tình mang theo Thẩm Quốc Tuệ, Quách Khắc Kiệm huynh muội, Dương Hạo cùng Lữ Tâm Vân cũng đang ngồi. Lữ Tâm Vân cử chỉ có độ tươi cười ưu nhã, lễ phép giáo dưỡng nhất lưu, ngồi ở tịch thượng đối nhân xử thế không chê vào đâu được, quen thuộc nàng người lại có thể từ nàng thong dong cử chỉ trông được ra một tia xấu hổ. Vốn dĩ nàng hiện tại hẳn là ở hồi tỉnh thành trên xe, lại bởi vì Dương Hạo kiên trì lưu lại ăn cơm mà không thể không thay đổi hành trình. Dương Hạo hôm nay phi thường không thích hợp. Lữ Tâm Vân quá hiểu biết chính mình nhi tử, hắn từ nhỏ liền đặc biệt thông minh ưu tú cũng đặc biệt có chủ ý, một khi hắn quyết định phải làm sự, không ai có thể khuyên bảo được. Cho nên, cho dù hắn yêu cầu này không quá lễ phép lại ảnh hưởng bọn họ đã sớm định tốt hành trình, Lữ Tâm Vân vẫn là đáp ứng rồi nhi tử. Dương Hạo kiên trì muốn lưu lại ăn cơm, ngồi vào trên bàn lại không chịu động chiếc đũa, trừ bỏ ngắn gọn mà trả lời vài vị lao tướng quân hỏi chuyện, đối ai đều lạnh như băng không phản ứng. Dường như ngồi ở này ăn này bữa cơm, cũng không phải chính hắn kiên trì tới, ngược lại giống bị cưỡng bách, ở cùng ai giận dỗi giống nhau. Tương so với Lữ Tâm Vân, Lương Tình càng cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi Thẩm Quốc Đống đổi trắng thay đen mà trách móc nàng một hồi liền đi rồi, nàng liền cơ hội phản bác đều không có. Thẩm Quốc Đống đi rồi. Đại gia lập tức liền lễ phép mà khôi phục nói chuyện, giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nàng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, tức giận đến hộp máu mà đem chiếm nhân ra tiểu hài tử tiện nghi ác danh gánh xuống dưới. Nàng tổng không thể bắt lấy mỗi người giải thích, kia hài tử ăn xuyên đều là chính mình công công, kia vốn là nên là chính mình ra hài tử đồ vật, nàng phải về ngày qua kinh mà nghĩa đi. Chính yếu chính là, nàng muốn đi nói, cũng không có cơ hội nói ra a. Nàng vừa định cùng Lữ Tâm Vân giải thích, đã bị tách ra đề tài. Sau lại nàng lại nếm thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể thành công. Vẫn luôn chờ đến ăn cơm, Lương Tình mới cảm thấy chính mình hòa nhau một thành cơ hội tới. Rốt cuộc tới rồi nhà nàng Tiểu Tuệ biểu hiện lúc. Lương Tình này một hai năm gắng sức bồi dưỡng Thẩm Quốc Tuệ ở Thẩm gia gia trước mặt làm lũng đậu thú năng lực. Công công còn không phải là thích nói ngọt có thể lấy lòng khoe mẽ hài tử sao. Cái kia nông thôn dã nha đầu dựa vào kia trương xảo miệng liền đem láo gia tử hống đến không biết đông nam tây bắc. Nhà nàng Tiểu Tuệ đương nhiên cũng có thể. Thẩm Quốc Tuệ cũng không làm Lương Tình thất vọng, đừng nhìn nàng còn tuổi nhỏ, ở phương diện này lại rất có một bộ. Đại gia mới vừa vào tòa, nàng liền chạy trước chạy sau mà cấp vài vị lao tướng quân rót rượu. Đem Thẩm gia gia thích ăn đồ ăn đặt tới trước mặt hắn, lại là cấp Quách lao tướng quân bối chủ tịch trích lời. Lại là cấp Dương thủ trưởng gắp đồ ăn, hoa hồ điệp giống nhau ở vài vị lao nhân trung gian xuyên qua. 8 tuổi tiểu cô nương, xinh đẹp đáng yêu, ngôn ngữ gặp may. Cho dù có lỗi thời địa phương, cũng bị coi như đồng ngôn đồng ngữ bao dung qua đi, trong lúc nhất thời. Thẩm Quốc Tuệ thành toàn bộ bàn ăn tiêu điểm. Lương Tình hướng Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn phương hướng kiêu ngạo mà nâng cầm lên, vẻ mặt tràn đầy đều là khiêu khích cùng khinh miệt. Thẩm Quốc Đống vội vàng cấp tiểu nha đầu lột tôm trọn xương cá. Căn bản liền không chú ý lệ thiên hạ Thẩm Quốc Tuệ, càng đừng nói làm không rõ ràng lắm trạng hướng Lương Tình. Chu Vãn Vãn thấy cũng đương không nhìn thấy, Lương Tình chính mình tìm đường chết, một hai phải đem nữ nhi bồi dưỡng thành hư vinh nóng nảy bao cỏ, nàng còn có thể ngăn đón không thành. Nàng hai cái nữ nhi đã hủy hoại một cái khác đang ở bị nàng tham lam hẹp hòi hủy diệt, Chu Vãn Vãn thật là không đành lòng xem đi xuống. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn bên người còn có một cái càng có xem đầu ở. Dương Hạo từ Chu Vãn Vãn nhập tòa bắt đầu liền một khối tiếp một khối mà ăn chocolate, một ngụm đồ ăn đều bất động, càng không phản ứng bất luận kẻ nào, liền lo chính mình nghiêm túc mà ăn hắn chocolate. Tuy rằng này tiểu hài tử lớn lên môi hồng răng trắng cảnh đẹp ý vui, ăn tương lại văn nhã ưu nhã, nhưng nửa bữa cơm công phu liền ăn xong đi khối chocolate, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ, Chu Vãn Vãn đều thế hắn hầu đến khó chịu. Đứng ở Dương Hạo phía sau cho hắn bưng chocolate mâm lính cần vụ không ngừng cấp Lữ Tâm Vân đưa mắt ra hiệu, này tiểu tổ tông có xuyến bệnh A. Lại ăn xong đi có thể hay không phát bệnh A. Đến lúc đó hắn nhưng đảm đương không dậy nổi nha. Lữ Tâm Vân cũng gấp đến độ không được, nhưng chính mình nhi tử nàng chính mình nhất hiểu biết, hiện tại loại tình huống này, vô luận nàng dùng loại phương thức nào khuyên can, đều sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lữ Tâm Vân chỉ có thể tận lực tìm khác sự tới phân tán Dương Hạo lực chú ý. đáng tiếc không có bất luận cái gì tác dụng. Dương Hạo càng ăn sắc mặt càng khó xem, cùng chocolate có thủ án giống nhau nghiến răng nghiến lợi mà dùng sức ngai, dùng sức đến má biên cơ bắp đều cổ lên. Lữ Tâm Vân mắt thấy tình huống không đúng, chạy nhanh cấp lính cần vụ địa bộ, ý bảo hắn không cần tự cấp Dương Hạo chocolate, lại ôn tồn mềm giọng mà đi khuyên nhi tử, lời hay nói tẫn, chỉ cần hắn không hề cùng chocolate chí khí, cơ hồ là điều kiện gì đều có thể đáp ứng hắn. Đáng tiếc, Dương Hạo căn bản là không nghe mẫu thân nói chuyện, chỉ cúi đầu ai cũng không xem mà nhai chocolate, bướng bỉnh đến không thể hiểu được. Tiểu Lữ, này chocolate chính là thứ tốt, hài tử nguyện ý ăn khiến cho hắn ăn bái. Nay còn phải mệt nhà các ngươi lão gia tử hộ tôn tử, gì thứ tốt đều nhưng hắn. Nhà của chúng ta kia mấy cái nhà, tưởng như vậy dốc hết sức ăn cũng không cái kia kiện. Liên nhà các ngươi mênh mông ăn cái kia, nhà của chúng ta hải tử thấy cũng chưa gặp qua. Nếu là ngươi không nói, ta cũng không biết đây là gì đồ vật. Lương Tình nói xong vô đuổi cười ha ha, tự cho là bắt diện linh lung, đã gặp may Dương thủ trưởng một nhà lại nhạy bén địa điểm tỉnh Thẩm Gia Gia, thuận tiện còn chèn ép chiếm nhà bọn họ tiện nghi Chu Văn Vãn. Theo Lương Tình có chút mất khống chế tiếng cười, trên bàn cơm lâm vào một mảnh xấu hổ trầm mặc bên trong. Theo sau, Quách Lao tướng quân nâng chén nâng cốc chúc mừng. Dương thủ trưởng tiếp đón Tiểu Du đem chính mình chân quý mao đài lấy ra tới trợ hứng. Quách Khắc Kiệm gấp một chiếc đuôi trứng gà lấp kín muội muội miệng, nàng xem Thẩm Quốc Tuệ được sủng ái liền vẫn luôn không cao hứng, hiện tại thế nhưng bắt đầu đối Lương Tình cùng Thẩm Quốc Tuệ nhân thân công kích. Lữ Tâm Vân khỏe miệng thượng tiểu, mỉm cười được hoàn mỹ lại lễ phép, lại không nói một lời, nháy mắt liền kéo ra cùng Lương Tình khoảng cách. Dương Hạo nghe được Lương Tình nói, đôi mắt lại là sáng ngời. Hắn ngoài dự đoán mọi người mà bỗng nhiên liền không hề cùng chocolate phân cao thấp, trên mặt cũng không hề mây đen răng đầy, thậm chí còn lộ ra như vậy một chút tươi cười. Tuy rằng này tươi cười không quen thuộc người của hắn hoàn toàn nhìn không ra tới, Lữ Tâm Vân lại cơ hồ kích động đến rơi lệ, nhi tử từ bị bác sĩ báo cho không thể đi nhà trẻ tham gia tập thể hoạt động, cũng không thể làm kịch liệt bên ngoài vận động về sau, đã thật lâu không có như vậy cao hứng qua. Nhà các ngươi ở tại nông thôn. Dương Hạo xoay người qua đối mặt Chu Văn Vãn, thực nghiêm túc mà nhìn nàng. Chu Văn Vãn không rõ nguyên do mà nhìn Dương Hạo, tiểu nam hài xinh đẹp mắt to lóe trong suốt quang. Tuy rằng hắn đem câu này nói đến bình đạm không có gì lạ, Chu Vãn Vãn lại cơ hồ dám khẳng định, hắn đôi chính mình ở tại nông thôn chuyện này cảm thấy thật cao hứng. Chu Vãn Vãn trong miệng còn có nửa khẩu cơm, chỉ có thể hướng hắn gật gật đầu. Dương Hạo trong mắt quang càng tăng lên, nông thôn không có chocolate, lại là không thể hiểu được cao hứng cùng chắc chắn. Chu Vãn Vãn tiếp theo gật đầu. Người không quen biết chocolate, không biết nó so đường còn ăn ngon. Chu Vãn Vãn mới vừa bị Thẩm Quốc đống tắc lại đây một ngụm thịt cá. Có chút phân tâm, nàng phản xạ có điều kiện gật đầu, điểm đến một nửa mới phát hiện không đúng, chính là muốn thu hồi tới đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hàm chứa một ngụm thịt cá có điểm cứng đờ mà nhìn giống như càng cao hứng Dương Hạo. Dương Hạo cho rằng Chu Vãn Vãn là ở ngượng ngùng, khoe miệng thượng kiểu biên độ lớn hơn nữa. Kia xem ta ăn ngươi vì cái gì không cần. Ngươi muốn ta liền cho ngươi. Dương Hạo đông nhiên lại không cao hứng, buông xuống hạ thật dài lông mi, cũng không xem Chu Vãn Vãn, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lãnh đạm. Ta ăn như vậy nhiều khối ngươi cũng không cần. Dương Hạo ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng kia lãnh đạm trung ủy khuất lại phi thường rõ ràng, thậm chí còn mang theo một chút tiểu giọng mũi, mặc danh khiến cho nghe được người cảm thấy hắn là ở thân cận làm nũng. Một cái mặt mày thanh tú khuôn mặt trắng non tiểu nam hài, như vậy mang theo nhàn nhạt ủy khuất oán giận bên trong lại có mặc danh thân cận, thật sự là quá có lực sát thương, Chu Vãn Vãn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chớp chớp mắt, Chu Vãn Vãn nỗ lực làm chính mình trải vớt lại Dương Hạo lời nói logic. Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là làm không rõ đứa nhỏ này rốt cuộc muốn nói gì. Dương Hạo cũng mặc kệ Chu Vãn Vãn phản ứng, vẫy tay nhường cho hắn bưng chocolate kim tự tháp lính cần vụ lại đây, sau đó chỉ vào kia hai chồng chocolate Dương cầm kiêu ngạo mà nhìn Chu Vãn Vãn, ngươi cùng ta muốn a? Nói không chừng ta một cao hứng liền đều cho ngươi. Chu Vãn Vãn quay đầu chuyên tâm ăn cơm, hùng hài tử thế giới nàng nhưng không hiểu, cũng không cần thiết phí cái kia tâm tư đi hiểu. Ngươi muốn a? Ngươi như thế nào không cần? Dương Hạo xem Chu Vãn Vãn không phản ứng hắn, kêu nàng hai tiếng cùng không nghe được giống nhau, gấp đến độ đi đá nàng ghế dựa chân. Thẩm Quốc Đống buông bát cơm, sắc bén mà trừng mắt nhìn Dương Hạo liếc mắt một cái, mắt phong đảo qua hắn phía sau lính cần vụ, sợ tới mức cái kia lính cần vụ bưng khay trả tay một run run, hai cái chocolate kim tự tháp lập tức tàng ra. Dương Hạo lại hoàn toàn không sợ hãi, đón Thẩm Quốc Đống ánh mắt liền trừng mắt nhìn trở về, dường như bị đoạt âu yếm món đồ chơi. Phẫn hận không cam lòng trình độ cũng không so đại nhân đã chịu vũ nhục khiêu khích sai giờ. Hắn phẫn nộ chung còn mang theo tính trẻ con bướng bỉnh, thậm chí vì thị uy, hắn lại cố ý đá Chu Vãn Vãn ghế dựa chân một chút. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nhíu lại, đẩy ra chén liền đứng lên, đứng ở bọn họ phụ cận Tiểu Du cùng Tiểu Trương nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, Tiểu Trương một bước vượt đến Thẩm Quốc Đống bên cạnh, chắn hắn một chút, Tiểu Du một phen bế lên Dương Hạo, xảo diệu mà ngăn lại hắn dãy rủa, một bên ôm hắn đi ra ngoài, một bên hướng hắn. Thúc Thúc vừa rồi thấy một cái tổ chim, nơi đó mặt khả năng còn có chim nhỏ đâu. Thúc Thúc hiện tại liền cho ngươi móc ra tới. Uy, uy. Dương Hạo ở Tiểu Du trong lòng ngực hoàn toàn dãy rủa không được, chỉ có thể từ hắn đầu vai vươn đầu nôn nóng mà kêu Chu Văn Vãn. Đáng tiếc Chu Văn Vãn không nghĩ phản ứng hắn, liền đầu cũng chưa hồi một chút. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị một vài chương bất công. Lữ Tâm Vân không thể hiểu được mà sửng sốt một chút, chạy nhanh đứng dậy cáo tử, đuổi theo nhi tử đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống vừa muốn hướng Tiểu Trương trừng mắt, và áo bị Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà kéo hai hạ, "Thẩm ca ca, an tôn." Thẩm Quốc Đống tức giận giống bị chát một châm khí cầu, phốc một chút liền vô tung vô ảnh. Hắn nháy mắt biến thân toàn năng bảo mẫu, ngồi xuống nhanh chóng mà lột tôm xác, lại chấm thượng nước sốt uy đến há mồm chờ tiểu nha đầu trong miệng, toàn không toan. "Ta lại bỏ thêm điểm giấm cùng đường, vừa rồi cái kia chấm liêu có điểm hàm, hiện tại khá hơn nhiều, đúng không?" "Ăn ngon." Chu Vãn Vãn bánh bao mặt phình phình mà nhai đến hăng say nhi, giống cái đầy miệng quả hạch sóc con, mắt to cong cong, tràn đầy đều là vui sướng thỏa mãn ánh sáng. Này so cái gì đều có thể ủng hộ Thẩm Quốc Đống, hắn ngón tay tung bay như có thần trợ, trong chớp mắt liền lột một đĩa nhỏ tôm bóc vỏ, về nhà lại đi cho ngươi chảo. "Ta còn sẽ làm ra nước nấu tôm, chua chua ngọt ngọt mà ngươi khẳng định thích." Bọn họ ở Tiểu Hàn Sơn một cái phi thường ẩn nấp tiểu bảo tử phát hiện rất nhiều sông lớn tôm, giống nhà mình giỏ rau giống nhau. Muốn ăn liền đi vớt. Thẩm Gia Gia cũng đi theo mượn không ít quang. Nếu không, cho dù là hắn cái này cấp bậc lao tướng quân, tưởng tùy thời ăn đến như vậy cái đại màu mỡ đại tôm cũng không phải dễ dàng như vậy. Này đương nhiên là Chu Vãn Vãn ra tay. Ở không bại lộ chính mình dưới tình huống, nàng mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực cải thiện người nhà sinh hoạt. Xem Thẩm Quốc Đống lại chuyên tâm ăn cơm, Tiểu Trương mới nhẹ nhàng thở ra, hướng Chu Vãn Vãn cười chớp chớp mắt. Chu Vãn Vãn cũng hướng Tiểu Trương thúc thúc chớp chớp mắt. Ý bảo hắn đi vội đi, bên này không có việc gì. Vừa lúc Thẩm Gia Gia hướng hắn vẫy tay, Tiểu Trương an tâm thoải mái đi rồi. Thẩm Gia Gia từ ái mà cấp Thẩm Quốc Tuệ gấp một đĩa nhỏ từ nàng thích ăn cả tím nhồi thịt chiên cùng côn trứng, phân phó Tiểu Trương mang nàng hồi chính mình chỗ ngồi ăn cơm. Tiểu khuôn mặt thượng tươi cười ôn hòa, trên tay lại cường ngạnh mà đem Thẩm Quốc Tuệ ôm đi. Thủ trưởng vừa rồi vài lần phân phó Thẩm Quốc Tuệ hồi chính mình chỗ ngồi hảo hảo ăn cơm, nàng cũng không chịu nghe. Lần này đã không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Tiểu Trương đi theo hắn lao nhân ra nhiều năm như vậy, quá hiểu biết hắn tính tình. Thẩm Gia Gia một ngụm uống cụm ly chung rượu, bắt đầu quan tâm mấy cái tiểu hài tử ăn được không, có cái gì thích ăn liền cùng tiểu mã A-di nói, tay nghề của nàng hào đâu. Quan tâm một vòng, cuối cùng đến Chu Vãn Vãn nơi này, Thẩm Gia Gia cũng không hỏi nàng muốn ăn cái gì. Trực tiếp làm Mã Thục Lan đem tiểu nha đầu yêu nhất ăn gạo nếp bao quanh bưng lên. Không cần phóng đường. Mỗi cái mặt trên cho nàng điểm thượng một chút lần trước làm sơn cha tương. Tiểu nha đầu liền ái này một ngụm nhi. Thẩm Gia Gia nhìn Chu Vãn Vãn cười đến sủng nịch lại ấm áp, sơn cha tương điểm một chút là được, nhưng đừng cho nàng ăn nhiều. Lại giống như lần trước như vậy ăn đổ nha, đến lúc đó lại đến ta cái này lão nhân ra ngựa mới hống đến hảo. Thẩm Gia Gia lời này cùng với nói là báo cho, không bằng nói là kiêu ngạo mà khoe khoang. Tiểu nha đầu cùng hắn hảo đâu, không thoải mái chỉ có hắn có thể hống đến hảo. Nói xong. Thẩm Gia Gia lại sang sảng mà cười cùng hai cái lao chiến hưu hoán giận, tiểu nha đầu quá nhận người hiếm lạ, tiểu mã vừa thấy nàng liền sủng đến không biên nhi không duyên nhi. Hoàn toàn không đem ta lão giả thúi này để vào mắt. Nàng gần nhất. Ta phải thoái vị. Cái này ra nàng là lao đại. Hắn lao nhân ra nếu là không sủng đứa nhỏ này, hắn bên người người cái nào dám như vậy làm càn. Quách lao tướng quân cùng Dương thủ trưởng đều thấu thú mà cùng Thẩm Gia Gia nói giỡn, tao lão nhân nào có xinh đẹp tiểu cô nương được hoan nghênh. Ngươi xác thật so bất quá sao. Thẩm Gia Gia lại quay đầu hỏi Chu Văn Vãn, trước kia đều quản Gia Gia uống rượu. Hôm nay như thế nào mặc kệ. Ngươi cũng không thể bất công nhi, rượu ngon đều cấp Dương Gia Gia cùng Quách Gia Gia uống lên, không cho ta uống. Thẩm Gia Gia uống đi. Hôm nay tới khách nhân. Thẩm Gia Gia cao hứng. Hơn nữa hôm nay cũng quản không được ngươi. Chu Văn Vãn điểm đầu nhỏ, tiểu quyển bao nhết lên mà. Gia vẻ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ non nớt như 3 tháng chi đầu tiểu hoa bao. Làm người lại liên lại ái, chỉ nhìn nàng mềm lòng đến không được. Đại gia cười vang, Thẩm Gia Gia cao hứng đến mặt mày hường hào, mau, Tiểu Trương, đem tiểu nha đầu cho ta ôm lại đây. Nàng như thế nào liền như vậy thông minh hiểu chuyện đâu. Gia Gia, ngài vẫn là hảo hảo uống rượu đi. Đem bé ôm qua đi nàng chuẩn đến quảng ngài. Thẩm Quốc Đống cười hướng Chu Vãn Vãn trong chén thả một cái thịt gà viên nhỏ, dùng ánh mắt ngăn lại muốn lại đây ôm hải tử Tiểu Trương. Tiểu gia hỏa còn không có cơm nước xong đâu. Lão nhân này hạt cấp lăn lộn cái gì nha? Chờ lát nữa nàng lại có lấy cơ không hảo hảo ăn cơm. Nhất thời trên bàn cơm cười nói yến yến, ai đều làm bộ không nhìn thấy Lương Tình mẹ con mặt đen. Thẩm gia gia cũng làm bộ không nhìn thấy. Hắn cả đời ở ánh đao huyết ảnh đi qua, tâm tính vốn là lãnh ngạnh, làm việc lại từ trước đến nay ân oán phân minh cũng không ướt át bẩn thỉu, đối đãi thân tình cũng không ngoại lệ. Hiện tại già rồi, tuy rằng đem thân tình xem đến càng trọng, lại mang theo điểm lão tiểu hài tùy hứng, đối trộn lẫn quá nhiều mục đích tính thân cận càng không thể chịu đựng. Thẩm gia gia không chịu ủy khuất chính mình, đương nhiên liền càng thêm không thể ủy khuất Chu Văn Vãn. Hắn từ một đường lui ra tới mấy năm nay, từ Chu Vãn Vãn trên người cảm nhận được chính là tốt đẹp nhất thuần túy nhất tổ tôn tình, hai người chi kỷ đến có đôi khi thậm chí vượt qua hắn từ nhỏ mang đại thẩm quốc đống. Cái loại này ấm áp cùng cảm động làm Thẩm gia gia mỗi khi nhớ tới trong lòng đều ngọt ngào mềm mại đến giống muốn hòa tan đường, hận không thể đem tiểu nha đầu lúc nào cũng mang theo trên người mới hảo, sao có thể xem đến nàng chịu một chút ủy khuất. Nhưng Thẩm gia gia cũng yêu quý quý trọng đại nhi tử ra mấy cái hài tử, rốt cuộc đó là vĩnh viễn dứt bỏ không xong huyết thống. Cho nên hắn cùng đại gia giống nhau, tận lực làm Chu Vãn Vãn cùng Lương Tình mẫu tử sai khai thời gian lại đây. Nhưng là, nếu tránh không khỏi, hắn cũng không phải là cái loại này giả câm vờ điếc chỉ cầu một sự nhịn chín sự lành không hỏi đúng sai hồ đồ lao nhân. Nhà hắn tiểu nha đầu như vậy tránh Lương Tình mấy cái vốn chính là bị ủy khuất, Lương Tình nếu là lại không biết tiến thối, hắn khẳng định đến cả vốn lẫn lời mà tất cả đều thế tiểu nha đầu đòi lại tới. Nhà ai lão nhân đều bất công, hắn bất công chính mình thích nhất tiểu cháu gái thiên kinh địa nghĩa. Ở Thẩm gia gia trong lòng, Chu Vãn Vãn đã sớm cùng hắn thân cháu gái giống nhau. Thẩm Quốc Tuệ vài lần muốn quăng ngã chiếc đũa chơi tính tình, đều bị Lương Tình gắt gao đè lại. Lão gia tử đây là gõ nàng đâu, nàng đương nhiên nhìn ra được tới. Tái sinh khí bất bình cũng phải nhịn, nàng hiện tại có quá nhiều cầu lão gia tử địa phương, căn bản đắc tội không nổi hắn. Lương Tình gắt gao mà cắn răng, máu mủ tình thâm, nàng hài tử là lão gia tử thân tôn tử, chỉ cần hắn còn không có hoàn toàn lão hồ đồ, một ngày nào đó có thể minh bạch, cuối cùng còn phải hướng về nhà bọn họ. Quách Khắc Kiệm lại không có Lương Tình không có sợ hãi, hắn hôm nay đi rồi nhất chiêu này lạn vô cùng cờ. Hiện tại tự trách đến không được. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một cái không biết từ nào toát ra tới nông thôn hài tử, đối Thẩm Tham Nưu trưởng có như vậy đại lực ảnh hưởng. Đứa nhỏ này tuyệt không phải hắn lão nhân ra bên người có thể không một cái tiểu ngoạn ý nhi, nếu lúc ấy có thể thấy rõ điểm này, hảo hảo kinh doanh, thiện thêm lợi dụng, về sau tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Bất quá. Sự thành do người. Tìm đúng mục tiêu khi nào ra tay đều không tính vãn. Ăn cơm xong, ba vị uống lên không ít rượu lao nhân đều bị đỡ vào nhà nghỉ ngơi. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn mệt nhọc, lại không dám làm nàng lập tức ngủ. Liền đem tiểu bông đồ ăn vặt bao lấy lại đây, làm Chu Vãn Vãn đổ nó ăn khô bò. Chu Vãn Vãn trong tay cầm khô bò, tựa như cầm khống chế tiểu bông điều khiển từ xa, làm nó ngồi xuống nó liền ngồi hạ. Làm nó nghiêm nó liền hai chỉ chân sau đứng thẳng lên thẳng tắp mà thẳng thắn thân thể. Trên mặt biểu tình đều nghiêm túc vô cùng, làm nó bắt tay nó liền đem đại móng vuốt duỗi lại đây, ngươi cầm nó còn sẽ cùng ngươi lắc lắc, thậm chí hỏi nó một cộng một bằng mấy. Nó đều có thể nghiêm túc mà gâu gâu kêu hai tiếng. Chỉ có lúc này, tiểu bông mới có thể làm người nhìn ra nó chính thức quân khuyển xuất thân thuần khiết huyết thống. Muốn hỏi tiểu bông khi nào thông minh nhất? Trước khi dùng cơm. Tiểu Trương thúc thúc cùng Mã A Di đều cười tủm tỉm mà ở bên cạnh xem tiểu ông biểu diễn, cả nhà bọn họ nhất quán tiểu ông, tổng trộm mà đưa cho nó ăn ngon. Cho nên vừa nói tới xem Thẩm gia gia, tiểu ông là tuyệt đối sẽ không sai quá. Ba vị lao tướng quân tùy tùng nhân viên cũng vây lại đây, đều bị tiểu ông ngẫu nhiên hảo biểu hiện chinh phục. Không được mà khen nó thông minh cường tráng. Chu Vãn Vãn giống nhà mình hài tử đã chịu khích lệ ngốc ra trường, cao hứng đến làm tiểu ông nhiều biểu diễn mấy cái tiết mục. Hảo đạt được càng nhiều khích lệ. Một sân người đều cao hứng phấn chấn mà vây quanh tiểu ông, Lương Tình bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm khắc mà hướng tiểu Trương làm khó dễ. Quốc Tân đâu? Ta chầu này cơm cũng chưa thấy hắn. Các ngươi làm cái gì ăn không biết. Liền cái hải tử đều xem không được. Ta nói cho ngươi, Quốc Tân nếu là ra chuyện gì, các ngươi liền chờ chịu xử phạt đi. Một cái đều chạy không được. Thẩm Quốc Tân năm nay 13 tuổi, nơi nào là còn cần người nhìn tuổi tác. Cho dù là yêu cầu người nhìn, kia cũng là ngươi cái này làm mẫu thân trách nhiệm. Nhân gia tiểu Trương là chính quy quân đội cán bộ, lại không phải cho các ngươi ra xem hải tử bảo mẫu. Chính là Lương Tình mặc kệ cái này, chỉ một mặt càng quái, đem một buổi sáng buồn bực đều phát tiết tới rồi tiểu Trương trên người. Lao thủ trưởng còn ở nghỉ ngơi, lại có người ngoài ở, tiểu Trương cái gì đều không có cùng Lương Tình phân biệt, chạy nhanh phái cảnh vệ viên cùng vệ binh đi tìm Thẩm Quốc Tân. mặt khác hai vị thủ trưởng bên người nhân viên công tác kính nể tiểu Trương thức đại thể, cũng đều chủ động hỗ trợ. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn ở trong sân trích hoa đấu thảo, một chút đều không quan tâm loạn thành một đoàn mọi người. Hai người buổi sáng thấy Thẩm Quốc Tân khi hắn liền không thích hợp nhì, vừa thấy chính là ở đâu chịu khi dễ, hiện tại rất có thể trốn tránh khóc nhẹ đâu, không cần thiết sốt ruột. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Quốc Đống mang Chu Vãn Vãn ngủ chưa đi, chờ bọn họ tỉnh ngủ, Thẩm Quốc Tân cũng tìm được rồi. Không ra hai người sở liệu, tiểu Trương thúc thúc ở tiểu lâu mặt sau Thường Thanh Đằng tìm được rồi hắn, lúc ấy hắn đã khóc mệt ngủ rồi. Nguyên lai hắn vì trốn Thẩm Quốc Đống, tính toán chính mình kỵ xe đạp hồi huyện thành, ở trên đường gặp huyện cao trung phương Đông Hồng vệ binh chiến đấu đội. Màu đỏ cách mạng lúc đầu, trong trường học vệ binh tổ chức còn không có đại liên hợp, mười mấy 20 cá nhân là có thể tạo thành một cái mổ mổ vệ binh chiến đấu đội, khắc cái con dấu xả khối vải đỏ làm đại kỳ, đó chính là một cái bị thừa nhận vệ binh tổ chức. Này đó danh mục phồn đa vệ binh chiến đấu đội chặn đường tiệt chuyến về người, làm người bối chủ tịch trích lời, kiểm tra quần áo có hay không phù hợp cách mạng yêu cầu địa phương, hoặc là đi công nhân câu lạc bộ đổ môn tra phiếu, làm ra vào người bối trích lời, thậm chí còn có người đi các gia kiểm tra treo ở cửa trích lời bản có hay không thường thường đổi mới. Thẩm Quốc Tân gặp được cái này Phương Đông Hồng vệ binh chiến đấu đội vẫn là người quen, đó là Thẩm Quốc Hồng không bị thương phía trước chiến đấu quá địa phương. Thẩm Quốc Hồng chiến hữu, này cách mạng nhiệt tình có thể nghĩ, nhận thức Thẩm Quốc Tân coi như không quen biết, vì biểu hiện chính mình cách mạng ý chí kiên định, kiểm tra đến càng thêm nghiêm khắc. Thức mau, Thẩm Quốc Tân đế giày bị tra ra vấn đề, kia đế giày thượng ấn mổ mổ công tư hợp doanh xưởng chữ viết. Cách mạng chính là đại công vô tư, ngươi như thế nào có thể trắng trợn táo bạo mà đem tư tự mặc ở trên chân. Thời ra, thà rằng đi lạng chân, cũng không thể xuyên loại này phản cách mạng giày. Thẩm Quốc Tân sợ tới mức chạy nhanh đem giày cởi ra, do dự nửa ngày, xem bọn họ không có muốn tịch thu tiêu hủy hắn giày ý tứ, mới thật cẩn thận mà nhặt lên tới kẹp ở dưới nách. Sau đó, hắn xe đạp lại xảy ra vấn đề. Kia xe đạp là Thượng Hải xe đạp xưởng sản xuất kim long bài, tay lái thượng nạm một khối có khắc long văn đồ án sắt lá nhãn hiệu. Long là bốn cũ, là phong kiến mê tín. Ngươi như thế nào có thể làm nó chiếm lĩnh xã hội chủ nghĩa xe đạp trước tay lái? Moi xuống dưới. Đáng tiếc, cái này không có chuyên dụng công cụ căn bản moi không xuống dưới. Tức muốn hộp máu cách mạng tiểu tướng nhóm trực tiếp đem xe đạp trước tay lái tá xuống dưới, kiên quyết muốn cùng hết thể phong kiến mê tín đấu tranh rốt cuộc. Không cho bọn họ lưu lại một chút chiếm lĩnh xã hội chủ nghĩa trận địa cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị một tam chương khoảng cách. Thẩm Quốc Tân một bên nói một bên khóc, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, ủy khuất đến không được. Lương Tình một cái tắt chụp qua đi, giày đâu? Xe đạp đâu? Thẩm Quốc Tân bỗng nhiên liền không ủy khuất sợ hãi, thế nhưng tới tính tình, ngạnh cổ cùng Lương Tình phân cao thấp, ném, ném, tập. Bởi vì chúng nó ta hơi kém thành phản cách mạng. Lưu trữ chúng nó làm gì? Đôi mẹ con này một cái so một cái giọng đại, một cái so một cái ủy khuất buồn bực, tức khắc xảo thành một đoàn. Tiểu Trương gấp đến độ thẳng dậm chân, lão thủ trưởng còn ở nghỉ ngơi nha. Hắn uống nhiều quá rượu, nếu như bị đánh thức nghỉ ngơi không tốt, nghe xong này sốt ruột sự lại một sốt ruột sinh khí, hơn 70 tuổi lão nhân, ra điểm cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ. Này hai người như thế nào như vậy không biết đau lòng hắn lão nhân ra đâu. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Thẩm Quốc Đống nhưng thật ra không Tiểu Trương như vậy nhiều lo lắng, hắn ra ra là người nào hắn nhất rõ ràng, nếu là điểm này việc nhỏ là có thể cấp khí chứ, kia hắn lúc trước muốn tế Thẩm Quốc Hồng thời điểm liền chịu không nổi tới. Hắn chỉ là phiền này hai mẹ con, quá không tiền đồ. Một cái kẻ bất lực một cái con buôn hồ đồ trứng, thật là xem đều không nghĩ xem bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu Trương chạy nhanh làm người đi tìm Thẩm Quốc Tân giày cùng xe đạp, cũng hứa hẹn lập tức đem tay lái cho bọn hắn phải về tới. Mã Thục Lan cũng đem cơm cấp Thẩm Quốc Tân bưng lên, lại khuyên Lương Tình, mặc kệ thế nào, trước làm hài tử ngừng nghỉ mà đem cơm ăn đi. Hai mẹ con lúc này mới an tĩnh lại. Dây cùng xe đạp thực mau tìm trở về, tay lái cũng cho bọn hắn phải về tới, phía trước kia khối đại biểu phong kiến mê tín nhãn hiệu cũng cậy đi xuống, Thẩm Quốc Tân chuyện phiền toái cuối cùng giải quyết, không có tài sản tổn thất, Lương Tình khí cũng đi theo tiêu. Tiểu Trương cùng Mã Thục Lan cười khổ liếc nhau, đều thở dài một hơi. Chuyện này cuối cùng là không lăn lộn đến lao thủ trưởng trước mặt. Làm hắn lao nhân ra cũng ít thao điểm tâm. Buổi chiều, vài vị lao tướng quân nói chuyện phiếm chơi cờ, Thẩm Quốc Tuệ lại chạy trước chạy sau mà bưng trà đổ nước, lấy lòng khoe mẽ, Lương Tình cũng ở bên cạnh thấu thú, trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà đều là bọn họ mẹ con vội bận việc sống thân ảnh. Thẩm Quốc Đống xem đến phiền lòng, đơn giản cùng Thẩm Gia Gia cáo tử, quá hai ngày lại qua đây. Thẩm Gia Gia bất đắc dĩ lắc đầu, huy xuống tay làm cho bọn họ đi. Lần tới tiểu nha đầu cùng tiểu vông nhất định đến cho ta cùng nhau mang đến. Chúng ta còn không có học cái kia số độc đâu. lại cho ta mang mấy cái thu củ cải. Tiểu Mã A-di cùng Tiểu Trương thúc thúc chạy nhanh cho bọn hắn hướng trên xe dọn đồ vật, này tổ tôn hai phi thường có ý tứ, một cái luôn là sặc tổ phụ nói chuyện. Mỗi lần trở về lại một sọt mảnh đất mới mẻ rau dưa, cá tôm, nấm, thổ sản vùng núi, một cái nhìn không thèm để ý tôn tử, lại sớm làm cho bọn họ cấp chuẩn bị ra tới một bao bánh quy, kẹo, trái cây, sữa bột từ từ trên thị trường rất khó mua được đồ vật. Nếu không xem bọn họ cấp đối phương chuẩn bị đồ vật, thật là nhìn không ra bọn họ là như vậy mà nhớ thương đối phương. Lương Tình mẹ con nhìn một bao trang đến trên xe đồ vật, đau lòng đến trên trán gân xanh đều nhảy dựng. Đây là muốn đem lão gia tử dọn không nha? Đến phiên bọn họ còn có thể thừa cái gì? Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống qua đi cùng hai vị lao thủ trưởng từ biệt, lại đi theo bọn họ bên người nhân viên công tác chào hỏi. Cuối cùng đi vào Quách Khắc Kiệm huynh muội bên người. Vãn Vãn, cái này tặng cho ngươi. Quách Khắc Kiệm lấy ra hai cái tiểu xảo bó hoa, có Chu Vãn Vãn tiểu nắm tay lớn nhỏ, đỏ rực xanh mượt. Sắc thái no đủ, hình dạng đáng yêu, thực chọc người yêu thích. Chu Vãn Vãn nhìn kỹ. Kia cũng không phải hoa tươi làm, mà là dùng 4-5 loại màu đỏ tiểu quả tử. Từ lớn đến nhỏ sắp hàng hảo, sấn thượng xanh mượt lá cây, phi thường tình xảo xinh đẹp. Cái này bó hoa, trước không nói tâm tư tinh vi, chính là tìm đủ kia 4-5 loại tiểu quả tử, cũng đến ở chung quanh trên núi chạy một vòng, lại chọn lựa, sửa sang lại, chế tác, không 2-3 tiếng đồng hồ thời gian làm không thành. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, cái này bó hoa thật là so buổi sáng cái kia vòng hoa có thành ý nhiều. Quách ca ca cho ngươi lễ vật, tiểu nha đầu cầm đi. Ngươi Quách ca ca đây là thật thích ngươi. Có thể làm hắn như vậy phí tâm tư người nhưng không nhiều lắm a. Quách lao tướng quân cười ha hả mà nhìn hai đứa nhỏ, rõ ràng là ở giúp Quách Khắc Kiệm hòa giải. Buổi sáng Chu Vãn Vãn tuy rằng chưa nói cái gì đối Quách Khắc Kiệm bất lợi nói, nhưng ai nấy đều thấy được tới, nàng cũng không có đem Quách Khắc Kiệm giáo nói đều nói ra. Quách Khắc Kiệm hình tượng ở Chu Vãn Vãn cố tình che lớp hạ bịt kín một tầng xám xịt không xác định, làm người ở ngờ vực trung sinh ra mạc danh phản cảm. Tất cả mọi người chú ý hai đứa nhỏ hỗ động, buổi sáng cái kia tiểu nhạc đệm ở đây người đều ấn tượng khắc sâu, hiện tại lại có kế tiếp, đại gia đương nhiên quan tâm. Cảm ơn Quách ca ca. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà cầm lấy kia hai cái tiểu hoa thúc, một bên một cái phóng tới chính mình tiểu áo khoác kiếm. Quách Khắc Kiệm cười đến thân thiết hiền hòa, như bất luận cái gì một cái kiên nhẫn lại ôn nhu đại ca ca nhà bên, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu này tiểu nha đầu ở như vậy trường hợp không phản ứng hắn, hắn một cái giữa chưa tâm tư uổng phí không nói, ở ra ra cùng mặt khác hai vị lao tướng quân nơi đó cũng sẽ lưu lại hư ấn tượng, kia hôm nay tới lần này liền tính là hoàn toàn thất bại. Quách Khắc Trinh ở bên cạnh miệng chế môi. Nàng ca ca làm gì đó, dựa vào cái gì cấp cái này nông thôn nha đầu. Ca ca quá bất công. Thế nhưng một cái cũng không chịu phân cho nàng. Ta cũng đưa Quách ca ca một cái lễ vật. Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm. Trên mặt là tiểu hài tử non nớt cùng vô tội. Mọi người đều cảm thấy hứng thú mà nhìn cái này thông minh xinh đẹp lại có lễ phép tiểu cô nương, Quách lao tướng quân càng là cao hứng, đứa nhỏ này giáo đến thật là hảo a. Như vậy tiểu liền biết lễ thượng vãng lai. Quách Khắc Kiệm cũng ngồi xổm xuống thân tới, ánh mắt cùng Chu Vãn Vãn bình tề, cười tủm tỉm mà chờ nàng lấy ra lễ vật. Chu Vãn Vãn đem trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ ở Quách Khắc Kiệm trước mặt mở ra, trên tay trống không một vật. Đại gia chính kỳ quái. Tay nàng ở Quách Khắc Kiệm trước mặt lung lay hai hoảng, ngón tay duỗi ra co rụt lại, nhanh chóng mà vãn hai cái chỉ hoa, lại duỗi đến Quách Khắc Kiệm trước mặt, tiểu xảo trắng nón lòng bàn tay rõ ràng là vừa rồi hắn đưa ra đi cái kia tiểu hoa thúc. Tất cả mọi người khiếp sợ đến há to miệng, nàng chiêu thức ấy quá xinh đẹp quá ngoài dự đoán mọi người. Ở cái này niên đại, ma thuật còn là phi thường thần bí đồ vật, mọi người đừng nói tiếp xúc nó tiết lộ nó, chính là xem đều rất ít có thể nhìn đến. Chu Vãn Vãn một cái 6 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng có thể thiên y hề vô phùng mà biến ra chiêu thức ấy, ở như vậy hoàn cảnh hạ, tuyệt đối có thể dùng khiếp sợ bốn tòa tới hình dung. Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm Gia Gia lại không kỳ quái, bọn họ đã sớm xem qua vương người quẻ lưu lại kia bổn ma thuật tiết lộ, Chu Vãn Vãn này tay vẫn là Thẩm Quốc Đống tay cầm tay giáo đâu. Hảo! Hảo! Này tiểu nha đầu có ý tứ! Quá có ý tứ! Quách lao tướng quân trước hết phản ứng lại đây, khen không dứt miệng mà khích lệ Chu Vãn Vãn, cũng vì tôn tử cao hứng. Xem ra này tiểu nha đầu là thật thích hắn, bằng không cũng sẽ không đem tuyệt sống lấy ra tới cho hắn xem. Quách ca ca, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết ta là như thế nào biến? Chu Vãn Vãn đem cái kia tiểu hoa thuốc phóng tới Quách Khắc Kiệm trong tay. Quách Khắc Kiệm còn không có từ gần gũi nhìn đến này thần kỳ một màn khiếp sợ trung hoán lại đây, có điểm phản ứng không kịp gật gật đầu. Ta đây lại cho ngươi biến một lần, ngươi muốn xem rõ ràng à? Chu Vãn Vãn đem trắng non tay nhỏ lại duỗi thân đến Quách Khắc Kiệm trước mặt. Lại là duỗi ra co rụt lại, đơn giản mà vãn hai cái chỉ hoa, Chu Vãn Vãn tay nhỏ lại lần nữa xuất hiện một cái tiểu xảo bó hoa. Quách Khắc Kiệm vẫn là không thấy rõ. Vây xem người càng là không hiểu ra sao. Quách ca ca, ngươi càng muốn thấy rõ, liền sẽ dựa đến càng gần, chính là ngươi dựa đến thân cận quá, liền càng thấy không rõ. Chu Vãn Vãn đem bó hoa phóng tới Quách Khắc Kiệm trong tay, xoay người chuẩn bị đi rồi. Hai cái bó hoa đều còn cho hắn, lời nói cũng nói rõ, hy vọng Quách Khắc Kiệm đúng như hắn thoạt nhìn như vậy thông minh, có thể minh bạch Chu Vãn Vãn làm như vậy ý tứ. Ta đây đại ca muốn như thế nào mới có thể xem minh bạch? Quách Khắc Trinh nhìn có điểm cô đơn ca ca, nhịn không được thế hắn hỏi. Chu Vãn Vãn quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn Quách gia huynh muội, ta vừa rồi không phải nói cho hắn sao? Ly ta xa một chút. Mọi người hít sâu một hơi, giờ khác này khiếp sợ so vừa mới Chu Vãn Vãn biến ma thuật khi càng sâu. Quách Khắc Kiệm mặt trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời xấu hổ đến không chỗ dung thân. Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà nhìn tiểu nha đầu, trong lòng phi thường vừa lòng. Nhà bọn họ hài tử đó là dễ khi dễ. Dám đánh cái này đứa bé lanh lợi chủ ý, nàng sớm muộn gì cho ngươi bù trở về. Quách Lao tướng quân mặt cũng có chút không nhịn được, tôn tử buổi sáng cũng không biết như thế nào đắc tội nhân gia tiểu cô nương, lúc này bị như vậy vả mặt. Thẩm Quốc Đống lại cao hứng đến cười ha ha, bế lên Chu Vãn Vãn dùng sức hôn một cái, thật thông minh. Trở nên hảo. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị một bốn chương biến yếu. Khắc Kiệm nột, tiểu muội muội sinh người khí lạc. Làm ca ca muốn trước làm gương tốt, mau cấp tiểu muội muội xin lỗi, làm nàng giáo ngươi hai tay. Quách Lao tướng quân tuy rằng xấu hổ, vẫn là đến cấp tôn tử tìm dưới bậc thang. Không cần xin lỗi. Thẩm Quốc Đống vung tay lên, thực hào sảng mà thế Chu Vãn Vãn trả lời, một người một hồi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn nhớ kỹ nhà của chúng ta bé nói là được. Quách Khắc Kiệm ra tôn ba cái càng thêm hổ thẹn. Thẩm Gia Gia dù sao cũng là chủ nhân, như thế nào cũng đến lại đây đánh cái giảng hòa. Làm Quách Lao tướng quân mặt mũi tốt nhất xem một ít, tiểu hai từ sao, hôm nay hương ngày mai tốt, chúng ta này đó lao liền ngồi ở bên cạnh hay chờ xem. Không theo chân bọn họ thao cái kia tâm. Nói đến nói đi, Thẩm Gia Gia là như thế nào đều sẽ không thừa nhận nhà mình tiểu cháu gái không tốt. Dương Hạo không biết khi nào cũng đứng ở bên cạnh, nhìn Chu Vãn Vãn hai mắt tỏa sáng. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống muốn đem Chu Vãn Vãn bế lên xe, Dương Hạo chạy nhanh gọi lại nàng. Thẩm Quốc Đống xoay người. Thấy Dương Hạo sắc mặt liền phi thường không tốt, ôm Chu Vãn Vãn liền chuẩn bị xoay người rời đi, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Uy, uy, Chu Vãn Vãn. Dương Hạo kêu đến nóng nảy lại bức thiết, thậm chí còn mang theo một tia không tự giác ủy khuất. Chu Vãn Vãn vỗ Thẩm Quốc Đống đầu vai ý bảo hắn đem chính mình bông, tiểu hai tử này tuy rằng có điểm không thể hiểu được, lại không có ác ý, nàng có thể cảm giác ra tới. Thẩm Quốc Đống không muốn phóng nàng qua đi, lại không nghĩ chọc Chu Vãn Vãn không cao hứng. Chỉ đứng ở kia không đi. Thẩm ca ca, ngươi đi theo ta qua đi, bảo hộ ta. Chu Vãn Vãn mềm mại mà ở Thẩm Quốc Đống bên thai nói thầm, một câu liền đem Thẩm Quốc Đống nói được mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở mà bung ra Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đi đến Dương Hạo trước mặt, ngẩng đầu xem hắn. Không có biện pháp, tuy rằng chỉ lớn nàng một tuổi. Dương Hạo này tiểu hài nhi đã cao hơn nàng một cái đầu, tới gần một chút Chu Vãn Vãn cũng chỉ có thể ngửa đầu xem hắn. Dương Hạo đem người gọi tới, chính mình lại không nói. Cảm dương lên, khuôn mặt nhỏ hốn éo, nghiêng đầu không xem Chu Vãn Vãn, hừ. Dương Hạo ca ca. Chu Vãn Vãn còn vội vã về nhà đâu. Một chút đều không ngại hống hống cái này biệt nữ tiểu hài nhi cho chính mình tiết kiệm điểm thời gian. Hừ. Dương Hạo lúc này xấu xí cổ nhìn bầu trời. Nhỏ dài nồng đậm lông mi cũng rũ xuống dưới, lại vẫn là nghiêng đầu không xem Chu Vãn Vãn. Dương Hạo ca ca, ta phải về nhà. Tài kiến. Này hùng hài tử đối Chu Vãn Vãn tới nói cơ hồ cùng cấp với một cái khác giống loài. Nàng vẫn là đường lao lực lộng minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì. Uy, xem Chu Vãn Vãn phải đi, Dương Hạo lại bắt đầu sốt ruột, Chu Vãn Vãn. Làm gì? Chu Vãn Vãn quay đầu lại, thân thể đều không chuyển qua tới. Tỏ vẻ ngươi lại không hảo hảo nói chuyện ta lập tức liền đi rồi. Hừ, Dương Hạo lại lô mũi hướng lên trời, chờ nhìn đến Chu Vãn Vãn thật đi rồi. Lại bắt đầu kêu nàng, Chu Vãn Vãn. Thẩm Quốc Đống bị tiểu tử này mài đi cuối cùng một chút kiên nhẫn, ngồi xổm xuống thân muốn ôm khởi Chu Vãn Vãn chạy nhanh đi, Dương Hạo thế mới biết sốt ruột. Này đó đường ta đều không yêu ăn. Người muốn hay không? Vẫn luôn đi theo hắn cảnh vệ viên chạy nhanh đem trong tay một cái phình phình quân dụng túi sách đưa cho Dương Hạo. Không cần. Thẩm Quốc Đống bế lên Chu Vãn Vãn liền đi. Tiểu tử này thật là phiền nhân. Chu Vãn Vãn ghé vào Thẩm Quốc Đống đầu vai hướng Dương Hạo xua tay, tai kiến. Biệt nữ tiểu thí hài nhi. Ta không yêu ăn. Ta muốn ném xuống. Dương Hạo cầm túi sách liền đuổi theo lại đây, Thẩm Quốc Đống mở cửa xe đem Chu Vãn Vãn bỏ vào đi. Hắn cũng đi theo tễ đi vào. Cảnh vệ viên chạy nhanh hướng Dương thủ trưởng cầu cứu, này trên xe cũng không biết có hay không cho bùi hoặc là Dương Hạo chịu không nổi hương vị. Cũng không thể tùy tiện thượng A. Này nếu như bị kích thích phát bệnh, kia cũng không phải là đùa giỡn. Dương thủ trưởng cười tủm tỉm mà ở bên cạnh nhìn, một chút ngăn cản tôn tử ý tứ đều không có. Tiểu tử này ngày thường cùng cái tiểu lão đầu giống nhau, khó được tung tăng nhảy nhót một hồi, hắn phi thường thấy vậy vui mừng đâu. Này đó chocolate, kẹo sữa, trái cây đường còn có bánh quy, ta đều từ bỏ. Ta muốn ném xuống. Dương Hạo đem túi xách kẹo bánh quy một phen mà móc ra tới cấp Chu Vãn Vãn xem, sau đó đều ném tới trên ghế sau, còn cố ý làm cho nơi nơi đều là, trong lúc nhất thời, toàn bộ xe dịp trừ bỏ trước tòa nơi nơi đều là kẹo bánh quy. Lan chính người ra ném đi. Thẩm Quốc Đống không thể nhịn được nữa, một phen đem Dương Hạo kéo lên, lôi kéo cổ áo liền ném đến ngoài xe, nếu không phải cảnh vệ viên tiếp được mau, Dương Hạo phải quăng ngã cái cho ăn cước. Lấy đi. Thẩm Quốc Đống lại đem hắn cố ý ném tới xe tòa phía dưới túi sách ném xuống tới, lại chạy nhà của chúng ta bé trước mặt khoe khoang, ta tước mông ngươi. Uy, Chu Văn Vãn! Chu Văn Vãn! Dương Hạo căn bản là không sợ Thẩm Quốc Đống uy hiếp, ở Dương thủ trưởng cảnh vệ viên trong lòng ngực dùng sức dây rủa kêu Chu Văn Vãn. Dương Hạo không sợ Thẩm Quốc Đống, Dương thủ trưởng cảnh vệ viên chính là sợ đến không được, cho nên hắn gắt gao mà ôm Dương Hạo, làm hắn như thế nào đều phịch không ra đi. Thẩm Quốc Đống băng mà một chút đóng lại cửa sổ xe, bế lên Chu Vãn Vãn dùng thân thể ngăn trở Dương Hạo tầm mắt, đừng nhìn hắn, tiểu tử này âm dương quái khí thật là phiền nhân. Tiểu Trương thúc thúc, lái xe đi. Thẩm Quốc Đống tuy rằng đóng lại cửa sổ xe, Dương Hạo thanh âm vẫn là có thể truyền tiến vào. Tiểu Trương thúc thúc phát động xe dịp, lại không lập tức khai đi, thẳng đến tiểu Mã A Di cầm một cái đại hộp cơm đi tới, mặt sau còn đi theo nhảy nhót tiểu ông, tiểu Trương thúc thúc mới cười xuống xe, tiếp nhận tiểu Mã A Di trong tay hộp cơm. Lại cấp tiểu ông mở cửa xe, làm nó nhảy lên ghế sau. Mã A Di, ngài không cần cho chúng ta mang ăn, trong nhà cái gì đều có, ngài xem ông nội của ta ăn vài thứ kia, không sai biệt lắm đều là ta mang đến, ta còn trở về lăn lộn cái gì. Thẩm Quốc Đống đối với tiểu Trương thúc thúc trong tay hộp cơm như mày, hắn nhất không thích loại này rong rong dài dài ngoạn ý nhi, một ngụm ăn, bọn họ lại không thiếu, như vậy đưa tới đưa đi thật phiền toái. Tiểu Mã A Di đem đầu vói vào xe dịp ghế phụ cửa sổ. Ở Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hai khẩu, dặn dò nàng quá hai ngày nhất định lại đây, cũng đừng làm cho Thẩm Gia Gia chờ nóng nảy, lại đem Thẩm Quốc Đống muốn đem hộp cơm đưa ra tới tay chụp trở về. Cầm! Vốn dĩ liền không phải cho người ăn. Cứ như vậy cấp liền đi, tiểu ông bánh bao thịt còn không có ăn đủ đâu. Đây là cho nó mang về buổi tối ăn. Thẩm Quốc Đống tức giận đến há mồm cứng lưỡi một câu đều nói không nên lời. Này ngốc cẩu thế nhưng còn có người như vậy thích nó. Thật là không có thiên lý. Chu Vãn Vãn cùng tiểu Trương thúc thúc run rẩy đầu vai nỗ lực nhẫn cười, Thẩm Quốc Đống luôn chê tiểu Mã A Di rong dài, hiện tại nhân ra đi chiếu cố tiểu ông không phản ứng hắn, hắn còn ăn tiểu ông giấm. Chu Vãn Vãn, uy, uy, xem tiểu Trương thúc thúc phát động ô tô lập tức muốn đi, Dương Hạo một dùng sức tránh thoát cảnh vệ viên, bổ nhào vào ghế phụ cửa sổ xe thượng vỗ pha lê kêu nàng. Tiểu Nam Hải Nhi trắng non trên mặt bởi vì nôn nóng mà đỏ lên, trong mắt có ẩn ẩn hơi nước. Càng có vẻ đôi mắt hắc bạch phân minh thanh triệt sáng ngời. Thẩm Quốc Đống bắt lấy bắt tay liền phải xuống xe, lại bị Chu Vãn Vãn ngăn cản xuống dưới. Đứa nhỏ này tuy rằng biến hữu, tâm địa lại không tồi, vừa mới sự Chu Vãn Vãn tưởng tượng liền hiểu được, hắn hẳn là cảm thấy nông thôn đặc biệt nghèo, tới cấp nàng đưa kẹo đi. Chu Vãn Vãn quay cửa kính xe xuống, chờ Dương Hạo nói chuyện. Dương Hạo nhìn đến Chu Vãn Vãn, biệt hữu kính nhi lại tới nữa, rũ lông mi nhìn nghiêng phía dưới, hơi hơi phết miệng, một bộ bị ủy khuất chờ người tới hống bộ dáng. Chính là không nói lời nào. Dương Hạo, ta phải về nhà, tái kiến. Chu Vãn Vãn làm bộ muốn quan cửa sổ xe, Dương Hạo lập tức liền nóng nảy. Nhà ta có rất nhiều kẹo, còn có xinh đẹp quần áo. Xem Chu Vãn Vãn trừng mắt xinh đẹp mắt to nhìn hắn, Dương Hạo đông nhiên cảm thấy chính mình mặt có điểm nóng lên, ta còn có rất nhiều món đồ chơi, ta mụ mụ cũng đồng ý ta nuôi chó. Chu Vãn Vãn không thể hiểu được mà nhìn Dương Hạo, chờ hắn bên dưới, ai ngờ hắn lại không nói. Đôi mắt lại rất chờ mong mà nhìn Chu Vãn Vãn. Nói xong không? Nói xong ta quan cửa sổ. Thẩm Quốc Đống nói liền chụp Dương Hạo nắm chặt cửa sổ xe tay một chút. Thẩm Quốc Đống nhưng không có thương tiếc nhỏ yếu kia căn thần kinh, hắn lại vốn dĩ liền phiền chán Dương Hạo, lần này chụp đến phi thường thật sự, Dương Hạo trắng nón mu bàn tay lập tức liền đỏ, chớp mắt liền nổi lên lưỡng đạo khoan khoan đòn tay. Dương Hạo phỏng chừng chưa từng có chịu quá như vậy đãi ngộ, đau đến nhăn chặt mày, lại quật cường đến không chịu buông tay. Như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn. Sau đó đâu? Chu Vãn Vãn là thật lấy này tiểu hài tử không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng hắn háo đi xuống. Nếu ngươi nếu là muốn đi nhà ta, muốn mang tiểu ông đi nhà ta, Dương Hạo dừng một chút, Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của hắn quá đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhi trắng non phấn nộn, mắt to thủy nhuận tinh lượng, tiểu phát cuốn mềm nhẹ mà đáp ở trên má, so tủ kính xinh đẹp nhất tinh xảo bút bê Tây Dương còn chọc người yêu thích. Bị như vậy một cái tiểu cô nương nhìn, không biết vì cái gì, Dương Hạo tự giác mà đem mặt sau câu kia ngươi liền tới cầu ta nuốt trở về. Nếu ngươi muốn mang tiểu ông đi nhà ta, nói không chừng ta liền sẽ đáp ứng. Nói cuối cùng một câu, Dương Hạo mi mắt rũ xuống dưới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy đều là ngượng ngùng cùng chờ đợi. Tiểu tử ngươi có tật xấu đi. Thẩm Quốc Đống lúc này là thật không cao hứng, một phen kéo ra Dương Hạo tay đem hắn ném ra, nhanh chóng giơ lên xe cửa sổ. Liền Chu Vãn Vãn tưởng quay đầu lại nhìn xem Dương Hạo có hay không bị hắn quăng ngã hư đều bị đè lại. Tiểu Trương thúc thúc quá hiểu biết Thẩm Quốc Đống, hắn đây là thật không cao hứng. Hắn chạy nhanh nhất giẫm chân ga đem xe khai đi ra ngoài, lại không đi, Dương Hạo tiểu tử này liền thật sự muốn xui xẻo. Thẩm Quốc Đống phát giận trước nay đều là mục tiêu minh xác, ai chọc hắn hắn thu thập ai, không trêu chọc người của hắn hắn chưa bao giờ giận chó đánh mèo. Cho nên rời đi cái kia chọc người phiền tiểu tử thúi, Thẩm Quốc Đống lập tức liền cao hứng lên. Tiểu tử này cũng thật dám tưởng. Hắn đem trong lòng ngực Chu Vãn Vãn giơ lên trước mặt quơ quơ, nhịn không được lại ở thơm ngào ngạt tiểu quyển bao nhi thượng hôn hai khẩu. Tiểu Trương cũng lắc đầu bất đắc dĩ mà cười, này nhất định là trong nhà đại nhân bị Dương Hạo làm đến không có biện pháp, đơn giản làm chính hắn tới vấp phải trắc trở. Lữ Tâm Vân không ra mặt, liền Tiểu Du cũng núp vào, chính là làm Thẩm gia minh bạch, đây là tiểu hài tử hồ nháo, không thể thật sự đâu. Thẩm Quốc Đống phiền âm dương quái khí biệt biệt nữu nữu Dương Hạo. Đối chuyện này lại chỉ là cảm thấy buồn cười, một chút cũng chưa hướng trong lòng đi. Bởi vì hắn không cảm thấy đã chịu uy hiếp, càng không có sợ hãi, hắn có tràn đầy tự tin, ai đều đoạt không đi nhà bọn họ tiểu nha đầu, ai cũng không có hắn có năng lực bảo vệ tốt nàng, ai cũng không có hắn có tâm lực chiếu cố hảo nàng. Voi sẽ đem con kiến khiêu chiến đương hồi sự như sao? Dương Hạo ở trong mắt hắn chính là cái chê cười. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị một năm chương Nga Ô. Xe dịp một đường ở ngày mùa thu núi rừng trung xuyên qua, cắt đá hai bên đường là rừng tầng tầng lớp lớp biến nhiệm dãy núi, nhan sắc no đủ nùng liệt, như trên mảnh đất này ấm lạnh rõ ràng bốn mùa giống nhau, chỉ cần chân chính hiểu biết, liền sẽ ai đến không thể tự thoát ra được. Ba người bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn, hơn nửa ngày không nói gì, thẳng đến ghế sau truyền đến liên tục không ngừng răng rắc thanh. Tiểu ông. Chu Vãn Vãn vội vàng về phía sau nhìn lại, tiểu ông chính ghé vào trên ghế sau, hai chỉ chân trước phủng mấy khối kẹo. Đầu cơ hồ chôn ở bên trong, răng rắc gặm đến chính hoan. Nghe được Chu Vãn Vãn kêu nó, tiểu ông đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt như hai chỉ tiểu bóng đèn, chói lọi phong ánh sáng. Xong rồi. Chu Vãn Vãn nhìn trên ghế sau hỗn độn rách nát một đống đóng gói giấy đỡ chán, tiểu ông đã không biết ăn nhiều ít kẹo, hiện tại ngăn cản nó đã không còn kịp rồi. Gia hỏa này ăn hai khối trái cây đường phải làm ầm ĩ một giờ, Dương Hạo giải không biết nhiều ít đem kẹo ở phía sau tòa, cơ hồ đều bị nó ăn. Một hồi đại tai nạn liền phải tới. Tiểu ông nhìn đến Chu Vãn Vãn, hai mắt quang mang càng tăng lên, hồng hộc thở hổn hển rỗi đại đầu lưỡi liền nhào tới. Ở Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây phía trước, nó đại đầu lưỡi đã gần ngay trước mắt. Thẩm Quốc Đống một trưởng chụp qua đi, đem 100 nhiều cân tiểu ông trực tiếp hô đến trên ghế sau hai mắt vẽ xoắn ốc. Nay một người một cẩu động tác đều mau đến quá không thể tưởng tượng, đem ở sự kiện trung tâm Chu Vãn Vãn xem đến sửng sốt. Nàng còn không có tới kịp lo lắng bị chụp ngông tiểu ông. Tên kia bỗng nhiên giống điện giật giống nhau, đang một chút liền từ trên ghế sau nhảy đánh lên, một chút dư thừa động tác đều không có, liền cái giảm sóc thời gian đều không cần, trực tiếp lại hướng Chu Vãn Vãn nào tới. Thẩm Quốc Đống sớm có chuẩn bị, bang lại là lôi đình một trưởng. Tiểu ông lại lần nữa bị chụp vượng. Trước mắt công phu lại nhảy đánh lên, dùng không thể tưởng tượng tốc độ cùng nhiệt tình lại lần nữa phát lại đây. Chu Vãn Vãn hít sâu hai khẩu khí công phu, hai người bọn họ đã tới lui 5-6 cái hiệp. Thẩm Quốc Đống đều đánh phiền, tiểu ông vẫn là nhiệt tình không giảm, làm Chu Vãn Vãn cơ hồ hoài nghi nàng ăn vào đi không phải kẹo, mà là tiểu ông. Chu Vãn Vãn đau lòng hỏng rồi, Thẩm Quốc Đống kêu bàn tay là người bình thường có thể chịu được sao. Tiểu ông như vậy ngạnh sinh sinh mà ăn 5-6 hạ, cầu mặt đều đến sưng lên đi. Tiểu ông hồng hộc mà thở hồn hển, đại đầu lười dối lao trưởng, ở trên ghế sau nhanh chóng mà tại chỗ đạp bước chân, đôi mắt lượng đến làm Chu Vãn Vãn đều có điểm không dám nhìn. Loại này độ sáng, nó này đến lăn lộn bao lâu thời gian mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới A. Nga ô. Tiểu bông hướng Chu Vãn Vãn thúc giục, cường tự áp lực muốn nhào qua đi xúc động, phỏng chừng nó nếu là có thể nói. Nhất định sẽ giống Thẩm Quốc Đống giống nhau không kiên nhẫn mà như mày, có chuyện ngươi nhanh lên nói nha. cấp chết lão tử. Ngồi xuống. Tiểu bông. Ngồi xuống. Chu Vãn Vãn tay chậm rãi xuống phía dưới áp, nhìn chằm chằm tiểu bông đôi mắt, dùng ánh mắt áp chế nó. Kỷ luật chiến thắng bản năng, tiểu bông chậm rãi ngồi xuống. Chu Vãn Vãn tay mới vừa thu hồi đi. Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, tiểu bông vèo một chút lại đứng lên. Nó thậm chí còn nghịch ngợm mà hướng Chu Vãn Vãn nghiêng đầu cơ cơ đầu, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi làm ta ngồi xuống, ta liền nghe lời mà ngồi xuống. Sau đó ta lại đứng lên. Ngồi xuống. Chu Vãn Vãn trò cũ trong thi, tiểu bông lần này nhanh chóng ngồi xuống, sau đó lại lò xo giống nhau vèo mà một chút bắn lên tới, hồng hộc mà lại đây muốn liếm Chu Vãn Vãn. Thần quốc đống như lai thần trưởng cùng Chu Vãn Vãn khoa học thuần dưỡng cơ hồ đối tiểu bông mất đi tác dụng. Này đó chỉ có thể làm nó nghe lời 2 giây, nó ý tứ mà tôn trọng một chút bọn họ làm chủ nhân quyền uy, sau đó liền lập tức nhảy dựng lên lăn lộn, cuối cùng liền thẩm quốc đống đều có chút lấy nó không có biện pháp. Tổng không thể đánh chết nó đi. Tiểu nha đầu lại liên tiếp. Bất quá nghiêm thêm quản giáo vẫn là có tác dụng, tiểu bông cuối cùng rốt cuộc tìm về một chút lý trí tiểu cặn bã, thẩm quốc đống kiên trì cho rằng là bị hắn tấu sợ. Không dám đi trêu chọc Chu Vãn Vãn cùng thẩm quốc đống, nó đem mục tiêu chuyển hướng về phía tiểu trương thúc thúc. Tiểu trương thúc thúc quân mũ bị nó một ngụm kéo xuống, nhai hai khẩu lại phun ra, sau đó liền đi liếm hắn đầu. Tiểu trương thúc thúc luôn cuống tay chân khổ không nói nổi, lại luyến tiếc giống thẩm quốc đống giống nhau tấu nó, chỉ có thể cùng nó lôi lôi kéo kéo. Đáng tiếc, loại trình độ này phản kháng ở tiểu bông xem ra đó chính là trợ hứng, nó lăn lộn đến càng sung sướng. Tiểu bông nhất sẽ xem người làm việc nhi. Đương nó phát hiện tiểu trương thúc thúc so với kia hai cái tiểu nhân dễ khi dễ nhiều thời điểm, đôi mắt không ngừng sáng lên, cơ hồ là cuồng nhiệt mà theo dõi hắn. Chu Vãn Vãn che lại đôi mắt không chịu xem bị tiểu bông quấy dày đến luống cuống tay chân dở khóc dở cười tiểu trương thúc thúc, nàng là tưởng giúp hắn, chính là cũng thật không đành lòng lại mắng tiểu bông. Nay cũng không được đầy đủ là nó sai, ai làm nàng cái này làm chủ nhân không thấy trụ, làm nó ăn như vậy nhiều đường đâu. Tiểu trương thúc thúc hiện tại là ở thế nàng chịu quá. Chu Vãn Vãn ở trong lòng chân thành biểu đạt đối hắn thật sâu xin lỗi. Thẩm quốc đống cười ha hả mà ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng làm tiểu trương thúc thúc kiến thức một chút này ngốc cầu phạm xuẩn là cái bộ dáng gì, đỡ phải về sau hắn cùng tiểu mã A-di đem nó sùng lên trời. Tiểu bông rốt cuộc có thể theo tính tình mừng rỡ. Nó bổ nhào vào tiểu trương thúc thúc trên vai liếm liếm liếm, lại cảm thấy liếm hắn không đủ để biểu đạt ra bản thân đối hắn thân thiết, đơn giản dùng đầu to ở hắn trên cổ cọ cọ cọ. Cuối cùng hơn phân nửa cái thân mình đều chán ngấy đến tiểu trương thúc thúc trên người đi, thật là thân thiết vô cùng. Nó chính mình lăn lộn còn không được, tiểu trương thúc thúc cách trong chốc lát còn phải cùng nó hô động một chút, xoa xoa nó đầu to, vô vô nó thô tráng đại móng vuốt, thuận miệng lại khen nó hai câu mới được. Tiểu bông rốt cuộc cao hứng, làm ầm ĩ một lát liền rối trưởng cổ ngao ô mà kêu hai tiếng nhi, chạy đến ghế sau nhảy nhót trong chốc lát lại trở về tiếp theo lăn lộn tiểu trương thúc thúc. Chu Vãn Vãn cùng thẩm quốc đống xúc ở một bên trốn thanh tĩnh, loại này thời điểm, vẫn là không cần tùy tiện xuất đầu hảo, lại gây họa thượng thân liền không xong. Tiểu trương thúc thúc dùng ngoan cường ý chí lực cùng độ cao chuyên nghiệp tinh thần, ở tiểu bông không ngừng nghỉ quấy giày hạ đem xe vững vàng an toàn mà khai ra Nhị Long Sơn, thượng đến hồi hướng Dương Chuân quốc lộ. Ở mỗi cái quốc lộ ngã rẽ, hoặc là cắt đá lộ cùng nông thôn đường đất giao lộ, đều sẽ có một đội vệ binh ở chặn lại quá vãng người đi đường cùng chiếc xe, hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào nhiều người như vậy? Từ màu đỏ cách mạng bùng nổ tới nay, ngày thường cũng sẽ ở ly huyện thành tương đối gần giao lộ gặp được đổ lộ vệ binh, lại không có giống hôm nay nhiều như vậy. Lại là đang làm cái gì vận động bái? Thẩm quốc đống châm chọc mà bĩu môi, chính hắn đã từng là nơi này nòng cốt phân tử, lại trước nay khinh thường làm loại này rong rong dài dài chuyện này, cũng không tham gia này đó đầu góc có bệnh giống nhau tịnh chọn lông gà vỏ tỏi tiểu ma bệnh hoạt động. Hắn lúc trước chính là hướng về phía có thể thống thống khoái khoái phát tiết đi. Mỗi ngày rong rong dài dài mà kiếp như thế nào có thể thống khoái được. Tính, thẩm quốc đống vây vây đầu, đều là chuyện quá khứ nhi. Dù sao hiện tại ở hắn xem ra loại nào hình thức cũng chưa ý tứ. Hắn vẫn là hảo hảo cân nhắc kiếm tiền đi. Tiểu nha đầu chính là nói lớn lên liền lớn lên, chờ nàng lớn lên, bọn họ là có thể đi ra ngoài xem thế giới lâu. Chặn đường vệ binh cơ hồ đều là huyện thành sơ, cao trung học sinh, trang bị phi thường đơn giản, dọn hai điều trưởng ghế làm chướng ngại vật trên đường liền tính là tốt. Còn có cái gì đều không có, giữa người huy một mặt mổ mổ vệ binh chiến đấu đội hồng kỳ, là có thể làm quá vãng người đi đường cùng chiếc xe ngoan ngoãn dừng lại tiếp thu bọn họ để ra nghi vấn. Tiểu trương thúc thúc dựa vào cao siêu kỹ thuật lái xe, một đường chân ga mánh dẫm, không ở một chỗ dừng lại quá. Nếu là ngày thường chính hắn đi ra ngoài, hắn đều là tận lực phối hợp vệ binh để ra nghi vấn, không cho thủ trưởng chọc phiền thoái. Chính là hôm nay bất đồng. Hắn trong xe này ba cái, một cái là tính tình tới không màng hậu quả thuốc nổ bao, một cái là kiểu kiểu mềm mại chịu không nổi kinh hách ủy khuất tiểu nãi miêu, còn có một cái tinh lực tràn đầy đến tưởng đem thiên gặm cái đại lỗ thủng nhai đi gây hòa tinh, cái nào đều là không thể đụng vào. Hắn nếu là dám đem xe dừng lại, chọc phiền toái khẳng định lớn hơn nữa. Cho nên, vẫn là tàn nhẫn oanh chân ga nhi chạy đi. Xe dịp khai ly huyện thành 20 dặm tả hưu, chặn đường đội ngũ liền cơ bản không có. Tiểu Trương thúc thúc một bên cùng nị ở chính mình trên người tiểu vông lôi lôi kéo kéo, một bên đem xe vững vàng mà chạy đến cây dương mương công xã tiểu phố. Tiểu trên đường người đến người đi, cùng ngày xưa quảng cu é hoàn toàn bất đồng. Tiểu Trương thúc thúc thả chậm tốc độ xe, Chu Vãn Vãn lập tức phát hiện, những người này đều là nông dân trang điểm, đại bộ phận từ đại đội cán bộ dẫn theo, trong tay cầm đồ vật, thành đàn thành đội mà ở công xã đại viện ra ra vào vào. Còn có rất nhiều ở tiểu phố công tác người cùng phụ cận thôn dân chạy tới xem náo nhiệt. Xe chạy đến công xã cổng lớn phụ cận, người càng ngày càng nhiều, tiểu Trương thúc thúc không thể không lấy đi đường giống nhau tốc độ chậm rãi đi phía trước hai. Công xã cổng lớn chẳng những có rất nhiều người ra ra vào vào, còn tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, mấy cái phụ nữ ngồi dưới đất phi đầu tán phát mà vỗ đùi dương miệng khóc lớn, bên cạnh lớn lớn bé bé một đám quần áo cũ nát hài tử, cũng đi theo nhếch miệng khóc lớn, trường hợp một mảnh hỗn loạn, căn bản phân không rõ ai cùng ai là một nhà. Đám người bên ngoài bỗng nhiên phát ra một mảnh rối loạn. Một cái 4-50 tuổi phụ nữ bị hai cái dân binh bộ dáng người trẻ tuổi lôi lôi kéo kéo mà kéo dài tới cổng lớn. Cái kia phụ nữ một bên giãy giụa một bên kêu khóc, cả người chật vật bất ham, tóc lộn xộn căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, còn dính không ít thảo diệp mạch cán, trên mặt có vài khối sưng đỏ. Nàng quần áo cũng xả hỏng rồi vài chỗ, thậm chí y khấu đều rất mấy viên, chỉ để lại phía trước hai viên siêu siêu vẹo vẹo nút thắt ở nguy nguy hiểm hiểm địa che lấp, lộ ra khắp cái bụng cùng nửa phiến trước ngực. Thấy ngồi ở công xã cổng lớn khóc một đám phụ nữ, nàng điên rồi giống nhau rẽ rùa mở ra, cũng một ngông ngồi dưới đất khóc lớn lên. Bất đồng với những người khác chỉ lượng khai giọng nói lôi kéo thất ngôn kêu khóc, hoặc là mồm miệng không rõ không hề lo dịp chửi rủa, nàng một bên khóc một bên nói, thế nhưng còn có thể mồm miệng rõ ràng giọng to lớn vang dội. Trong lúc nhất thời, cái này phụ nữ cái sau vượt cái trước, lập tức liền trở thành một đám phụ nữ trung tiêu điểm nhân vật. Ta mới nửa tháng tiểu chư dê con nha. Trắng trẻo mập mạp 12 cái. 12 cái nha. Đều cho ta ngã chết. Nói ta tư bản chủ nghĩa. Nuôi heo kêu gì tư bản chủ nghĩa. Các ngươi đây là báo thù riêng. Các ngươi này đó sát ngàn đao. Các ngươi giết ta một nhà già trẻ đi. 12 cái tiểu chư dê con. Đều cấp ngã chết ta. Kia phụ nữ nói đến thương tâm chỗ. Nước mắt ào ào mà chạy xuống tới. Già nua thô ráp trên mặt tràn đầy là bi ai cùng tuyệt vọng. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 16 chương thảm kịch. Cái này làm cho chúng ta một nhà nhưng sao sinh hoạt nha. Nam nhân chết sớm, ta một cái gái có chồng có thể tránh mấy cái công điểm. Một nhà già già trẻ trẻ, liền chỉ vào này một toa heo dê con cấp lão nhân xem bệnh cấp hải tử đi học, các ngươi đây là không cho chúng ta toàn ra mạng sống A. Phụ nữ nói đến mặt sau, thương tâm đến cơ hồ nằm ở trên mặt đất, cả người cơ hồ hoàn toàn bị tuyệt vọng xâm chiếm, rốt cuộc nói không ra lời. Người càng tụ càng nhiều, tiểu trương thúc thúc xe hoàn toàn bị chắn ở công xã cổng lớn, một bước khó đi. Thẩm Quốc Đống không kiên nhẫn mà duỗi tay muốn đi ấn loa, lại bị Tiểu Trương thúc thúc ngăn cản xuống dưới, từ từ đi. Tiểu Trương thúc thúc trên mặt một mảnh nghiêm túc, nhìn kỹ, còn có mạc danh bi ai cùng không đành lòng. Đối hắn khó được một lần kiên trì, Thẩm Quốc Đống tuy rằng không rõ nguyên do, lại vẫn là lựa chọn tôn trọng. Ở Thẩm Quốc Đống xem ra, những cái đó kêu khóc phụ nữ cùng hài tử cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn trong thế giới không có đồng tình cái này từ, kẻ yếu chỉ phân hai loại, một loại là yêu cầu hắn quý trọng yêu quý người nhà. Một loại khác là không có năng lực chỉ có thể bị người khi dễ người ngoài. Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Bọn họ đáng thương. Ở trong mắt hắn đó chính là ngu xuẩn. Thẩm Quốc Đống người như vậy, vĩnh viễn sẽ không đối người sinh ra thương hại, đồng tình như vậy cảm xúc, đương nhiên cũng sẽ không hiểu Tiểu Trương thúc thúc cùng Chu Vãn Vãn lúc này nội tâm mở mịt cùng bi ai. Này đó tuyệt vọng khóc kêu mặt sau đoán kỳ, là một cái nghèo khổ nông dân gia đình hoàn toàn lâm vào nghèo khó cùng đói khát vực sâu, là người một nhà mười mấy năm bi kịch bắt đầu. Là mấy thế hệ người nơi sâu thẳm trong ký ức không thể đụng vào suốt xấu xí vết sẹo. Quá đáng thương đứng ở bọn họ xe dịp biên xem náo nhiệt người bắt đầu đối cái kia nuôi heo phụ nữ nghị luận sôi nổi. Đây là Hồng Tinh Chuân Đại Lan Tử, nàng nam nhân kế hoạch đại nhảy vọt thời điểm tu ruộng bậc thang ngã chết, công công nằm liệt trên giường đất mười mấy năm, bà bệnh tật tự mình đều quản không được tự mình, còn có bốn cái hài tử. Đại năm nay giống như cùng nhà của chúng ta xuyên tử cùng tuổi, mới 12. Một nhà già trẻ liền nàng tự mình tránh về điểm này công điểm nào đủ ăn. Cũng chính là nàng có thể chịu khổ, làm một ngày sống trở về bận việc xong lao lao tiểu tiểu, còn lăn lộn dưỡng lao heo mẹ, vì dưỡng này heo, nàng chính là không ăn ít khổ. Cũng không phải là, kia láo heo mẹ không cái chuyên gia hầu hạ, kia sao có thể mập lên hạ heo dê con. Nhà của chúng ta mười mấy năm trước dưỡng quá, sau lại thật sự quá làm lụng vất vả người, làm cha ta cấp bán. Kia nàng nuôi lớn này láo heo mẹ, lại hầu hạ sinh tiểu chư dê con thật đúng là không dễ dàng a. Này cô nhi quả phụ mà, đội trưởng sao không chiếu cố chiếu cố. Các ngươi không biết, ta nhà mẹ đẻ liền ở Hồng Tinh Xuân, nhân gia đội trưởng đã sớm cấp các gia các hộ hạ thông chi, công tác tổ muốn tới, trong nhà có tư bản chủ nghĩa cái đuôi chạy nhanh xử lý. Giống đại lan tử nhà bọn họ như vậy cấp đặc thù chiếu cố, làm nàng đem láo heo mẹ cùng heo dê con đều đuổi đội sản xuất chăn nuôi thất đi. Cùng trong đội heo một khối dưỡng, xem như các nàng gia chủ động nộp lên, đến thu đa phần cho bọn hắn ra thuế ruộng. Này đại lan hạt tâm nhãn tử. Nói láo heo mẹ mới vừa hạ dê con, không hảo hầu hạ. Một hai phải tự mình hầu hạ mấy ngày, chờ tiểu chư dê con lớn lên điểm lại đưa trong đội đi, này còn không có đưa đi đâu. Khiến cho người cấp ngã chết. Nói chuyện phụ nữ hạ giọng, nhìn nhìn tả hữu. Áp nàng kia hai dân binh cùng đại lan tử ra có thủ án. Bọn họ cha mấy năm trước làm đại lan tử nam nhân cấp tấu quá. Bọn họ đây là đã sớm theo dõi nhân ra, báo thủ riêng đâu. Mọi người đều trầm mặc. Hoặc thở dài hoặc muốn nói lại thôi, lại không ai nói cái gì. Như vậy sự, này một năm tới phát sinh cũng không phải một kiện hai kiện, biết lại có thể thế nào. Ai cũng chưa địa phương phân rõ phải trái đi nha. Đại lan tử chính là cái có khả năng người. Này ai không biết ta. Cũng liền nàng có thể lại bắt đầu làm việc lại chiếu cố một nhà già trẻ còn nuôi nổi tới này lao heo mẹ. Một cái lao thái thái nặng nề mà thở dài, vì cái này có khả năng tức phụ đáng tiếc, các ngươi nhìn xem nàng, năm nay còn chưa tới 35 đâu. Nhìn đều sắp có 50. Có khả năng có thể sao mà. Đó là tư bản chủ nghĩa. Làm tư bản chủ nghĩa chính là đến cho nàng cắt. Ninh muốn xã hội chủ nghĩa thảo, không cần tư bản chủ nghĩa mầm. Một cái học sinh trung học bộ dáng tiểu cô nương đống nhiên sen mồm. Tất cả mọi người trầm mặc. Như vậy mẫn cảm thời điểm, chính là trong lòng không cho là đúng, ai cũng không dám công khai vì đại lan tử nói một lời. Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm trong đám người khẳng khái trần từ học sinh trung học, đôi mắt mị mị, thon dài cân xứng dáng người, tinh xảo xinh đẹp mặt mày, mặc sạch sẽ, tinh thần phấn chấn bồng bột, là gì cả gia đại biểu tỷ Cổ Đào. Cổ Đào năm nay 16 tuổi, cùng Chu Thần giống nhau, ở công xã sơ trung niệm sơ nhị. Nàng không chỉ lớn lên có vài phần giống Lý Tú Hoa, ở học tập thượng cơ Linh Kính Nhi cũng có chút giống nàng, nghe nói ở công xã sơ trung học tập thực không tồi, tuy rằng không thể giống Chu Thần giống nhau hàng năm lấy đệ nhất, lại cũng là trước vài tên đệ tử tốt. Chính là, nàng lại không di truyền Lý Tú Hoa thiện lương, màu đỏ cách mạng bùng nổ tới nay, nàng lập tức liền trở thành trong trường học phần tử tích cực, hãm hại thành phần không tốt đồng học, nắm đấu lao sư, nàng đều phi thường tích cực nhiệt tình, vô luận ngày thường đối nàng thật tốt lao sư, đồng học, nàng động khởi tay tới đều không lưu một tia tình cảm. Thậm chí, nàng còn từng tố giác quá Chu Thần là phần tử xấu gia đình tôn tử chuyện này. Nếu không phải Thẩm Quốc Đống ra mặt, Chu Thần hiện tại tưởng hảo hảo đãi ở trong nhà làm một cái tiêu giao phái đều không thể. Cổ Đào giáo dục xong này đó không có giác ngộ lạc hậu nông dân, liền vội vội vàng vàng mà đi theo nàng vệ binh các bạn học tiến công xã đại viện, nơi đó mới là bọn họ hôm nay chủ chiến tràng, thành đàn làm tư bản chủ nghĩa lạc hậu phần tử chờ bọn họ đi nắm đi đấu đâu. Thẩm Quốc Đống tuy rằng cũng nghe thấy ngoài cửa sổ xe nghị luận, lại đối này không hề cảm giác, thậm chí đều lười đến hướng những người đó xem một cái, đương nhiên cũng không nhìn thấy Cổ Đào. Rất có thể, hắn thấy cũng không quen biết Cổ Đào, tuy rằng hắn mấy tháng trước thiếu chút nữa tấu quá nàng một đốn. Hắn chán đến chết mà ngáp một cái, một phen xả qua ở phía sau tòa phịch Tiểu Ông, đem nó đầu to ôm vào trong ngực dùng sức xoa nắn. Tiểu Ông chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại đặc biệt thích có người như vậy tra tấn nó, một bên ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực dãy rủa. Một bên từ trước tòa hai cái ghế rửa khe hở chen qua hơn phân nửa cái thượng thân, dùng móng vuốt cùng Thẩm Quốc Đống náo loạn lên. Bên ngoài một mảnh tình cảnh bi thảm, đang ở trình diễn từng màn thảm kịch, hai người bọn họ lại ở trong xe vô tâm không phổi mà hồ nháo. Loại này hành vi thật sự rất làm người phản cảm. Nhưng Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Trương thúc thúc lại cái gì cũng chưa nói. Bọn họ quá hiểu biết Thẩm Quốc Đống, hắn đối những người này cùng sự không có cảm giác chính là không có cảm giác. Bọn họ không thể bởi vì cái này liền phủ định hắn người này, càng không thể bởi vì cái này liền đã quên hắn đối người nhà quý trọng cùng yêu quý. Bọn họ cũng không thể đem chính mình cảm xúc gáp đặt cho hắn, nói vậy, hai người bọn họ cùng bên ngoài những cái đó cùng nhiệt mù quá người lại có cái gì khác nhau. Chẳng qua bọn họ dựa vào là bạo lực cưỡng bách. Bọn họ dựa vào chính là Thẩm Quốc Đống đối bọn họ cảm tình thôi. Đương Chu Vãn Vãn lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng cơ hồ tuyệt vọng Đại Lan giờ tí, tình thế càng thêm nghiêm trọng. đè nặng nàng lại đây một cái dân binh lôi kéo nàng tóc, cơ hồ là nửa kéo đem nàng hướng công xã đại môn túm, một cái khác một chân hung hăng mà đá liều mạng dễ rùa đại lan tử, kia thật thật tại tại đá đến thịt thượng trầm đục là như vậy chói tai mà tàn nhẫn, người chung quanh đều mặt lộ vẻ không đành lòng, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Cường xuất đầu chẳng những cứu không được đại lan tử, còn sẽ liên lụy chính mình. Thậm chí một nhà già trẻ đều đến đi theo chịu tội, như vậy hậu quả ai đều gánh vác không dậy nổi. Báo thủ riêng. Lao Triệu ra ca hai báo thủ riêng đánh chết người lạ. Ông trời. Ngươi mở mắt ra nhìn xem đi. Xuống dưới một cái xét đánh chết bọn họ đi. Các ngươi này hai tiểu xuất sinh không chết tử tế được a? Ông trời sớm muộn gì đến thu hai người các ngươi. Đại lan tử dãy rủa, khóc đều. Cầu xin, cũng tuyệt vọng, chậm rãi bị Triệu ra ca hai kéo vào công xã đại môn. Đang lúc đại gia cho rằng nàng liền phải như vậy bị mang đi khi, công xã đại môn đám người bỗng nhiên buộc phát ra một trận lớn hơn nữa xôn xao. Đừng chạm vào ta. Ai cũng đừng chạm vào ta. Chơi lưu manh. Dân binh chơi lưu manh lạp. Đại lan tử bén nhọn điên cuồng thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Tuyệt vọng mà được ăn cả ngã về không. Tiếp theo, đại lan tử từ công xã chạy ra tới. Đã sớm chỉ còn hai viên nút thắt áo trên bị nàng chính mình bái xuống dưới cầm ở trong tay. Hướng sở hữu tới gần nàng người múa may, thượng thân cái gì cũng chưa xuyên mà đứng ở rõ như ban ngày dưới. Triệu gia ca hai đứng ở nàng không xa địa phương, ánh mắt trốn tránh nàng thượng thân. Lại không có buông tha nàng ý tứ, vẫn luôn đi theo nàng. Đại lan tử điên rồi giống nhau ra bên ngoài chạy, không ngừng múa may trong tay quần áo. Ai chống đỡ nàng lộ liền đánh ai, mắt thấy liền phải chạy ra công xã. Đồng nhiên, mấy cái phụ nữ cán bộ mang theo một đội nữ học sinh từ công xã trong đại viện chạy ra tới. Cầm đầu một cái nữ cán bộ sơ tề nhĩ tóc ngắn, trên đầu đứng hai cái tóc đen tạp, nàng đầu tàu gương mẫu, trực tiếp liền hướng đại lan tử nhào tới. Nàng phía sau mấy người phụ nhân cũng đều vừa lên, các nàng nhưng không có bất luận cái gì cố kỵ, nào đau véo nào, nơi nào giải hận cào nào, đại lan tử một chút đã bị ấn ở trên mặt đất. Vung ta ra! Vung ta ra! Đại lan tử điên cuồng mà giãy giụa, khóc đều, nhà ta còn có hài tử, ta hài tử không thể không có nương a, không cần bắn chết ta. Ta không thể chết được a. Đại lan tử như bị buộc đến tuyệt cảnh mẫu thú, điên cuồng mà gào giống, cuồng loạn mà dãy rủa. Nàng không manh áo che thân thượng thân bị ấn ở công xã cửa cắt đá trên đường, tảng lớn bị sắt chảy ra địa phương hôn vết máu, bùi đất cùng hạt cát, dãy rủa chung không biết hai hạ tàn nhẫn tay, trên người vài chỗ máu chảy đầm địa, vừa thấy chính là bị sắc nhọn móng tay moi xuống dưới đại khối da thịt lưu lại miệng vết thương. Lưu manh. Nữ lưu manh. Cổ đào sen lẫn trong tới bắt đại lan tử nữ học sinh trung. Gắt gao mà nhéo nàng tóc, đem nàng đầu một chút mà hướng trên mặt đất hái, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ lưu manh. Đại lan tử thực mau bị trói thượng thủ chân, lấp kín miệng, thượng thân khoác một cái phá chăn đơn miễn cưỡng che khuất. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Triệu gia ca hai lúc này mới đi lên đi, một người hung hăng mà cho nàng một chân, không biết xấu hổ xú đàn bà nhi. Làm ngươi chạy. Đại lan mục nhỏ quang dại ra vẫn không núp đích, giống như trước mắt hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, hôn độn đầu tóc mặt sau. Gương mặt sưng đỏ xanh tím, ánh mắt dại ra. Vừa rồi kia phiên giấy rủa, dường như dùng hết nàng toàn bộ sức lực, còn có hy vọng cùng dũng khí. Mang về. Cái này làm tư bản chủ nghĩa nữ lưu manh. Chờ bị tàn nhẫn phê tàn nhẫn đấu đi. Nữ cán bộ tiêu sái mà vung tay lên, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mảnh đất đầu hướng công xã trong viện đi. Cùng nàng ra tới nữ học sinh cùng nữ cán bộ không quan tâm mà trên mặt đất kéo túm đại lan tử, nàng tóc bị kéo rất vài bò lớn. Thân thể ở thô lệ cắt đá trên mặt đất cỏ rất ra thịt, nàng lại như không hề hay biết giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. A, giết người lạc. Đồng nhiên, trong đám người buộc phát ra một trận kinh hô, Triệu gia ca hai chung một cái che lại sau eo chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Hắn phía sau, là một cái 11-12 tuổi tiểu nam hải, trong tay cầm một phen mang huyết dao giết heo. Đây là đại lan tử đại nhi tử. Sấn mọi người ngây người công phu, tiểu nam hải gắt gao cắn răng. Đỏ ngầu đôi mắt, cầm đao liền vọt qua đi, đem kia đem mang huyết dao giết heo lại thọc vào Triệu gia một cái khác huynh đệ trong bụng. Đỏ tươi nóng bỏng máu kích thích tiểu nam hải thần kinh, hắn một đao mà thọc vài đao, mới lại cầm đao nhằm phía đệ nặng đại lan tử đám kia nữ nhân. Một đám nữ nhân thét chói tai tản ra, xem náo nhiệt đám người cũng thét chói tai tản ra thật lớn một vòng, vòng trung ương, là hai cái cả người là huyết nam nhân, cùng tuyệt vọng dã thu giống nhau chu lên đại lan tử, còn có cầm mang huyết dao giết heo. Dùng huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chú vào thế giới này tiểu nam hải. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 17 chương dũng khí. Chu Vãn Vãn chậm rãi nhắm mắt lại, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Trọng sinh này 5 năm tới, nàng chưa từng có như giờ khắc này như vậy vô lực, bi ai, cô đơn, cũng chưa bao giờ có như giờ khắc này như vậy cảm thấy chính mình là như vậy ích kỷ. Vì cầu tự bảo vệ mình, co đầu rút cổ một góc, nhìn thế giới này điên đảo, hỗn loạn, yêu ma hoành hành. Nhân tính nhất tàn nhẫn hắc ám nhất một mặt bị phóng đại, bị cổ vũ, bị khoe ra ngạnh sinh sinh bãi ở ngươi trước mặt, cưỡng bách ngươi không thể không xem, không phải điên cuồng chính là tử vong, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Chu Vãn Vãn vẫn luôn cho rằng tới rồi này 10 năm, nàng có thể bình tĩnh tự nhiên mà khoanh tay đứng nhìn, nàng tự cho là đã phi thường hiểu biết cái này giai đoạn, biết nên như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào đứng ngoài cuộc, hiện tại xem ra, nàng quá ngây thơ rồi. Nay cổ triều dâng không cho phép bất luận kẻ nào làm người ngoài cuộc, cho dù tâm lý thượng siêu nhiên như Chu Vãn Vãn, cũng ở nó thổi quét hết thảy thật lớn lực lượng trước mặt cảm thấy vô lực mà sợ hãi. Trước mắt phát sinh một màn này, tại đây chẳng hỗn loạn chung là thái bình thường một sự kiện. Liền tính là kiếp trước Chu Vãn Vãn như vậy không quan tâm thời sự nữ hài tử, nghe nói rất nhiều sự cũng so cái này tàn khốc huyết tinh đến nhiều đến nhiều. Chính là, kia đều không phải tận mắt nhìn thấy. Đương này đó bi ai, tuyệt vọng, huyết tinh, đáng ghê tởm tất cả đều bãi ở trước mặt khi, Chu Vãn Vãn tâm lý thượng đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Nàng giống như đứng ở bên bờ nhìn người khác chết đuối, rõ ràng chính mình sẽ bơi lội, có thể đi cứu, chính là nàng không thể. Bởi vì nàng rành mạch mà biết, nàng đi cứu. Kết quả cuối cùng chính là bị chết đuối người kéo xuống, cùng hắn giống nhau chết ở này phiến dơ bẩn bùn lầy hố. Không có bất luận cái gì may mắn khả năng tồn tại. Cho nên nàng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Chính là này cũng không thể giảm bớt nàng tâm lý thượng tội ác cảm cùng tùy theo mà đến thâm nhập cốt tủy cảm giác vô lực. Chu Vãn Vãn rốt cuộc minh bạch, đang ở trong đó, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Bé, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Thẩm Quốc Đống nhạy bén phát hiện Chu Vãn Vãn không thích hợp. Chạy nhanh đi sờ cái chán của nàng. Liên vẫn luôn làm ầm ĩ tiểu ông cũng an tĩnh lại. Nghiêng đầu quan tâm mà nhìn nàng. Không có việc gì, Thẩm ca ca, ta chính là có điểm mệt mỏi, tưởng mị trong chốc lát. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại, dùng cái chán cọ cọ Thẩm Quốc Đống lòng bàn tay. Nàng không dám mở to mắt, hiện tại, nàng đã không có cái kia sức lực tới che giấu chính mình trong mắt cảm xúc. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực. Cởi bỏ áo khoác nút thắt. Bên người suy nàng, làm nàng mặt dán chính mình ngực. Cách hơi mỏng một tầng áo sơ mi. Thẩm Quốc Đống nhiệt độ cơ thể thực mau truyền tới. Chu Vãn Vãn càng khẩn mà dán Thẩm Quốc Đống, nàng hiện tại quá yêu cầu này phân ấm áp. Trọng sinh tới nay, các ca ca cho nàng ái quá mức đầy đủ ấm áp, làm nàng vốn dĩ lãnh ngạnh như thiết lòng đang trong bất chi bất giác chậm rãi hòa tan. Có độ ấm, khôi phục xúc cảm. Làm nàng có thể mẫn cảm mà cảm giác trên thế giới này nhất nhỏ bé nhất kỳ diệu tốt đẹp cùng tình cảm, cũng làm nàng đáy lòng ở trong bất chi bất giác nảy sinh thương xót. Thiện ý cùng chính nghĩa. Chỉ có được đến quá thuần túy nhất tốt đẹp ái, mới có thể biết quý trọng cùng cho, nàng hiện tại đang ở chậm rãi làm được. Lại ở thời đại này có vẻ như vậy lỗi thời, không hợp nhau. Chu Vãn Vãn, bình tĩnh. Người muốn bình tĩnh. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại. Buộc chính mình chậm rãi thả lỏng, không ngừng mà tại thuyết phục chính mình. Đối này hết thể ngươi đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, không phải sao. Lúc này mới chỉ là cái bắt đầu. Ngươi này liền duy trì không được, kia về sau 10 năm ngươi muốn như thế nào đối mặt? Như thế nào bảo hộ các ca ca? Chẳng lẽ muốn cho bọn họ vì ngươi lo lắng? Vậy ngươi trở về ý nghĩa ở nơi nào? Kiếp trước như vậy nhiều rèn luyện, như vậy một chút đánh sâu vào ngươi liền không chịu nổi. Chu Vãn Vãn chậm rãi thả lỏng, cũng chậm rãi điều chỉnh chính mình. Kỳ thật nàng lại rõ ràng bất quá, nàng không phải tâm lý thừa nhận năng lực kém, mà là nàng quá mức hiểu biết những việc này hậu quả. Cũng quá mức hiểu biết trận này màu đỏ cách mạng quy mô, Đại Lan tử mẫu tử tao ngộ chỉ là nàng tâm lý thượng một cái đạo hỏa tác, nàng ở vì này 10 năm gian sở hữu gặp bất hạnh mọi người đau lòng. Vô chi giả không sợ, nàng bởi vì quá mức hiểu biết mà trong lòng sợ hãi. Ngươi muốn bình tĩnh, ngươi phải kiên cường, ngươi muốn dung cảm đối mặt. Tại đây chàng sóng gió động trời trước mặt, ngươi bất lực. Nhưng ngươi cần thiết phải bảo vệ hảo bên người người không thể nước chảy bèo trôi, càng không thể bị trận này hỗn loạn thương tổn. Trên người của ngươi trách nhiệm trọng đại, cho nên cần thiết điều chỉnh tốt chính mình. Chu Vãn Vãn tim đập chậm rãi vững vàng xuống dưới, toàn thân bắt đầu thả lỏng. Nàng không thể làm được biển cả giàn giụa, lại có thể bảo hộ bên người thân nhân, này so cái gì đều quan trọng. Cũng so cái gì đều có thể làm nàng trọng nhặt dũng khí cùng lực lượng. Cho nên, đương xe dịp đình đến Chu ra cổng lớn khi, Chu Vãn Vãn đã có thể ghé vào cửa sổ xe thượng kêu Chu Thần, nhị ca. Ngươi làm bánh bao thịt sao? Chúng ta cơm chiều cũng chưa ăn. Liền vội vàng trở về ăn ngươi bánh bao thịt đâu. Thẩm Quốc Đống sờ sờ tiểu nha đầu xóa tung tiểu quyền bao, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau cũng không thể làm nàng thấy này đó lung tung rối loạn sự, vừa rồi thiếu chút nữa cấp sợ hãi. Chu Thần chạy chậm ra tới tiếp muội muội, mới vừa đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, liền há hốc miệng mà nhìn Tiểu Trương thúc thúc ôm Tiểu Bông từ trên xe xuống dưới. Tiểu Bông bốn chân gắt gao mà bám lấy Tiểu Trương thúc thúc, lông xù xù đầu to đáp ở Tiểu Trương thúc thúc trên vai, học Chu Vãn Vãn ngày thường cùng các ca ca làm lũng bộ dáng, đôi mắt nhỏ nhi bóng lưỡng, cao hứng đến ha ha rôi đại đầu lưỡi thở phì phò. Nó đây là làm cái gì yêu nhi? Chu Thần bị nó cấp khí cười. Gia hỏa này vừa thấy liền không thích hợp nhi, ngày thường ở trong nhà nó liền dám như vậy khi dễ Chu Vãn Vãn, chính là Chu Vãn Vãn ôm bất động nó nhiều nhất cũng chính là đem đầu to phóng nàng trên đùi gối trong chốc lát, nào dám làm người ôm nó nha. Tiểu Trương thúc thúc cười khổ, khi dễ ta một đường. Xuống xe phi bái ở ta trên người muốn ôm. Xuống dưới. Thẩm Quốc đống đôi mắt trừng, hướng Tiểu Ông hung hăng một lòng tay. Tiểu Ông ủy khuất mà ô ô hai tiếng, lưu luyến mà từ nhỏ Trương thúc thúc trên người xuống dưới. Tiểu Trương thúc thúc lập tức liền đau lòng, ta đem nó ôm vào trong phòng đi thôi. Liền vai bước lộ, cũng không chậm. Chu Vãn Vãn cười, Tiểu Ông hôm trước mới vừa lượng thể trọng, 105 cân, Tiểu Trương thúc thúc thật đúng là có thể trừng mắt nói dối. Đến đây đi. Liền hôm nay một hồi. Về sau cũng không thể như vậy tùy hứng. Tiểu Trương thúc thúc giống một cái không có nguyên tắc sủng nịch hài tử phụ thân, ngoài miệng nói nghiêm khắc nói, trong mắt lại tràn đầy là không có nguyên tắc dung túng. Tiểu Ông nhất sẽ xem mặt đoán ý. Lập tức tới đây tinh thần, một chút nhảy đến Tiểu Trương thúc thúc trong lòng ngực, đôi to riêu đến người quán mắt. Còn không quên dùng đầu to ở trên người hắn cọ cọ cọ. Xem ta chờ lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Thẩm Quốc đống dù sao cũng phải cấp Tiểu Trương thúc thúc mặt mũi, chỉ có thể lẩm nhẩm mà ở phía sau này sinh ác độc. Tiểu ông là cái may mắn hài tử, Thẩm Quốc đống căn bản chưa kịp thu thập nó, liền có người thượng vội vàng tìm tới môn tới làm hắn thu thập. Tiểu Trương thúc thúc mới vừa ngồi ở hoa dưới tảng cây bàn dài thượng uống lên hai ngụm nước, Chu Thần mới làm tử đằng bánh hắn còn một ngụm cũng chưa tới kịp nếm, cách vách Lưu Nhị thúc ra trong viện liền làm ầm ĩ đi lên. 2 mét rất cao tường hoa có thể hoàn toàn ngăn cản trụ tầm mắt, lại một chút đều ngăn không được thanh âm. Bên kia sự bên này nghe được rõ ràng. Làm ngươi thèm ăn. Điểm này giai cấp lập trường đều không có. Ngày thường ta một ngày 3 lần mà cho các ngươi đọc sách quý. Ngươi đều nghe được cẩu trong bụng đi. Cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Kia không phải trứng gà. Đó là giai cấp địch nhân viên đạn bọc đường. Ta làm ngươi ăn. Lưu Nhị thúc tức muốn hộp máu giống giận cùng tiểu nữ hài tê tâm liệt phế khóc tiếng la quệ với nhau chuyển tới. Còn có không biết dùng cái gì đánh vào nhân thân thượng bạch bạch thành. Lưu lão nãi cùng Lưu Nhị thẩm khuyên can kêu khóc cũng lập tức chuyển tới. Hấp dẫn trong viện mọi người lực chú ý. Đánh chết ngươi. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Hôm nay một cái trứng gà, ngày mai ngươi phải vì một miếng thịt phản bội nhân dân cách mạng. Lưu trữ các ngươi này đó không có một chút cách mạng giác ngộ phế vật có gì dùng. Ta hôm nay liền đại biểu nhân dân đánh chết các ngươi được. Đỡ phải về sau cho ta mất mặt. Trừ bỏ Chu Vãn Vãn ai cũng chưa chú ý tới, nghe rõ Lưu Nhị thúc nói, Chu Thần sắc mặt một chút liền lạnh xuống dưới. Thần Quốc đống trước tiên bế lên Chu Vãn Vãn vào nhà. Tiểu nha đầu mới vừa cấp làm sợ một hồi. Lúc này cũng không thể lại dọa. Thần ca ca, Lưu Nhị thúc lại muốn làm trò cười. Chúng ta nghe một chút. Chu Vãn Vãn mắt to lượng lượng, cảm thấy hứng thú mà nhìn phía tây tường hoa, không có một chút sợ hãi bộ dáng. Lưu Nhị thúc vĩnh viễn cách mạng nhiệt tình tăng vọt, mỗi ngày đối với chủ tịch giống sớm xin chỉ thị vãn hội báo. Trước khi dùng cơm tất đọc sách quý, nói chuyện không rời đấu tranh giai cấp, bọn họ mỗi ngày nghe. Đều trở thành một hồi chê cười. Thẩm Quốc đống nghiêm túc mà nhìn tiểu nha đầu vài lần, phát hiện nàng xác thật không có sợ hãi. Cũng không có bởi vì chuyện này không thoải mái, mới lại đem nàng ôm hồi sân. Lưu Nhị thúc nhà bọn họ bên kia đã loạn thành một đoàn, Lưu Nhị thúc mãn viện tử truy đánh hài tử, Lưu Nhị thẩm cùng Lưu láo nãi liều mạng ngăn cản, gà bay chó sủa, thật là náo nhiệt. Chu ra sân bên này đều lẳng lặng mà nghe, Chu Thần trong mắt càng ngày càng lạnh, cái khác vài người cũng nhìn ra một chút manh mối, trước sau một liên hệ, thực dễ dàng liền nghĩ ra sự tình ngọn nguồn. Chu Thần nhất định là cho Lưu Nhị thúc ra hài tử trứng gà ăn, vẫn là trộm cấp. Lưu Nhị thúc ra giáo cực nghiêm, thời kỳ giáp hạt 4-5 tháng phân. Trong nhà cơ hồ nghèo rất mồng tơi, hắn cũng không cho Lưu Nhị thẩm đi ra ngoài mượn lương đó chính là thiếu nhân tình. Làm hắn về sau như thế nào đại công vô tư mà khai triển cách mạng công tác. Đói. Đói liền đỉnh. Uống nước lạnh cũng đến bảo trì cách mạng công tác thuần khiết tính. Liền Lưu lão nãi đi ra ngoài đào rau dại, hắn cũng phải hỏi minh bạch, này rau dại là nào đào. Đội sản xuất trong đất. Kia không được. Lớn lên ở nhà nước trong đất, chính là một cây thảo, cũng không thể lấy. Đó là chiếm nhà nước tiện nghi. Đều cho ta đưa trong đội cấp nhà nước heo ăn. Lưu Nhị thúc mấy năm nay chuyên tâm nháo cách mạng, chạy trước chạy sau mà truyền đạt tư tưởng làm phê đấu, trong đội công cũng không thể đúng hạn ra, đội trưởng nói hắn đây là vì nhà nước làm việc, muốn tiếp viện hắn công điểm, hắn nói cái gì cũng không chịu muốn. Hắn đây là vì cách mạng sự nghiệp làm cống hiến. Cỡ nào quang vinh sự. Cùng cách mạng nói tiền, kia giác ngộ đến nhiều thấp. Cho nên nhà bọn họ mấy năm nay từ đội sản xuất lấy về tới tiền, lương đều phi thường thiếu, ở nhà ra tiết kiệm ăn cơ bản không chịu đói hiện tại, nhà bọn họ một năm đến có 3-4 tháng là ăn rau dại lại đây. Trong nhà thiếu lương, liền đánh cỏ heo, đào rau dại đều bị hắn gắt gao mà hạn chế, đương nhiên liền nuôi không nổi tới gà cùng heo, thậm chí mỗi năm quốc gia quy định nhiệm vụ heo nhà bọn họ đều giao không thượng, chỉ có thể từ số lượng không nhiều lắm lương thực lại lấy ra rất lớn một bộ phận tới giao phạt tiền. Cái này làm cho bọn họ cả nhà sinh hoạt dậu đổ bìm leo. Trước kia ở làng thuộc về trung đẳng trở lên trình độ lưu nhị thúc gia, này 1-2 năm nhật tử quá đến cơ hồ như nhị thằng vô lại một nhà giống nhau tao lạ. Chu Dương vài lần muốn ra tay hỗ trợ, khác hắn không hảo nhúng tay, thế các nàng ra giao nhiệm vụ heo tổng có thể đi. Như vậy nhà bọn họ lương thực là có thể ở lâu hạ điểm, cũng không đến mức làm hơn 2 tuổi một chút vệ hồng đói đến đầu bụng to đại, tiểu cánh tay chân nhi lại như củi bổng giống nhau khô gầy suy nhược. Lớn như vậy còn sẽ không đi. Chu Dương nhất xem không được tiểu nữ hài chịu đói chịu khổ, kia tổng làm hắn nghĩ đến đã từng cơ hồ đói chết muội muội. Chính là Lưu Nhị Thúc kiên quyết không chịu tiếp thu, thậm chí Lưu Nhị Thẩm quỳ xuống cầu hắn đều không được. Chu Dương huynh đệ mấy cái lại đáng thương mấy cái hài tử cũng không có cách nào. Đối với trong nhà bần cùng, Lưu Nhị Thúc cũng không cảm thấy thẹn với thê nhi, hắn ngược lại coi đây là vinh. Nghèo, đây là bần nông và trung nông bản sắc. Nghèo mới có thể toàn lực làm cách mạng. Càng nghèo càng quang vinh. Nhà bọn họ muốn vẫn luôn như vậy vẫn duy trì cách mạng tính tích cực, vẫn luôn như vậy quang vinh mà nghèo đi xuống. Bọn nhỏ đói đến dinh dưỡng bất lương, Lưu lão nại eo đau đến thẳng không đứng dậy cũng mua không nổi một phân tiền 4 phiến thuốc giảm đau, Lưu Nhị Thẩm tới nguyệt sự thậm chí mua không nổi giấy vệ sinh, này đó hắn đều nhìn không tới, hắn chỉ cần bảo trì hắn bần nông và trung nông cách mạng thuần khiết tính, đói bụng hắn cũng cảm thấy quang vinh, cũng nhiệt tình nhi 10 phần. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị 18 chương trò khơi hải. Ta mỗi ngày cấp vệ hồng cùng Xuân Nha một người một cái nấu trứng gà, cho non nửa năm. Chu thần bỗng nhiên cười, trong mắt như băng tuyết hòa tan, ấm áp mềm mại, ta gì đều không vì, coi như báo đáp năm đó Lưu Nhị Thẩm đối chúng ta mấy cái chiếu cố, cũng không thể nhìn kia hai tiểu nha đầu đói thành như vậy. Người khác gái nói như thế nào nói như thế nào, ta không thẹn với lương tâm là được. Về sau còn phải cấp. Chu vãn vãn chạy nhanh đối Chu thần tỏ vẻ duy trì, trước kia cẩu thẳng ca ca đã cho ta toàn cảnh. Xuân Nha còn tới dạy ta chơi nhảy ô vông, chúng ta cũng đối với bọn họ hảo một chút. Hai tử vô tội, vô luận Lưu Nhị Thúc như thế nào, bọn họ trụ đến như vậy gần, không thể nhìn Xuân Nha cùng vệ hồng hai đứa nhỏ chịu tội, chính mình lại cái gì đều không làm. Kia bọn họ cùng năm đó nhìn Chu vãn vãn đói chết Chu ra người lại có cái gì khác nhau. Huynh muội mấy người đều có cái này khúc mắc, bọn họ đều xem không được vô tội trẻ nhỏ bởi vì đại nhân ngu xuẩn mà trả giá đại giới, như Chu thần theo như lời. Bọn họ cái gì đều không vì, chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm. Thần quốc đống nhàm chán mà cầm lấy một cái thanh hương tử đằng bánh nghe nghe, đối bọn họ quyết định không tỏ ý kiến. Có cho hay không, nhà bọn họ cũng không kém điểm này đồ vật, chỉ cần này hai tiểu nhân cao hứng liền hảo. Tuy rằng ấn hắn tính tình, có Lưu Nhị Thúc như vậy một cái cha, đói chết cũng sống làm, ai làm cho bọn họ không quán thượng hảo cha mẹ chính mình lại không năng lực đâu. Đừng nói với hắn lão Lưu ra bọn nhỏ con nhỏ, nhà bọn họ cẩu thẳng năm nay đều 11. Xuân Nha cũng 9 tuổi, năm đó bé 1 tuổi thời điểm, Chu Dương 13 tuổi, Chu Thần 10 tuổi, bọn họ không thể so Tây Viện kia mấy cái hải tử khó nhiều. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng nhịn qua tới. Nếu không phải Chu Dương vì muội muội chịu kéo xuống mặt tới cầu người, nếu không phải Chu Thần tưởng hết mọi thứ biện pháp làm muội muội ăn nhiều một ngụm đồ vật, bé căn bản sống không đến lớn như vậy. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hắn cũng không cảm thấy bất luận kẻ nào đáng thương. Không năng lực liền chịu tội, không tự cứu liền đi tìm chết. Đây là quy tắc của thế giới này. Đều phải chết đói còn để ý cái gì thể diện. Trong đất như vậy nhiều lương thực. Trộm cũng có thể ăn no đi. Các ngươi tưởng cấp, bọn họ cũng sẽ không muốn. Tiểu Trương thúc thúc thật sâu thở dài một hơi, trong mắt là mấy cái hài tử xem không hiểu trầm trọng. Ta trở về cùng thủ trưởng thương lượng, xem có thể hay không tìm xem các ngươi trưởng đội sản xuất, lấy hắn lao nhân ra danh nghĩa tiếp tế một chút trong đội 3 tuổi dưới tiểu hài tử, làm cách vách cái kia tiểu nhân cũng đi theo dính tâm lây. Như vậy mấy cái hài tử sẽ không chọc phải phiên thoái. Cũng có thể làm cái kia hồ đồ cha không thẹn với lương tâm mà tiếp thu trợ giúp. Chu thần mấy cái đều là thông minh hài tử. Đương nhiên minh bạch tiểu trương thúc thúc làm như vậy dụng ý, đều cười khổ. Bọn họ muốn giúp Lưu Nhị Thúc hài tử, còn phải trăm phương ngàn kế mà chuyển nhiều như vậy con nhi. liền vì làm hắn không phá hư chính mình bần nông và trung nông thuần khiết tính, cam tâm tình nguyện mà tiếp thu. Bọn họ bên này mới vừa thương lượng xong, Tường Hoa bên kia không biết khi nào cũng ngừng nghỉ xuống dưới, theo sau. Trong nhà đại môn bị đẩy ra, Lưu Nhị Thúc một tay xách theo một cái nữ nhi. Nổi giận đùng đùng mà đi đến. Hắc gầy Lưu Nhị Thẩm cùng eo cơ hồ cong thành một cái góc vông, Lưu láo nãi lau nước mắt theo ở phía sau. Đây là này hai nha đầu chết tiệt kia ăn các ngươi trứng gà. Còn cho các ngươi. Lưu Nhị Thúc băng mà một chút đem hai cái trứng gà chụp ở trên bàn. Hai cái trứng gà một chút đã bị chụp thoái, vỏ trứng cùng trứng dịch hôn thành một đoàn, từ bàn duyên chậm rãi chạy tới trên mặt đất. Lưu Nhị Thúc chụp xong trứng gà kêu căng ngạo mạn mà nhìn quét liếc mắt một cái này nơi trốn lộ ra thoải mái sạch sẽ cùng giàu có sân. Trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Các ngươi này đó hài tử, đừng một ngày liền nghĩ quá tự mình tiểu nhật tử. Các ngươi cũng có chút giác ngộ. Cách mạng sự nghiệp đúng là oanh oanh liệt liệt thời điểm, các ngươi tuy rằng xuất thân không tốt, còn là có thể tích cực biểu hiện tranh thủ một cái hảo đánh giá. Giống như bây giờ tự sa ngã, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. Sớm hay muộn đến bị giai cấp tư sản trận doanh mượn sức thẩm thấu. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Sớm hay muộn có các ngươi hối hận thời điểm. Thẩm Quốc Đống đôi mắt một chút liền trừng mắt nhìn lên, Chu Thần lại đoạt ở hắn phía trước mở miệng, Lưu Nhị Thúc, ngươi trứng gà cũng còn, chúng ta cũng không lưu ngươi nhiều đãi, xem chúng ta cái này lạc hậu ra lại ảnh hưởng ngươi cách mạng tính tích cực. Lưu Nhị Thúc đôi mắt tức giận đến Lưu Viên, chỉ vào Chu Thần cái mũi chửi ầm lên, đừng cho là ta không biết ngươi ở xử cái gì ý xấu tử. Ngươi còn không phải là muốn dùng viên đạn bọc đường thu mua hủ hóa cách mạng ý chí không kiên định tiểu hài tử sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Nhà của chúng ta tám đời bần nông. Lan. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đứng lên bay lên một chân liền đá vào Lưu Nhị Thúc trên đầu, làm hắn thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng chưa lên. Vẫn luôn núp ở phía sau mặt khóc Lưu Nhị Thẩm cùng Lưu láo nãi nào qua đi ghé vào trên người hắn liền bắt đầu kêu khóc, đừng nhìn ngày thường các nàng đối Lưu Nhị Thúc một bụng ý kiến, thời khắc mấu chốt nhất quan tâm người của hắn vẫn là này hai nữ nhân. Nếu hôm nay Lưu Nhị Thúc bị Thẩm Quốc Đống đánh hư, kia các nàng cùng Chu gia này đó hài tử khẳng định sẽ thành kẻ thù, thậm chí liền ăn Chu Thần nửa năm trứng gà Xuân Nha cùng Vệ Hồng đều đến hận thượng bọn họ. Nhân tính phức tạp khó hiểu lần lượt làm Chu Thần mấy cái hài tử mê mang bàng hoàng, cuối cùng bọn họ có khả năng cầu, cũng chỉ có thể là một cái không thẹn với lương tâm. Lưu Nhị Thúc hơn nửa ngày đều không có thanh tỉnh, Lưu Nhị Thẩm hoàn toàn hoàng thần, tiểu thần, nhà các ngươi cửa dừng lại tiểu ô tô đâu, đem ngươi Nhị Thúc đưa công xã đi thôi. Chúng ta một nhà già trẻ đều trông cậy vào hắn nột. Hắn nếu là có cái tốt xấu, chúng ta toàn ra cũng thật liền vô pháp như sống. Tiểu thần ca, ngươi cứu cứu cha ta. Cứu cứu cha ta. Xuân Nha lôi kéo Chu Thần vào áo, đại tích nước mắt từ nhỏ cô nương trong mắt trượt xuống dưới, cái này đã bắt đầu hiểu chuyện hài tử giờ phút này bất lực lại mê mang. Nàng không rõ, tiểu thần ca ca tốt như vậy, phụ thân vì cái gì muốn như vậy bài xích bọn họ, vì cái gì thà rằng làm cho bọn họ chịu đói cũng không thể ăn tiểu thần ca ca cấp trứng gà. Nàng càng sợ hãi. Nếu phụ thân đã chết, kia các nàng một nhà phải làm sao bây giờ? Chu Vãn Vãn từ Chu Thần trong lòng ngực nhảy xuống mà, lôi kéo Xuân Nha tay hướng Lưu Nhị Thúc bên này đi. Xuân Nha tỉ tỉ, Lưu Nhị Thúc không có việc gì. Ta đều thấy hắn mở to mắt xem ngươi. Thần Quốc Đống tiến lên một bước muốn ngăn cản Chu Vãn Vãn tới gần Lưu Nhị Thúc, lại bị nàng một ánh mắt ngăn lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lưu Nhị Thúc xem, Chu Vãn Vãn đem Xuân Nha kéo qua đi, ở Lưu Nhị Thúc bên người ngồi xổm xuống. Nương Xuân Nha che đậy đem trong tay rửa quy đến Lưu Nhị Thúc trong miệng. Bé nột, ngươi thật nhìn. Lúc này ngươi cũng không thể nói dối nha. Lưu lão nại eo đã nghiêm trọng biến hình, ngồi ở Lưu Nhị Thúc bên người, thượng thân cơ hồ là nằm ở trên mặt đất tư thế, phi thường ảnh hưởng nàng tầm nhìn. Thật sự, ta thấy hắn xem chúng ta hai mắt lại nhắm mắt lại. Không tin ngươi kéo kẹt hắn một chút thử xem. Chu Vãn Vãn nói được phi thường chắc chắn. Lưu Nhị Thẩm hoàn toàn luống cuống, nghe Chu Vãn Vãn như vậy vừa nói, như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, thật sự đi kéo kẹt Lưu Nhị Thúc. Lưu Nhị Thẩm tay mới vừa ở Lưu Nhị Thúc dưới nách bắt hai hạ, Lưu Nhị Thúc phụt một tiếng liền cười ngồi dậy. Lưu Nhị Thúc sợ nhất kéo kẹt, từ nhỏ liền toàn làng nổi danh, cái này mọi người đều biết. Tất cả mọi người lại tức lại cười. Lưu gia mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Thần cùng Tiểu Trương Thúc Thúc bất đắc dĩ cười khổ, Thẩm Quốc Đống qua đi bế lên Chu Vãn Vãn đã muốn đi. Lại không đi. Hắn thật sẽ nhịn không được lại hung hăng đá một chân cái này hồ đồ trứng. Ngươi đừng đi. Ngươi đánh bần nông và trung nông liền như vậy muốn chạy. Ta cũng không phải là nhị thằng vô lại kia mấy cái vô lại. Ta không có làm chuyện trái với lương tâm, đến chỗ nào ta đều có thể nói ra lý tới. Ta không sợ các ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một công đạo, ta liền đi công xã cáo các ngươi. Nhà của chúng ta tám bối nhi bần nông. Thẩm Quốc Đống lại bay lên một chân. Lưu Nhị Thúc hét lên rồi ngã gục, thế giới lại một lần an tĩnh. Ta thấy Lưu Nhị Thúc lại mở to mắt. Chu Vãn Vãn ở Lưu Nhị Thẩm người một nhà lại lần nữa khóc lên phía trước chạy nhanh ngăn cản bọn họ. Lần này không cần Chu Vãn Vãn nói, Xuân Nha chạy nhanh qua đi kéo kẹt nàng cha. Lúc này Lưu Nhị Thúc không có lập tức lên. Chu Vãn Vãn ý bảo Thẩm Quốc Đống buông chính mình. Thẩm Quốc Đống mọi cách không muốn, cuối cùng vẫn là đem nàng thả xuống dưới. Chu Vãn Vãn chạy tới giúp đỡ Xuân Nha kéo kẹt. Một lát sau, Lưu Nhị Thúc lại lăn lộn cười từ trên mặt đất té ngã lộn nhào mà nhảy dựng lên. Ngươi này hổ nha đầu. Ngươi đây là làm gì nha? Lưu Nhị Thúc trên mặt còn mang theo vừa mới ý cười, lại vẻ mặt nghiêm khắc cũng không dọa người. Xuân Nha cười hì hì nhìn nàng cha chật vật bộ dáng. Một chút đều không sợ hãi. Lưu Nhị Thẩm cùng Lưu Láo Nãi cũng nín khóc mà cười, liền không quá hiểu chuyện Vệ Hồng đều nhìn hắn cha khanh khách mà cười. Lưu Nhị Thúc đốn giác phi thường thật mất mặt, trải qua như vậy lại nhiều lần lan lộn. Hắn tưởng bày ra nghiêm túc cách mạng gương mặt cũng không thể, nhất thời tức muốn hụt máu. Cảm thấy chính mình chung quanh đều là không hiểu hắn rộng lớn lý tưởng cùng cao thượng tư tưởng kẻ ngu dốt. Lão nhị nha, cùng nương về nhà đi. Đừng lăn lộn lạp. Mất mặt nột. Lưu Lão Nãi ngạnh lôi kéo còn không thuận theo không buông tha Lưu Nhị Thúc về nhà, Lưu Nhị Thẩm lưu tại mặt sau không đi, lôi kéo Chu Thần tay bắt đầu rớt nước mắt. Tiểu thần, Nhị Thẩm thực xin lỗi các ngươi nột. Lưu Nhị Thẩm nước mắt bùn bùn chảy xuống dưới, hắc gầy mặt cùng 3 năm trước đây bọn họ mới vừa dọn lại đây thời điểm một so, già nua lợi hại có 10 tuổi, các ngươi mấy cái đều là hảo hài tử. Cùng mẹ ngươi giống nhau, thiện tâm. Lưu Nhị Thẩm càng nói càng áy náy. Nhị Thẩm đã sớm biết ngươi cho chúng ta ra kia hai nha đầu ăn trứng gà chuyện này, Nhị Thẩm nhi liền câu tạ cũng không dám cùng các ngươi nói. Liền sợ làm ngươi Nhị Thúc biết. Liền như vậy nhắm mắt lại làm hai hài tử ăn các ngươi nửa năm trứng gà, Nhị Thẩm nhi đối với các ngươi hổ thẹn nha. Lại cùng Lưu Nhị Thúc sinh khí, đối mặt như vậy Lưu Nhị Thẩm, Chu Thần cũng nói không nên lời khác lời nói, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên nàng. Chu Vãn Vãn nhân cơ hội đem Vệ Hồng cùng Xuân Nha kéo đến cái bàn biên. Một người cho bọn hắn tắc một khối tử đằng bánh, ý bảo bọn họ nhanh lên ăn, ra nhà bọn họ môn liền không thể ăn, bị Lưu Nhị Thúc thấy lại đến là một chuyện lớn. Hai tiểu hài tử trước nay không ăn qua như vậy tinh xảo mỹ vị đồ vật, ăn ngấu nghiến từng ngụm mà cắn, Xuân Nha ăn đến quá cấp, nghẹn đến trên mặt đất thằng nhảy, trong miệng còn không dừng mà nhai. Chu Vãn Vãn sợ tới mức chạy nhanh cho bọn hắn đổ nước. Thẩm Quốc Đống lại dành trước lấy quá ấm trà, đổ hai chén nước cấp hai đứa nhỏ, ta cũng chưa uống qua ngươi đảo thủy đâu. Bọn họ tính quạng hành nào? Chu Thần bên kia cũng an ủi đến không sai biệt lắm, Lưu Nhị Thẩm mới tiếp đón hai cái nữ nhi về nhà. Hai đứa nhỏ đem trong tay bánh một ngụm đều nhét vào trong miệng, lấy thủy thuận đi vào, trên mặt đều là thỏa mãn cười. Lưu Nhị Thẩm xem đến trong mắt lại nổi lên nước mắt. Trả lại các ngươi trứng gà. Tường Hoa bên kia, Lưu Nhị Thúc lôi kéo cổ lại bắt đầu kêu gào, lời còn chưa dứt, hai cái trứng gà trực tiếp bay lại đây, cái thứ nhất bang một chút tạp đến trên mặt đất rơi dập nát. Cái thứ hai bị tiểu vông nhào qua đi tiếp được, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, may mắn thoát nạn. Ngươi này lại là lăn lộn gì? Lưu Lão Nãi tức giận đến thanh âm đều đánh run. Ngươi không phải nói hắn cấp đều là song hoàng trứng sao? Ta một cái còn hai người bọn họ. Không nợ bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 19 chương thương xót. Nguyên lai, Lưu Nhị Thúc vẫn luôn cho rằng Xuân Nha hai cái chỉ ăn bọn họ hai cái trứng gà. Lưu Nhị Thẩm hổ thẹn khó làm, bế lên Vệ Hồng lôi kéo Xuân Nha liền về nhà đi. Sau một lát, cách vách trong viện Lưu Nhị Thúc bị Lưu Nhị Thẩm lôi kéo, khuyên can ngừng nghỉ không ít. Chu Thần cùng Tiểu Trương Thúc Thúc cười khổ liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng chua xót, còn có chỉ có chính bọn họ có thể hiểu thương xót. Thẩm Quốc Đống còn là phi thường xem thường này toàn ra, quán mà bọn họ. Cái kia Lưu Nhị Thẩm suy minh bạch giả bộ hồ đồ thời gian lâu như vậy, cuối cùng còn làm nhà hắn cái kia hồ đồ chứng tới làm ầm ĩ, còn không phải là khi dễ chúng ta tính tình hảo sao? Chu Vãn Vãn đầu có điểm vượng vượng. Lại vẫn là ở Chu Thần trong lòng ngực bật cười, khi dễ ai tính tình hảo cũng không dám khi dễ cái này Diêm Vương sống nha. Vị này hai chân thiếu chút nữa không đem Lưu Nhị Thúc đánh chết, nếu không phải nàng kịp thời cấp dược, hiện tại Lưu Nhị Thúc chuẩn đến ở bệnh viện cấp cứu đâu. Kia hai chân đều hết sức mà đá trên đầu, Thẩm Quốc Đống đây là thật bị khí chứ. Tiểu ông nhảy nhót mà chạy đến Chu Vãn Vãn bên người, đem vẫn luôn hàm ở trong miệng trứng gà cho nàng xem, đôi to riêu đến đặc biệt hăng hái, vừa thấy chính là ở tranh công. Cho ngươi ăn. Biểu hiện rất khá. Ngoan. Chu Thần vô vô nó đầu tỏ khen ngợi nó. Tiểu bông đôi mắt cong cong, một mông ngồi ở Chu Thần bên cạnh, răng rác một ngụm liền đem cái kia trứng gà cắn, mấy khẩu uống xong đi, chạy đến sân góc tường hoa hạ đem trứng gà sát phun tới rồi rác rửa sọt, lại nhảy nhót chạy trở về. có như vậy nhiều trứng gà còn không bằng cấp tiểu vông ăn đâu. Thẩm Quốc Đống vẫn là không thoải mái. Ở hắn trong ý thức, làm tốt sự không lưu danh đó là phi thường không thể lý giải sự. Ách, không cần hiểu lầm, hắn không phải không thể lý giải vì cái gì làm chuyện tốt còn muốn giấu giếm, hắn không thể lý giải chính là vì cái gì phải làm chuyện tốt. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi, đem choáng váng đầu cảm giác khiêng qua đi, vừa muốn đi trấn an có điểm táo bạo Thẩm Quốc Đống, cách vách sân lại buộc phát ra một trận khắc khẩu. Ngươi biết cái gì? Cách mạng đó là nói tình cảm sự sao? Ta vì sao không cho ngươi theo chân bọn họ mấy cái tiếp xúc? Bọn họ thành phần không tốt. Ngươi không sợ bị liên lụy, ta còn không nghĩ dính một thân dơ đâu. Kia toàn gia lớn lớn bé bé không một cái thứ tốt. Lưu Nhị Thúc thanh âm bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ, sau đó chợt biến đại, ngươi che lại ta làm gì? Thành phần không hảo không thể nói a. Hai trứng gà là có thể thu mua ngươi. Liền ngươi như vậy, còn làm gì cách mạng? Chu Thần sắc mặt bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới. Tiếp xúc bọn họ sẽ dính một thân dơ. Nhà của chúng ta lớn lớn bé bé không một cái thứ tốt. Chu Thần nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn đáng yêu muội muội. Trong lòng đối Lưu Nhị Thúc một nhà khoan dung thương xót bỗng nhiên tan thành mây khói. Hắn có thể xem ở mấy cái hài tử đáng thương phân thượng không cùng cái này người hồ đồ so đo. Chính là, nếu bởi vì hắn nguyên nhân làm trong nhà ca ca cùng muội muội gặp bôi nhỏ, kia hắn là một chút ít đều không thể chịu đựng. Thẩm Quốc Đống càng không thể chịu đựng. Hắn đứng dậy liền hướng cách vách sân phóng đi. Tiểu Trương thúc thúc chạy nhanh đi theo, Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn cũng đuổi theo qua đi. Thẩm Quốc Đống một chân đá rớt Lưu Nhị Thúc ra lung lay sắp đổ phá viện môn, chỉ vào ở trong sân lăn lộn Lưu Nhị Thúc, từng câu từng chữ mà nói cho hắn, nhà các ngươi hai hải tử ăn nhà của chúng ta nửa năm trứng gà. Một ngày hai, ngươi không phải muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn sao? Trước đem nhà của chúng ta trứng gà còn. Hiện tại liền còn. Lưu Nhị Thúc một chút liền sửng sốt. Quay đầu hướng Lưu Nhị Thẩm chứng thực, Lưu Nhị Thẩm hổ thẹn mà cúi đầu. Nhà bọn họ tổng cộng liền dưỡng hai chỉ gà mái, còn có một con không yêu đẻ trứng, hai ngày có thể nhặt ba cái trứng gà liền không tồi. Tích cóp đủ 10 cái liền đưa đi cung tiêu xã đổi muối đổi que diêm, căn bản không có khả năng một chút lấy ra mấy trăm cái trứng gà. Đây cũng là Lưu Nhị Thẩm nói cái gì cũng không chịu cùng Lưu Nhị Thúc nói ra sự tình chân tướng nguyên nhân. Nếu Lưu Nhị Thúc làm ầm ĩ muốn còn trứng gà, nhà bọn họ lấy cái gì còn? Lưu Nhị Thúc đương nhiên cũng biết trong nhà tình huống. Hắn ngốc trong chốc lát, đông nhiên từ trong viện tuổi lửa đống thượng rút ra một cây so thành nhân ngón tay còn thô nhánh cây. Đồ ập xuống mà liền hướng Xuân Yến cùng Vệ Hồng trên đầu rút đi. Ăn! Ăn! Ta cho các ngươi ăn! Các ngươi đây là đòi nợ quỷ! Là tới muốn ta mệnh! Ta hôm nay đánh chết hai người! Đem các ngươi mệnh đi còn nhân ra trứng gà! Đây là muốn biến tướng mà chơi xấu! Chu Thần mấy cái đứng ở Lưu ra rách nát viện môn khẩu, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ một nhà. Người thương xót chi tâm vĩnh viễn cũng chiến tranh không được tự bảo vệ mình ý thức, ít nhất đối bọn họ này đó phàm phu tục tử tới nói là như thế này. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy buồn bực, đồng tình còn thừa không có mấy. Lưu Nhị Thẩm cùng Lưu Láo nãi liều mạng ngăn trở, Xuân Nha ôm Vệ Hồng chạy đến sân một góc, cuối cùng tránh thoát Lưu Nhị Thúc đại bộ phận quất đánh, nhưng bọn hắn trên mặt cùng trên người vẫn là để lại vài đạo thô thô huyết đòn tay. Hoặc là hiện tại liền còn trứng gà, hoặc là về sau liền câm miệng cho ta. Còn dám lăn lộn mù quáng, ta lại cho ngươi một chân, xem ngươi còn có thể hay không cười ra tới. Thẩm Quốc Đống nói xong, xoay người chính là một chân, Lưu Nhị Thúc ra hàng rào bên cạnh một cây thành nhân cẳng chân thô cây dương răng rắc một tiếng động tác nhất trí bị Thẩm Quốc Đống đá đoạn, cực đại tán cây ngã xuống tới, đem trong vườn chưa kịp thu thập đậu que giá ép tới bạch bạch rung động, trong khoảnh khắc tất cả đều đổ xuống dưới. Lưu ra người một nhà sợ tới mức một câu đều nói không nên lời. Lưu Nhị Thúc ánh mắt lập lòe, cũng không dám nữa nói ra một câu kiên cường lời nói. Xem ra, hắn cách mạng ý chí còn không có kiên định đến không muốn sống trình độ. Thẩm Quốc Đống mấy cái về đến nhà, cách vách sân hoàn toàn không động tĩnh. Ác nhân còn muốn ác nhân ma, Chu Thần trách trời thương dân thiện lương ẩn nhẫn lại một lần hoàn bại cấp Thẩm Quốc Đống. Tiểu Trương thúc thúc vốn là muốn đưa bọn họ về đến nhà liền phải vội vàng trở về, chính là đã xảy ra loại sự tình này, hắn quyết định vẫn là đợi cho Chu Dương cùng Đôn Tử trở về, công đạo này hai cái đại vài câu lại đi. Rốt cuộc đều là tiểu hài tử, lại có thể đánh nhau, gặp lại kiếm tiền, kia cũng là hài tử, không đem bọn họ an bài hảo, tiểu Trương thúc thúc thật sự là không yên tâm. Vài người ngồi xuống không trong chốc lát, Chu Thần nước gấm mới vừa thiêu hảo, Lưu Nhị Thẩm có một cái túi nhỏ né tránh mà lại đây. Thực hiển nhiên, nàng cũng bị Thẩm Quốc Đống kia một chân cấp dọa. Chúng ta đương ra nói, trước dùng này đó lương thực đỉnh trứng gà, không đủ chờ đến tiết thu phân lương thực trả lại. Lưu Nhị Thẩm nói xong càng thêm hổ thẹn. Trong nhà thật sự là không lương thực, gần nhất đều là ở ăn mạch chấu, tiểu mạch ra, liền thừa này đó, các ngươi, các ngươi trước nhận lấy đi. Chu thần mấy cái hơn nửa ngày đều nói không nên lời nói. Lưu ra ba cái hài tử, mỗi ngày đều ăn uy heo mạch chấu, hơn nữa liền mạch chấu đều phải ăn không được, ly phát lương thực còn phải 2-3 tháng đâu. Nay một cái túi nhỏ, nhìn ra cũng liền 10 cân mạch chấu, như thế nào kiên trì đến lúc đó. Làm ngươi đương ra tới. Hắn vẫn là nam nhân không phải. Gặp chuyện này liền hướng nữ nhân phía sau trốn, hắn là xúc đầu vương bắt sao. Thẩm Quốc Đống trừng mắt, hướng về phía Lưu gia phương hướng lớn tiếng nói, đối trở về. Không phải hắn đưa tới chúng ta không thu. Lưu nhị thẩm lau nước mắt đi rồi. Trong viện vài người cũng chưa uống nước tâm tình, trầm mặc mà ngồi xuống. Một lát sau, Lưu nhị thúc biệt biệt nữu nữu lại cường trang chấn định mà lại đây, trước còn này đó. Dư lại phân lương thực lập tức liền còn. Lưu nhị thúc ném xuống mạch chấu túi đã muốn đi. Đứng lại. Thẩm Quốc Đống trầm giọng gọi lại hắn, mượn trứng gà trả chúng ta mạch chấu. Đây là nhà ai đạo lý? Lấy chúng ta ngốc nha. Ta không phải không có sao. Lưu nhị thúc cổ một ngạnh, thế nhưng còn có chuyện nói, bần nông và trung nông trong nhà đều nghèo như vậy. Đây là quang vinh truyền thống. Bần nông và trung nông thiếu trướng là có thể không còn sao. Chu thần cũng trầm giọng hỏi. Hắn chưa bao giờ là mềm lòng lên không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc đồng ốc, chọc hắn có thể nháy mắt biến thành cùng Thẩm Quốc Đống giống nhau lánh khóc quyết tuyệt người. Bần nông và trung nông cũng không chiếm người khác tiện nghi. Lưu nhị thúc chạy nhanh bảo hộ chính mình giai cấp hình tượng. Vậy ngươi mượn trứng gà còn mạch chấu là sao hồi sự? Muốn hay không chúng ta tìm cái có thể nói lý địa phương đi? Chu thần lạnh lùng hỏi. Đêm này rách nát ngoạn ý nhi bối trở về. Muốn còn, ngươi liền một phen trả chúng ta 300 cái trứng gà. Nhà của chúng ta nhưng đều là song hoàng trứng. Ngươi nói, mượn một cái còn hai. Thẩm Quốc Đống châm chọc mà cười, còn không thượng trứng gà, ngươi liền cho ta ngừng nghỉ điểm. Lưu nhị thúc củ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Cách vách sân lúc này hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Chu Vãn Vãn vô lực mà ghé vào Chu thần trong lòng ngực, nghị xanh sao vàng vỏ xuân nha cùng vệ hồng, còn tuổi nhỏ liền mỗi ngày thức khuya dậy sớm phóng heo cấp trong nhà tránh lương thực cầu thạng, này ba cái hài tử đều là hảo hài tử, lại muốn chịu này đó không thể hiểu được tội. Bé, ngươi làm sao vậy? Chu thần thanh âm mơ mơ hồ hồ mà vang ở Chu Vãn Vãn bên tai, giống như đặc biệt xa xôi, làm nàng muốn nghe đều nghe không rõ. Nhị ca, ta mệt nhọc, ta muốn ngủ một lát, không cần lo lắng. Chu Vãn Vãn nỗ lực tưởng đáp lại Chu thần, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy đặc biệt mệt, mí mắt trầm trọng, nâng lên ngón tay sức lực đều không có, chỉ nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc. Chu Vãn Vãn làm đã lâu ngộng, trong ngộng vẫn luôn là Đại Lan Tử mẫu tử. Từ Đại Lan Tử bị bắt được công xã cửa bắt đầu, sở hữu chi tiết giống như đều ở nàng trước mặt lại hồi phóng một lần giống nhau, mỗi một cái chi tiết, mỗi một chút tuyệt vọng cùng không cam lòng, mỗi một lần dãy rủa, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hiện ra ở nàng trước mặt. Những cái đó làm chua xót lòng người chi tiết, những cái đó làm Chu Vãn Vãn không nỡ nhìn thẳng tàn khốc, nàng tránh không khỏi trốn không xong, đều rõ ràng vô cùng mà phát sinh ở nàng trước mặt. Đương tiểu nam hài đao thọc vào dân binh trong bụng khi, nàng thậm chí có thể cảm nhận được máu cực nóng cùng dính nhớp, thậm chí có thể ngửi được kia lệnh người buồn nôn mùi tanh. Chu Vãn Vãn thật sự phun ra, nàng phân không rõ là trong mộng vẫn là hiện thực, chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, cả người dơ bẩn huyết tinh, nàng chỉ nghĩ phun. Phun sạch sẽ này đó lệnh người buồn nôn xấu xí dơ bẩn, thế kia đối mẫu tử thoát khỏi sở hữu không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nôn mửa qua đi, Chu Vãn Vãn rốt cuộc giải thoát rồi, nàng cả người lười biếng mà nằm liệt nơi đó, không có một tia sức lực, cũng không có một tia thống khổ, giống một lần nữa trở lại mẫu thân trong thân thể, hỗn độn mà thoải mái, không muốn tỉnh lại. Chính là nàng vẫn là đã tỉnh. Chu Vãn Vãn không biết chính mình ngủ bao lâu, đương nàng mở trầm trọng mí mắt, trước mắt là nàng trăm triệu không nghĩ tới một người, Dương Hạo. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị nhị linh chương đối mặt. Dương Hạo kinh ngạc mà nhìn mở to mắt Chu Vãn Vãn, xinh đẹp mắt to trừng đến đại đại, một bộ đã chịu rất lớn kinh hách bộ dáng. Hắn thậm chí theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, sau đó trên mặt đống nhiên đỏ lên, xoay người liền chạy. Chu Vãn Vãn thở dài, nay hùng hài tử liền không thể bình thường một hồi sao. Loại này thời điểm, không phải hẳn là kinh hỉ mà dựa lại đây, quan tâm hỏi nàng ngươi tỉnh lạc. Khát không khát? Có đói bụng không? Sao? Nào có vừa nhìn thấy người bệnh thức tỉnh liền cấp dọa chạy. Nàng lại không phải sát chết vùng dậy. Chu Vãn Vãn bị bệnh, nàng ở lung tung nằm mơ thời điểm sẽ biết, chỉ là khi đó nàng quá hư nhược rồi, khống chế không được chính mình ý thức cùng thân thể, chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà nhậm bệnh ma ở chính mình trong thân thể tàn sát bừa bãi. Chu Vãn Vãn cẩn thận quan sát một chút, nơi này hẳn là làm hưu sở phòng bệnh, trên bàn phích nước nóng còn ấn nhị long sơn làm hưu sở hạng nhất phòng bệnh chuyên dụng chữ. Nếu nàng không chết, này tiểu thí hải nhi chạy cái gì nha? đảo chén nước ngươi lại chạy cũng đúng a, khát chết nàng đều. Chu Vãn Vãn còn không có oán trách xong Dương Hạo, Chu Thần đẩy cửa vào được. Hảo, Chu Vãn Vãn chờ mong người bệnh đãi ngộ rốt cuộc tới, hơn nữa so nàng chờ mong đến còn muốn chu đáo tinh tế, quả thực là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cẩn thận tỉ mỉ. Nàng sở hữu nhu cầu đều bị Chu Thần trước một bước nghĩ đến, liền lời nói đều không cần phải nói, nàng muốn làm gì, thế nào có thể nhất thoải mái, đều ở Chu Thần trong lòng đâu. Chu Vãn Vãn liền Chu Thần trong tay cái ly uống lên hai ngụm nước, Chu Dương, Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống đều vào được. Bốn cái cao cao đại đại nam hải tử một chữ bài khai hướng nàng trước mặt vừa đứng, trong lúc nhất thời Chu Vãn Vãn trước giường bệnh ánh mặt trời đều bị che khuất không ít. Chu Vãn Vãn này một bệnh, bọn họ bốn người sợ hãi. Tuy rằng bọn họ mỗi người trên mặt đều là cười, chính là sắc mặt đều không tốt, biểu tình tiểu tụy tóc hỗn độn. Thậm chí có thể nhìn ra rõ ràng mảnh khảnh. Ta bị bệnh mấy ngày? Chu Vãn Vãn hỏi Chu Thần, chỉ có hắn một người hành vi còn tính bình thường, ít nhất không có chỉ biết ngây ngốc mà đứng ở kia nhìn chằm chằm nàng cười. Năm ngày Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn bưng cái ly tay bỗng nhiên một đốn, một chút liền nghẹn ngào lên, linh 18 tiếng đồng hồ. Chu Vãn Vãn tâm chợt đau xót. Nay gần 6 ngày thời gian, mấy cái ca ca quá đến nhất định đặc biệt gian nan. Nếu bọn họ bên trong có một người hôn mê 6 ngày, cái loại này nôn nóng cùng đau lòng, ngấm lại khiến cho nàng cơ hồ nổi điên, đổi làm là nàng bị bệnh, bọn họ sẽ so nàng càng sâu. Chu Vãn Vãn vẫn luôn tin tưởng, mấy cái ca ca ái nàng, so nàng yêu bọn họ càng sâu. Chu Dương vài người cười giống một cái đông lại ở trên mặt nạ, bị Chu Thần một tiếng nghẹn ngào nháy mắt đánh nát. Rách nát biểu tình rốt cuộc khâu không dậy nổi miễn cưỡng chống đỡ tươi cười, Chu Dương trước hết khiêng không được. Vành mắt một chút liền đỏ. Đôn Tử một chút ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt chôn ở đầu gối ố ô khóc lên. Đây là khẩn trương quá độ về sau chợt thả lỏng phát tiết. Không ai đi ngăn cản hắn, có thể có như vậy khóc giống, là bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc sự. Muội muội rốt cuộc tỉnh. Muội muội không có việc gì. Bọn họ cơ hồ muốn đau đến chết lặng tâm, rốt cuộc lại chậm rãi có chi giác. Có thể làm một kiện nôn nóng chờ đợi ở ngoài sự tình. Cho dù là khóc giống, đây cũng là hạnh phúc nhất khóc giống. Thẩm Quốc Đống lại bỗng nhiên chạy như bay ra phòng bệnh, không quan tâm mà vướng ngã cạnh cửa chậu rửa mặt giá. Sái đầy người thủy cũng chưa cảm giác được giống nhau. Hắn đi tìm đại phu. Hắn đem Quách Lao tiên sinh từ Lão Hổ Sơn chuồng bò bắt được cách vách phòng bệnh ở, mỗi ngày chỉ cho người xem bệnh. Đã 4 ngày. Lão Hổ Sơn ly Tuy Lâm huyện 300 hơn dặm, ngồi xổm chuồng bò tiếp thu cải tạo người cũng không thể tùy tiện rời đi, Thẩm Quốc Đống rốt cuộc như thế nào đem người cấp mời đến, Chu Vãn Vãn thật là không dám tưởng tượng trong đó chi tiết. Chu Thần nhẹ nhàng mà đem muội muội nâng lên tới, rút ra lót ở nàng phía sau lưng khăn lông, lại cho nàng thay đổi một cái mềm xốp khô mát, động tác thuần thục biểu tình say mê, phảng phất có thể cho thanh tỉnh muội muội đổi một cái khăn lông đều là phi thường hạnh phúc sự. Chu Dương lại đây hỗ trợ, nhẹ nhàng mà cấp Chu Vãn Vãn đắp lên chăn. Lại cẩn thận mà dịch dịch góc chăn. Đại ca, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Chu Vãn Vãn vươn tay bắt lấy Chu Dương tay. Bị bệnh mấy ngày nay, tay nàng giống như đều gầy xuống dưới, tái nhợt tế gầy, dưới ánh mặt trời thậm chí có chút nửa trong suốt, đặt ở Chu Dương tiểu mạch sắc bàn tay to thượng, như một con suy nhược con bướm, hô hấp trọng một chút đều khả năng thương đến nàng. Nhưng đối Chu Dương tới nói, muội muội mảnh khảnh tay nhỏ lại giống như ngàn cân chi trọng, hắn cảm giác cánh tay một chút liền nâng không đứng dậy. Chống đỡ hắn chịu đựng mấy ngày này sức lực toàn bộ bị rút ra giống nhau, cả người một chút ngã ngồi ở trên mép giường. Chu Dương chậm rãi túi xuống thân, thật cẩn thận mà đem mặt chôn ở muội muội đầu nhỏ bên cạnh, nước mắt không tiếng động tàn sát bừa bãi, hoàn toàn không kềm chế được. Đừng nhìn ta đã khóc, không sai biệt lắm mỗi ngày một hồi, ngươi lại không tỉnh lại, ta phải mỗi ngày hai chàng. Chu Thần vành mắt cũng là hồng, cũng đã có thể thoải mái mà cùng muội muội mau vui đùa. Hắn lấy nước chấm tăm bông mềm nhẹ mà xoa Chu Vãn Vãn khô khốc khởi ra môi, hiện tại nên lo lắng chính là cái kia một hồi cũng không chịu khóc. Không phải không nghĩ khóc, là không chịu khóc. Cái kia không chịu khóc lập tức liền xuất hiện, trong tay còn xách theo quốc bảo cấp lao trung ý Quách Lao tiên sinh. Quách Lao tiên sinh tức muốn hộp máu, dâu lông mày đều phải tạc đi lên, ta nói hôm nay có thể tỉnh nàng là có thể tỉnh. Ngươi tún ta làm gì? Ngươi một ngày bò kêu 20 tiếng đồng hồ, nàng không phải cũng không tỉnh. Ta đi là có thể đem tiểu nha đầu kêu lên. Thẩm Quốc Đống căn bản là không phản ứng lại nhảy cái không để yên lão nhân, một khuôn mặt đem người xách tiến vào hướng mép giường một phóng, liền không nói. Ai u? Tiểu nha đầu rốt cuộc chịu tỉnh lạc. Ngươi lại không tỉnh này mấy cái tiểu tử thúi liền phải đem Nhị Long Sơn hủy đi. Quách Lao tiên sinh cười tủm tỉm mà lại đây cấp Chu Vãn Vãn bắt mạch, Chu Dương cùng Đôn Tử đều hồng con mắt khẩn trương mà ở bên cạnh nhìn chằm chằm, liền sợ Quách Lao tiên sinh nói ra cái gì không tốt tin tức. Chu Thần trong tay khẩn trương mà bắt lấy một cái sắt lá phích nước nóng, ngón tay đều nắm chặt trắng còn không tự biết, trên mặt tưởng nỗ lực cấp muội muội một cái trấn an tươi cười, lại cứng đờ được hoàn toàn không có biện pháp khống chế biểu tình. Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Quách Lao tiên sinh ngón tay, hô hấp đều thật cẩn thận, ngao đến đỏ bừng đôi mắt lại như mang huyết lưỡi dao, bởi vì quá mức chuyên chú thậm chí toát ra sắc bén tàn nhẫn ngược. Từ hắn bắt lấy Quách Lao tiên sinh vào nhà, liếc mắt một cái cũng chưa xem Chu Văn Vãn. Quách Lao tiên sinh đem ngón tay từ Chu Văn Vãn trên cổ tay bắt lấy tới, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Chu Dương mấy cái cơ hồ bị này nhẹ nhàng một tiếng thở dài sợ tới mức hồn vía lên mây, nín thở ngưng thần mà nhìn Quách Lao tiên sinh. Ai cũng không dám mở miệng hỏi kết quả. Liền sợ hắn một câu phán bọn họ mọi người tử hình. Quách Gia Gia, ta hiện tại không có không thoải mái, ta cảm thấy bệnh đã hảo, ngài cảm thấy đâu? Ngài lão nhân già cũng đừng út út mở mở làm ta sợ ca ca. Chu Vãn Vãn vừa tỉnh lại đây liền lập tức ở trong không gian cho chính mình làm thân thể kiểm tra, nàng cũng không có đặc biệt nghiêm trọng bệnh, chỉ là bởi vì ngày đó nhìn đến Đại Lan tử mẫu tử thảm kịch mà cảm xúc dao động quá lớn, cái này hấu tiểu gầy yếu thân thể không chịu nổi. Lựa chọn hôn mê đến từ ta bảo hộ mà thôi. Một cái 6 tuổi tiểu nữ hài thân thể. Còn vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên mất cân đối, nàng kiếp trước kiếp này hai đời làm người thật lớn cảm xúc gợn sóng căn bản không phải khối này hấu tiểu thân thể có thể thừa nhận được, sẽ như vậy thật sự quá bình thường. Cũng may hôn mê qua đi cũng không có cái gì di chứng. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Huống hồ nàng có không gian linh dịch, làm thân thể khôi phục bình thường nhiều nhất cũng liền 1-2 ngày thời gian. Chính là nàng cần thiết lấy làm cảnh giới, về sau tuyệt không có thể dễ dàng có như vậy đại cảm xúc dao động. Thế sự tổng khó lưỡng toàn, nàng có thể may mắn trọng sinh. Phải chịu tải hai đời làm người trầm trọng cùng trách nhiệm, không có lựa chọn nào khác. Nhưng mặc dù là như vậy, Chu Vãn Vãn vẫn như cũ cảm ơn, cũng sẽ lựa chọn tích cực đối mặt. Mọi người đều nói nhân sinh vô thường, này vô thường không chỉ có đột phát ngoài ý muốn cùng tiếc nuối, càng hẳn là có nỗ lực tranh thủ hạ thay đổi cùng kinh hỉ. Nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi tranh thủ. Kết quả như thế nào không ai có thể biết được, ít nhất, nàng biết chính mình vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Quách Lao tiên sinh trừng mắt hướng Chu Dương mấy cái phất tay. Đều đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Các ngươi như vậy chết nhìn chằm chằm, lão nhân tâm can nhi đều phát run. Xem không được bệnh. Thẩm Quốc Đống một bước vượt qua tới, dôi tay liền phải kéo Quách Lao tiên sinh cổ áo, lại bị Chu Vãn Vãn một tiếng thẩm ca ca cấp định trụ thân hình. Thẩm ca ca, ngươi không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Thẩm Quốc Đống quay đầu nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, trên mặt cơ bắp có rút run rẩy hai hạ, xoay người liền bước đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn không do nguyên do, hắn vừa rồi là tưởng hướng chính mình cười đi. Đúng không? Thẩm Quốc Đống thật là quá không thích hợp nhi. Xin lỗi ngài, Quách Lao tiên sinh. Chu Dương chạy nhanh thế Thẩm Quốc Đống xin lỗi, Quốc Đống đây là quá sốt ruột, ngài không cần hướng trong lòng đi. Ta thế hắn hướng ngài xin lỗi, cũng đại biểu chúng ta cả nhà cảm ơn ngài. Chu Dương cung cung kính kính mà cấp Quách Lao tiên sinh cúc một cung. Chu Thần cùng Đôn Tử cũng đi theo tràn ngập cảm kích mà cong hạ eo. Quốc Đống ca đây là cấp, chậm rãi thì tốt rồi. Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn dịch san bằng góc chăn, khẽ vuốt vài cái nàng tóc, hướng Quách Lao tiên sinh xin lỗi mà cười một chút, đi theo Chu Dương đi ra ngoài. Đôn Tử đi ở cuối cùng, đóng cửa trước hắn bỗng nhiên quay đầu lại thật sâu mà cấp Quách Lao tiên sinh cúc một cung, sau đó tận lực túi đầu, che giấu đỏ bừng vành mắt không nói một lời mà đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn vành mắt cũng đỏ, nàng chính mình tùy hứng hồ nháo không yêu quý chính mình, làm hại các ca ca như vậy khổ sở, thật là quá không thể tha thứ. Không nghe lời tiểu nha đầu. Quách Lao tiên sinh nghiêm túc mà ngồi ở trước giường ghế trên, tang thương cơ trí trong ánh mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ, đã quên ra ra cùng ngươi lời nói. Chu Vãn Vãn hổ thẹn mà cúi đầu. Nàng xác thật là đã quên. Nàng hận thiên hận địa mà trọng sinh, làm sao tin tưởng lão tiên sinh nói cái gì đại phúc chi tướng. Lúc ấy nghe xong cũng liền nghe xong, đã sớm quên đến sau đầu, càng miễn bàn đi tự hỏi lão tiên sinh nói tích phúc. Tới rồi giờ khắc này, nàng mới chân chính thiết thực cảm nhận được, nàng thật là người có phúc, chỉ các ca ca đối nàng yêu quý quý trọng, nàng liền so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc, đều có phúc khí. Ngươi tuy là đại phúc chi tướng, nhưng nếu chính mình không biết quý trọng, kia ai cũng chưa biện pháp, lại đến một lần, ra ra cũng không dám bảo đảm có thể cứu đến hồi ngươi. Quách lão tiên sinh thật sâu mà thở dài một hơi. Trên mặt biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, dường như hắn trước mắt chính là một cái người trưởng thành, mà phi một cái 6 tuổi hải tử. Nha đầu à, ngươi nhìn xem kia mấy cái tiểu tử, ngươi nếu là lại đến như vậy một hồi, bọn họ nói không chừng phải có ai chịu đựng không nổi. Ta xem lão thẩm ra cái kia tiểu tử phải xếp hạng đằng trước. Còn có thẩm lão nhân, mấy ngày này một tấc cũng không rời mà ở bệnh viện thủ, hôm nay đây là sợ hắn chịu đựng không nổi, ta ta làm người mạnh mẽ cho hắn đánh yên ổn, lúc này mới ngủ một lát. Nhớ kỹ ra ra nói, ngươi là cái có phúc khí hài tử, phúc khí của ngươi liền tại bên người, nhưng cái đó thượng vàng hạ cám không cần nghĩ nhiều. Hảo hảo quá ngươi ngày lành là được. Quách Lao tiên sinh đi ra ngoài, Chu Vãn Vãn một người đối với ngoài cửa sổ Hồng Diệp phát ngốc. Cửa phòng nhẹ nhàng mà bị đẩy ra, Dương Hạo Dương cầm nghiêng đầu, bày một cái kiêu ngạo đến ai đều không bỏ ở trong mắt tạo hình, cũng không xem Chu Vãn Vãn, liền như vậy chống nạnh đứng ở nơi đó. Lúc này nhìn đến này tiểu thí hài nhi, Chu Vãn Vãn đông nhiên trong lòng một trận nhẹ nhàng. Dương Hạo, ngươi lại vụng trộm chạy tới sao? Chu Vãn Vãn mới vừa tỉnh thời điểm hắn như vậy kinh hoàng, Chu Vãn Vãn khẳng định, hắn nhất định là sấn Chu thần bọn họ đi tìm Quách Lao tiên sinh hỏi bệnh tình, chuẩn em tiến bảo. Ta lúc này là cùng ông nội của ta cùng nhau tới xem Thẩm Gia Gia. Mới không phải vụng trộm chạy vào. Dương Hạo lập tức nóng nảy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà trừng mắt Chu Vãn Vãn. Nga, lần này không phải, kia lần trước khẳng định là lâu. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hừ. Dương Hạo lại nâng cầm lên, một bộ ta lười đến cùng ngươi tranh biểu tình. Nếu lỗ thai hắn không có hồng thấu nói, khả năng sẽ càng có thuyết phục lực. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhị một chương chứng ác. Quách Lao tiên sinh đã sớm tiên đoán, tiểu nha đầu hôm nay có thể tỉnh lại. Chu Vãn Vãn quả thực tỉnh lại. Quách Lao tiên sinh lại công đạo, tiểu nha đầu yêu cầu nằm trên giường hảo hảo tĩnh dưỡng. Chu Vãn Vãn vô luận có cần hay không, đều đến nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lại ở làm hưu sở phòng bệnh nằm một đêm, ngày hôm sau Chu Vãn Vãn liền hồi Thẩm Gia Gia tiểu lâu tĩnh dưỡng, Quách Lao tiên sinh đi theo. Sớm tại màu đỏ cách mạng vừa mới bắt đầu, Quách Lao tiên sinh đã bị làm đầu trâu mặt ngựa đả đảo. Thẩm Gia Gia sấm rền gió cuốn, báo chữ to mới vừa dán ra tới, tạo phản phái còn không có tới kịp bắt người phê đấu, hắn liền trước một bước đem Quách Lao tiên sinh lấy cách ly thẩm tra danh nghĩa bảo hộ lên. Quách Lao tiên sinh may mắn mà tránh thoát phê đấu, cạo âm dương đầu, bị đánh từ từ tra tấn, suốt đời làm nghề y kinh nghiệm viết thành tác phẩm lại trong lúc hỗn loạn tao tiêu hủy, đánh rơi, trở thành cả đời tiếc nuối. Quách Lao tiên sinh tuần hoàn sư môn dạy dỗ, thu đồ đệ cực nghiêm, cả đời chỉ phải ba vị đắc ý môn sinh, toàn ở quan trọng cương vị thượng một mình đảm đương một phía, y lý thuật y y đức đều dai. Lão nhân ra cả đời độc thân, đem ba cái đồ đệ đương nhi tử đối đãi, mỗi khi đề cập đều vớt dâu mỉm cười, tiêu ngạo chi tình bộc lộ ra ngoài. Nhưng ba tháng trong vòng, ba vị cao đồ đều bị đả đảo, chết thảm. Một vị ở phê đấu hội thượng bị đương trường đánh chết, một vị bất kham tra tấn tự sát, dư lại lão nhân ra yêu nhất tiểu đồ đệ, bị chọn gân tay, cuộc đời này lại không thể bắt mạch làm nghề y y. Thẩm Gia Gia buồn tính toán liền đem Quách Lao tiên sinh an bài ở Nhị Long Sơn cải tạo lao động, lấy làm hưu sở người vệ sinh danh nghĩa ở Nhị Long Sơn dưỡng lao, chỉ cần có ta ở một ngày, liền không ai dám động ngươi một chút. Nhưng Quách Lao tiên sinh lại khăng khăng đi 300 dặm ngoại Lao Hổ Sơn. Thẩm Gia Gia lại lo lắng an bài, xoay vài đạo công nhi, tìm được Lao Hổ Sơn lao động cải tạo nông trường xưởng trường, vì Quách Lao tiên sinh cải tạo lao động sáng tạo ưu việt điều kiện. Quách Lao tiên sinh tuy rằng trên danh nghĩa là bị gạch bỏ thành thị hộ khẩu, quan tiến chuồng bò tiến hành cải tạo lao động. Trên thực tế hắn ở Lão Hổ Sơn quá nhật tử đi theo Nhị Long Sơn không có gì khác nhau. Hắn rời xa nông trường, ở tại trong núi độc lập phòng nhỏ, khai ra một mảnh mà loại thảo dược, rau dưa, vào núi hái thuốc, ngày thường viết viết thư, an tĩnh mà nhàn nhã, không hỏi thế sự. Đương nhiên, trong đó tịch mịch thê lương, không cam lòng phẫn hận, cũng không có người có thể nói. Lần này cần không phải Thẩm Quốc Đống xông vào lao động cải tạo nông trường, đả thương một đội dân binh. Ở thiếu chút nữa bóp chết bảo vệ khoa trưởng khoa thời điểm mấu chốt Thẩm Gia Gia điện thoại đánh lại đây, xưởng trưởng nói cái gì cũng không dám để lộ Quách Lao tiên sinh hành tung. Nếu đem Quách Lao tiên sinh tiếp đã trở lại, Thẩm Gia Gia liền không tính toán làm hắn lại đi trở về. Tới rồi hắn tuổi này, lại là như vậy loạn thế. Lão bằng hưu từng bước đều đi rồi, dư lại mấy cái liền càng phải hảo hảo quý trọng. Hơn nữa, Lão Hổ Sơn như vậy xa, lại tin tức bế tắc, Quách Lao tiên sinh thực sự có chuyện gì. Chuyến tới hắn này dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Vẫn là đặt ở bên người an toàn một ít. Đương nhiên, còn có Chu Vãn Vãn nguyên nhân. Thẩm Gia Gia hiện tại cùng Thẩm Quốc Đống giống nhau, hết lòng tin theo Chu Vãn Vãn thân thể chỉ có thể giao cho Quách Lao tiên sinh. Chu Vãn Vãn lúc ấy đưa lại đây một ngày nhiều. Làm hưu sở này đó được xưng so tỉnh bệnh viện y dị thuật còn cao minh bác sĩ thế nhưng là bệnh gì đều không thể chẩn đoán chính xác, chỉ biết luống cuống tay chân mà kiểm tra. Đánh đường gỡ lủ cổ sờ. Chờ đến Quách Lao tiên sinh lại đây, Chu Vãn Vãn đã phun đến trời đất tối tăm, hô hấp mỏng manh. Lao tiên sinh mấy kim đâm đi xuống, tiểu nha đầu liền không phun ra. Sau đó một viên thuốc viên uy đi vào, sắc mặt liền chậm rãi biến hảo. Cuối cùng tuy rằng không tỉnh, Quách Lao tiên sinh lại ngắt lời, ba ngày sau nhất định có thể tỉnh. Chu Vãn Vãn an an ổn ổn mà ngủ 3 ngày, liền thật sự tỉnh. Trước sau một đối lập, Thẩm Gia Gia cùng Thẩm Quốc Đống đương nhiên đến đem Quách Lao tiên sinh cột vào Nhị Long Sơn, nói cái gì đều không thể làm hắn rời đi Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn lại ở Thẩm Gia Gia gia tĩnh dưỡng 2 ngày, ăn ngon ngủ ngon, Chu Dương, Chu Thần cùng Đôn Tử vẫn luôn bồi nàng, Thẩm Gia Gia ở bên cạnh cười ha hả mà nhìn, Tiểu Trương thúc thúc cùng Tiểu Mã A Di nghĩ mọi cách cho nàng tìm ăn ngon, thú vị. Thậm chí biệt nữ Tiểu Hài Nhi Dương Hạo đều một ngày 3 lần mà tới báo danh, chính là không thấy Thẩm Quốc Đống bóng người. Từ Chu Vãn Vãn tỉnh lại ngày đó bắt đầu, hắn xác nhận nàng không có việc gì, liền không còn nhìn thấy bóng người, đã biến mất 3 ngày. Không ai biết hắn đi nơi nào, hắn mở ra Thẩm Gia Gia xe dịp liền đi rồi, cái gì cũng chưa nói. Đương nhiên, mọi người ai đều sẽ không nói cho Chu Vãn Vãn, hắn còn mang đi Thẩm Gia Gia cảnh vệ đội trưởng cùng kia đem bờ rào nỉnh M1911. Ngày thứ 3 nửa đêm, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên tỉnh lại. Xuyên thấu qua mông lung ánh trăng, một cái bóng đen nửa quỳ ở nàng mép giường, vùi đầu ở nàng trong chăn, vô thanh vô tức. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn khẳng định đây là Thẩm Quốc Đống. 4-5 năm sớm chiều ở chung, nàng quá rõ ràng hắn thân hình. Đánh thức ngươi sao? Thẩm Quốc Đống chậm rãi từ trong chăn ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn tối nghĩa. Thẩm ca ca đi lên ngủ. Chu Vãn Vãn hướng mép giường xê dịch, nhấc lên góc chăn làm Thẩm Quốc Đống đi lên. Vừa nghe hắn thanh âm liền biết, hắn đi ra ngoài mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Thẩm Quốc Đống vội vàng đứng dậy, nhấc lên một chút chăn liền tưởng đi lên, bỗng nhiên lại ngạnh sinh sinh dừng lại, tay cũng chạy nhanh thu trở về, ta, trên người dơ, tay cũng dơ. Thẩm Quốc Đống nói xong, chậm rãi sau này lui 2 bước. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ 2 bước, lại giống như một chút liền kéo ra hắn cùng Chu Vãn Vãn khoảng cách. Lý trí nói cho hắn, hắn hẳn là tiếp tục lui về phía sau. Chính là loại này cùng tiểu nha đầu cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách cảm quá mức lo lắng, làm hắn rốt cuộc mãi bất động lui về phía sau chân. Không dám tiến, không bỏ được lui, Thẩm Quốc Đống nhất thời thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Chu Vãn Vãn lại chưa cho Thẩm Quốc Đống quá nhiều do dự thời gian, nàng đứng dậy liền hướng Thẩm Quốc Đống nhào qua đi. Lấy nàng sức lực cùng bệnh nặng mới khỏi thân thể, nàng căn bản phát không đến Thẩm Quốc Đống trên người, sẽ chỉ ở nửa đường ném tới trên mặt đất. Chính là Chu Vãn Vãn không sợ. Thẩm Quốc Đống khẳng định sẽ không làm nàng quăng ngã. Quả nhiên, Chu Vãn Vãn mới vừa nhảy khởi, Thẩm Quốc Đống cái gì đều bất chấp, một bước vượt đến mép giường tiếp được nàng, gắt gao ôm vào trong ngực, không dám lại buông tay. Chu Vãn Vãn ôm cổ hắn cười khanh khách, bắt lấy ngươi. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem so bệnh trước gầy không ít tiểu nha đầu nhét vào trong chăn. Đông Bắc 9 tháng trong núi, nửa đêm đã thực lạnh, áp xuống trong lòng sở hữu cảm xúc, hắn trước hết cần bận tâm Chu Vãn Vãn thân thể. Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Quốc Đống cổ không buông tay. Thẩm Quốc Đống đem nàng bỏ vào trong chăn, nàng liền đem hắn cũng cùng nhau kéo vào đi, Thẩm ca ca, ta cánh tay toan, chảo không được ngươi. Muốn nói đối phó Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt liền có 100 loại biện pháp làm hắn đi vào khuôn khổ, căn bản không cần phí đầu óc. Thẩm Quốc Đống quả nhiên không dám lại lui, lại cũng không bằng Chu Vãn Vãn suy nghĩ ngoan ngoan nằm xuống. Thẩm ca ca, ta đều tưởng ngươi. Chu Vãn Vãn mềm mại mà ở Thẩm Quốc Đống bên thai lẩm bẩm, lạnh lạnh đêm. Nàng hô hấp gian một tia ấm áp là như vậy hấp dẫn người, làm Thẩm Quốc Đống tâm phảng phất nháy mắt dũng mãnh vào ấm áp nước suối rét lạnh sa mạc. Tham lam mà không màng tất cả mà muốn tới gần. Không màng tất cả hậu quả. Thẩm ca ca đi tắm rửa thay quần áo, lập tức liền trở về hống ngươi ngủ, được không? Thẩm Quốc Đống nguyên bản ám trầm đôi mắt ở ánh trăng bóng ma chậm rãi sáng lên 2 thốc quang mang. Như đông ban đêm xa xôi tinh quang, sáng ngời rõ ràng, xuyên qua xa xôi tinh tế cùng dài dòng 5 ánh sáng. Chấp nhất mà tuyên cổ bất biến. Thẩm ca ca muốn mau một chút. Chu Vãn Vãn sảng khoái mà buông tay. Thẩm Quốc Đống nói trở về liền nhất định sẽ trở về, nàng không cần muốn bất luận cái gì bảo đảm. Hắn biến mất mấy ngày nay trải qua nhất định phi thường không đơn giản. Hơn nữa rất có thể cùng chính mình có quan hệ, nếu không hắn sẽ không ở thân thể của nàng còn không có khôi phục thời điểm rời đi. Điểm này Chu Vãn Vãn thực khẳng định. Thẩm Quốc Đống có khúc mắc, cần thiết mau chóng cởi bỏ. Nếu không liền khả năng sẽ đối hắn tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng. Cho nên hôm nay buổi tối Chu Vãn Vãn cần thiết ở hắn còn không có hoàn toàn dựng thẳng lên trái tim thời điểm cùng hắn nói chuyện. Thẩm Quốc Đống động tác luôn luôn nhanh chóng. Quân đội sinh hoạt kia hơn nửa năm đối hắn ngày thường thói quen ảnh hưởng phi thường đại, hắn tắm rửa luôn luôn sẽ không vượt qua 15 phút. Chính là lần này, Thẩm Quốc Đống một cái tắm giặt sạch hơn nửa giờ. Hắn lại đây thời điểm. Ăn mặc đơn bạc áo sơ mi thân thể mạo nhẹ nhẹ hàn khí, là giặt sạch lâu lắm tắm nước lạnh quan hệ. Chu Vãn Vãn đã sớm từ không gian lấy ra thảm điện, trộm đem ổ chăn ấp nhiệt, cho nên ở Thẩm Quốc Đống sợ lạnh nàng, ngồi vào mép giường không chịu lập tức chui vào ổ chăn thời điểm, nàng một phen đem chăn che đến hắn trên người, chính mình cũng lại gần qua đi. Thẩm Quốc Đống bị đêm lạnh cùng nước lạnh sũng nước thân thể chợt tiếp xúc gấm áp ổ chăn, trước sau khác biệt quá lớn, hắn thậm chí cảm thấy kia ấm áp làm hắn làn da có nhẹ nhàng kim đâm giống nhau thật nhỏ ma đau. Này ấm áp làm hắn cả người nháy mắt thả lỏng lại, theo sau, Chu Vãn Vãn nho nhỏ thân thể liền nhích lại gần, ấm áp mềm mại, yếu ớt tốt đẹp, chỉ có thể thật cẩn thận mà phùng ở lòng bàn tay, không dám có một chút ít sơ sẩy chậm trễ. Thẩm Quốc Đống phóng khinh hô hấp, điều chỉnh tốt chính mình tư thế, đem Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, bảo hộ đến kín không kẽ hở. Thẩm ca ca, ngươi đi nơi nào? Đi làm cái gì? Ta muốn biết. Chu Vãn Vãn đi thẳng vào vấn đề, cùng Thẩm Quốc Đống nói chuyện, nàng không cần phí bất luận cái gì tâm tư đi loanh quanh. Thẩm Quốc Đống chưa bao giờ đối nàng giấu giếm bất luận cái gì sự, nàng tin tưởng lần này cũng là giống nhau. Ta Thẩm Quốc Đống tạm dừng hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đối Chu Vãn Vãn nói thật, ta đi đem Chu Chu cứu ra tới, đưa đi tỉnh ngoài một cô nhi viện. Chu Chu là ngày đó giết người cái kia tiểu nam hài nhi, hắn vốn dĩ họ Ngưu, vì che giấu thân phận, không thể họ, liền sửa họ Chu, Chu Vãn Vãn Chu. Đây là lời nói thật, lại là bảo lưu lại rất nhiều chuyện lời nói thật. Thẩm ca ca, ta ngày đó thấy bọn họ khi dễ người, tức giận phi thường, nhưng ta một chút cũng chưa sợ hãi. Ta lần này sinh bệnh, cũng không phải bởi vì kinh hách, chỉ là trong lòng vẫn luôn nhớ thương ngày đó nhìn đến sự không bỏ xuống được. Này đó Quách Gia Gia đều cùng các ngươi nói, đúng không? Chu Vãn Vãn hy vọng Thẩm Quốc Đống có thể đem trong lòng sự nói ra, như vậy nghẹn, hắn lại một bộ có khúc mắc bộ dáng, về sau sớm hay muộn là thai hoàng ẩm. Thẩm Quốc Đống trầm mặc một chút, bắt đầu cấp Chu Vãn Vãn giảng ngày đó về sau Ngưu gia sự. Ngưu Bảo Thành, cũng chính là hiện tại Chu Chu, đệ nhất đao thọc vào đi, sau lưng ai đao người đường trưởng liền đã chết, ngược lại là trên bụng bị thọc vài đao người bị đưa vào huyện bệnh viện còn sống. Đại Lan tử mẫu tử lập tức đã bị bắt lên, nhốt ở công xã trong phòng tối, chuẩn bị đưa đến trong huyện cục công an. Ngưu gia lão phu thê nghe được tôn tử giết người tin tức, lập tức liền ăn thuốc chuột, dư lại ba cái điểm nhỏ hài tử không hiểu chuyện, cũng lầm thực ra gian mãi mãi lưu lại cháo, bị phát hiện thời điểm, năm người đã không biết đã chết đã bao lâu. Nhưng chính là như vậy, còn có người không buông tha bọn họ, Triệu lao đầu là Hồng Tình Chuân đội trưởng, hai cái nhi tử một chết một bị thương, hiện tại Đại Lan tử gia đã chết lao tiểu nhân năm khẩu người hắn còn chưa hết giận, hắn lại lợi dụng chính mình ở công xã hôn đến khai tiện lợi, bắt đầu điên cuồng trả thù Đại Lan tử mẫu tử. Thẩm Quốc Đống đến thời điểm, Nhu Bảo Thành bị đánh đến huyết nhục mơ hồ hôn mê bất tỉnh, hơn nữa đã bị ấn thượng duy trì giai cấp tư sản phục hồi tội danh. Phán quyết ngày hôm sau cùng mười mấy tội ác tẩy trời phản cách mạng phần tử ngồi thổ phi cơ. Ngồi thổ phi cơ là cái này thời kỳ phát minh ra tới chuyên môn xử quyết giai cấp địch nhân một loại hình phạt, đem mấy cái hoặc là mười mấy người cột vào cùng nhau, ở bọn họ trung gian cột lên tu đê đập hoặc là tạc núi đá thuốc nổ bao, kiếp nổ một chút, mọi người nháy mắt bị băng trời cao, ầm vang một tiếng vang lớn, huyết nhục vang khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cột bay tứ tung, cực độ huyết tinh tàn nhẫn. Thậm chí đương trường không nổ chết, còn có chuyên môn đổ người cầm đao. Dù sao bị phán ngồi thổ phi cơ, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự. Mà Đại Lan tử mới vừa bị vài người luân gian xong, trong đó liền nhiều năm quá 60 tìm lão nhân. Nghe nói bọn họ sớm mấy năm cái này lão không thôi liền đối Đại Lan tử tồn oai tâm tư, cho nên Đại Lan tử trượng phu mới có thể hung hăng mà thu thập cái này lão xuất sinh, cùng bọn họ ra kết hạ thủ. Đại Lan tử gặp đại nạn, lại nghe được một nhà chết thảm tin tức, cả người hoàn toàn hỏng mất, đêm đó liền thắt cổ tự sát. Thẩm Quốc Đống suốt đêm ẩn vào Triệu gia, đem Triệu lao đầu đánh đến cùng Ngưu Bảo Thành giống nhau huyết nhục mơ hồ, lại cùng Thẩm gia gia cảnh vệ đội trưởng Ân Uy cũng thi, dọa đi rồi công xã phòng tối trông coi, đem Triệu lao đầu cùng Ngưu Bảo Thành điều bao. Ngày hôm sau, Thẩm Quốc Đống lại dùng 50 đồng tiền thu mua trói người ngồi thổ phi cơ dân binh, làm miệng không thể nói Triệu lao đầu thành công mà thay thế Ngưu Bảo Thành ngồi trên thổ phi cơ. Sau đó Thẩm Quốc Đống mang theo Ngưu Bảo trưởng thành đồ buôn 31.000 hơn dặm. Đi tỉnh ngoài một cái Thẩm gia gia nhiều năm trước tín nhiệm nhất thủ hạ nơi đó, an bài Ngưu Bảo Thành dưỡng bệnh, bệnh hảo sau lập tức liền sẽ đem hắn đưa vào địa phương cô nhi viện. Ngưu Bảo Thành tiểu như vậy thành Chu Chu. Trở lại Tuy Lâm, Thẩm Quốc Đống nghị cách làm vệ binh ở Triệu gia nhảy ra đỉnh đầu quốc dân đảng cũ quân ngũ. Mất tích Triệu lao đầu lập tức thành lẩn trốn đặc vụ của địch phân tử, ở bệnh viện dưỡng bệnh Triệu gia đại nhi tử cũng bị trực tiếp đuổi vào huyện trại tạm giam. Về sau hắn sẽ đối mặt cái dạng gì vận mệnh, Thẩm Quốc Đống liền không quan tâm. Thẩm Quốc Đống nói xong này đó, trầm mặc trong chốc lát, thật cẩn thận hỏi Chu Vãn Vãn, Thẩm ca ca đem Triệu lao đầu đánh đến chết khiếp, lại đưa hắn đi làm thổ phi cơ, ngươi, có thể hay không sợ? Hắn không chết, Ngưu Bảo Thành tiểu đến chết. Ta vẫn luôn lo lắng hắn, hiện tại biết hắn không có việc gì, phi thường cao hứng. Thật sự, Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi. Chu Vãn Vãn tinh tế mềm mại tiểu cánh tay gắt gao mà ôm Thẩm Quốc Đống cổ, trong thanh âm là tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Thẩm ca ca, ngươi là Ngưu Bảo Thành ân nhân cứu mạng, là ta đại anh hùng. Thẩm Quốc Đống hô hấp cứng lại, toàn thân cơ bắp đều co chặt một chút, sau đó bỗng nhiên thả lỏng, thật dài mà phun ra một hơi. Chính là, Thẩm ca ca, ta lo lắng ngươi. Như vậy sự quá nhiều, chúng ta về sau không cần lo cho, được không? Chu Vãn Vãn đem mặt nhẹ nhàng mà dán ở Thẩm Quốc Đống trên cổ, không muốn xa rời mà tín nhiệm, ngươi phải hảo hảo bồi chúng ta, không thể có một chút nguy hiểm. Hảo! Liên lần này! Về sau không bao giờ quản. Thẩm Quốc Đống thống khoái mà đáp ứng. Lần này cần không phải hắn nhìn ra đây là tiểu nha đầu khúc mắc, vì làm nàng trong lòng dễ chịu, hắn là nói cái gì đều sẽ không đi quản chuyện này. Hiện tại tiểu nha đầu lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lại đi làm loại này lao lực lại nguy hiểm sự. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta, về sau có chuyện gì làm ngươi trong lòng không thoải mái, liền lập tức cùng ta nói, không thể lại chính mình nghẹn chứ, lại nghẹn ra bệnh tới không thể được. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm đến trên người mình, mang theo ý cười hỏi nàng, ngươi vừa rồi nói Thẩm ca ca là cái gì? Thẩm ca ca là ta đại anh hùng. Chu Vãn Vãn không chút nào bủn xỉn mà khích lệ hắn. Đó là, đại anh hùng chuyện gì đều có thể giải quyết. Có việc nhi ngươi liền nói lời nói. Thẩm Quốc Đống lại khoe khoang đi lên. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị nhị nhị trương tiểu tử thúi. Chu Vãn Vãn lại ở Thẩm gia gia gia tĩnh dưỡng một vòng. Quách Lao tiên sinh đối Thẩm Quốc Đống mấy cái phiền không thắng phiền, vài lần vung lên quải trượng đuổi người, cuối cùng lặp lại bảo đảm, thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Lại có việc ta đem mạng giả bồi cho các ngươi. Chu Dương mấy cái mới bằng lòng yên tâm mà mang muội muội về nhà. Quách Lao tiên sinh loát dâu thở hổn hển, Thẩm gia gia cười tủm tỉm mà nhìn, cũng không hề lưu bọn họ.